Tuyệt thế kiếm thần tập 11. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người thoáng qua, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền xuất hiện ở phía trước nói chuyện tên đệ tử kia trước mặt. Cùng lúc đó, hắn nâng lên lập lòe nhàn nhạt thanh quang đùi, một chân quét về phía cái này danh thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử. Phanh, ngày đó cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử giật nảy cả mình, chỉ là còn chưa chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, bóng người đùi liền hung hăng vung đến hắn trên ngực, phát ra một đạo nặng nề vô cùng âm thanh. Ngay sau đó, cái này danh thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử cơ thể phảng phất như diều đứt dây đồng dạng, thẳng tắp hướng dưới lôi đài bay ngược ra ngoài. Không, thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử sắc mặt trắng hếu gầm thét. Hắn bị oanh xuống lôi đài, cũng liền ngang nhau tại đánh mất tư cách thăng cấp, mà lấy hắn thực lực, vốn là có thể tiến vào trăm người đứng đầu. Cơ hồ là cái này danh thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử bị oanh xuống lôi đài một khắc, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, thiên cương cảnh đỉnh phong cũng bất quá như thế. Nghe được thanh âm này, toàn bộ nguyên bản còn yên tĩnh vô cùng lôi đài, trong nháy mắt ồn ào một chút rối loạn lên. Một cước đá bay một cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử. Cái này cần cường đại cỡ nào thực lực? Lâm Thần cũng là hai con ngươi ngưng lại, nhìn bóng người kia một mắt. Bóng người chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng, mà trên đùi của hắn còn lập lòe một vòng nhàn nhạt thanh quang, chính là Hoàng Minh. Nguyên lai là hắn. Lâm Thần ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Vòng thứ hai đấu vòng loại, Lâm Thần cùng Hoàng Minh phân tại cùng một tổ, mà lúc kia, Lý Bưu tìm Lâm Thần phiền phức, nhưng hắn công kích lại bị Lâm Thần ngăn cản xuống dưới. Lý Bưu dưới sự phẫn nộ, liền đem lửa giận trong lòng phát tại Hoàng Minh trên thân. Kết quả Hoàng Minh thực lực rất mạnh, Lý Bưu không những không có thể đem Hoàng Minh đánh rơi xuống lôi đài, ngược lại bị cái sau đánh bại. Trận chiến kia, đặt Hoàng Minh danh tiếng. Không người nào dám khinh thường Hoàng Minh, thực lực của hắn so với bình thường thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử còn cường đại hơn. Trên lôi đài, chư đa đệ tử nhìn về phía Hoàng Minh trong mắt đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này vòng thứ ba đấu vòng loại 40 tấn cấp danh ngạch, Hoàng Minh có thể cướp đoạt một cái. Càng quan trọng chính là, theo Hoàng Minh đem cái kia danh thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử đánh xuống lôi đài, trên lôi đài còn lại thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử, lập tức từng cái từng người tự chiến, không tiếp tục dự định liên thủ đối phó những người khác. Dù sao phía trước cái kia danh thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử, hắn mới vừa vặn đưa ra trước giải quyết thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi trở xuống đệ tử, liền bị Hoàng Minh công kích, từ đó làm cho đánh mất tư cách thăng cấp. Mà giờ khắc này, nếu như những đệ tử khác nhắc lại ra đề nghị như vậy, không nghi ngờ chút nào, Hoàng Minh tất nhiên sẽ sắp xuất hiện đầu điều đánh xuống lôi đài. Không người nào nguyện ý bị oanh xuống lôi đài. Đúng lúc này, Hoàng Minh đột nhiên quay đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười đối với Lâm Thần nói, Lâm Thần, chúng ta trận chiến kia đặt ở trên lôi đài thi đấu. Lâm Thần gật đầu cười, rõ ràng, Hoàng Minh cũng không nghĩ đến vòng thứ ba đấu vòng loại, hắn còn có thể cùng Lâm Thần phân tại một tổ. Mà đối mặt Lâm Thần, Hoàng Minh cũng không có chắc chắn tại không xuất toàn lực dưới tình huống, có thể đánh bại Lâm Thần, bây giờ nội môn thi đấu lại là vừa mới bắt đầu không lâu, còn không phải xuất toàn lực thời điểm, cho nên biện pháp tốt nhất chính là chỉ hoãn hai người chiến đấu. Trên lôi đài, chúng đa đệ tử cảnh giác lẫn nhau coi nhẹ, một cỗ bầu không khí ngột ngạt đem toàn bộ lôi đài bao phủ. Không thể kéo dài thời gian, bên trên, tân cấp danh ngạch 40, vô ta tử phong tính toán một cái. Ai nghĩ cùng ta cướp đoạt danh ngạch, liền nhìn ta một chút trong tay đại đao có nguyện ý hay không. Yên lặng phút chốc, trên lôi đài chúng đa đệ tử đột nhiên giống giận, từng cái rút vũ khí ra bỗng nhiên hướng đệ tử khác công kích. Bất quá đấu vòng loại mặc dù đã bắt đầu, nhưng cũng không có đệ tử lọt vào đánh lén mà bị đánh xuống lôi đài. Dù sao có thể tấn cấp đến vòng thứ ba đấu vòng loại, cũng là trong nội môn tinh anh, lòng cảnh giác cực mạnh, sao lại lưu cho hắn người cơ hội đánh lén. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài đủ loại tiếng giống giận dữ, vũ khí chạm vào nhau âm thanh nối liền không dứt, nhìn dưới lôi đài chưa đa đệ tử một hồi hưng phấn, kích động. Lâm Thần đứng tại bên bờ lôi đài, mà hắn cách đó không xa. Nhưng là Hoàng Minh. Hoàng Minh đột nhiên cười nhẹ một tiếng, nói, Lâm Thần, thực lực của ngươi rất mạnh, không bằng chúng ta liền so so, xem ai đánh bại đệ tử nhiều. Lâm Thần nở nụ cười, đây là lôi đài thi đấu, chỉ cần không đánh giết đệ tử, bất phạm quy, còn lại tông môn thì sẽ không quản. Hảo, Lâm Thần gật gật đầu, vậy thì bắt đầu đi. Hoàng Minh trong miệng nói, mà cơ hồ là tiếng nói của hắn vừa ra lúc, Hoàng Minh cả người trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Xuất hiện lần nữa, đã là lôi đài trong đám người. Thấy vậy một màn, Lâm Thần mỉm cười, không chần chờ chút nào bỗng nhiên hướng phía trước xông ra, cùng lúc đó, trên thân thể của hắn, cũng lộ ra một đạo rực rỡ vô cùng cổ đồng tia sáng. Một cái, một bên khác, Hoàng Minh cũng đã bắt đầu chiến đấu, hắn nâng lên hiện ra thanh quang đùi, một chân đánh vào một cái thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử trên thân, tên đệ tử kia sắc mặt đại biến, giơ lên trong tay một cây trường côn, muốn ngăn cản Hoàng Minh công kích, nhưng hắn trường côn còn chưa kịp hoàn toàn giơ lên, Hoàng Minh đùi liền đánh vào tên đệ tử này trên ngực, cái sau kêu thảm một tiếng, cơ thể trực tiếp bị oanh xuống lôi đài. Làm xong cái này phía sau, Hoàng Minh nhìn cũng không nhìn tên đệ tử này một mắt, cơ thể lóe lên, xuất hiện ở một cái thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử trước mặt. Phanh phanh hai tiếng, Hoàng Minh vẻn vẹn đá ra hai chân, ngày đó cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử, liền sắc mặt tái nhợt bay ngược ra ngoài. Trên thực tế, cái này danh thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử thực lực cũng không yếu, sở dĩ nhanh như vậy liền bị đánh bại, hoàn toàn là bởi vì Hoàng Minh công kích quá nhanh, quá ác liệt, tên đệ tử này vẻn vẹn kịp phản ứng, còn chưa làm ra phòng ngự phương sách, liền bị đánh trúng, sau đó chính là bị oanh xuống lôi đài. Nếu như là chân chính chém giết, Hoàng Minh cho dù có thể thắng lợi, cũng muốn đánh đổi một số thứ. Uống, Lâm Thần không có nhìn Hoàng Minh chém giết, mà là một quyền đánh phía một cái thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử kia trực tiếp kêu thảm một tiếng, liền bị nổ xuống lôi đài. Theo hỗn chiến tiếp tục, trên lôi đài đệ tử nhân số càng ngày càng ít, bây giờ đã không đủ 60 người. Mà còn sót lại hơn 50 trong các đệ tử, ngoại trừ hơn 10 cái thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử bên ngoài, liền toàn bộ là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử. Mới vừa rồi trong hỗn chiến, cũng không ít thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử bị oanh xuống lôi đài. Vù vù, Lâm Thần cùng Hoàng Minh thân ảnh xuất hiện lần nữa tại bên bờ lôi đài, trên thân hai người đều dính đầy một tia tiên huyết, quần áo lộn xộn, thân hình hơi có vẻ chật vật. Ta 12 cái, Lâm Thần, ngươi đánh bại bao nhiêu người? Hoàng Minh thấp giọng nói, ít hơn ngươi một cái. Lâm Thần nói, Hoàng Minh bước chân quá mức phiêu miểu. Lâm Thần tại không toàn lực thi triển ưng kích biến dưới tình huống, phương diện tốc độ so với Hoàng Minh hơi có chút không bằng. Ha ha, xem ra là ta thắng. Bất quá, thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử đánh nhau không có ý nghĩa, muốn đánh, đánh liền thiên tài. Những ngày kia cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử từng cái kiêu ngạo rất, hôm nay ta liền để bọn hắn biết, chúng ta không có đảm nhiệm qua tuần sát sứ, thực lực cũng cường đại hơn bọn hắn. Hoàng Minh cuồng tiếu một tiếng, khuôn mặt kiệt ngạo chi sắc. Hoàng Minh thanh âm rất lớn, không có chút nào che lấp, đến mức toàn bộ trên lôi đài đệ tử, đều nghe được hắn câu nói này, đặc biệt là một câu cuối cùng, không có đảm nhiệm qua tuần sát sứ, thực lực cũng cường đại hơn bọn hắn. Nghe được câu này, những cái kia đảm nhiệm qua tuần sát sứ đệ tử thiên tài, từng cái sắc mặt đều có chút không dễ nhìn đứng lên. Cuồng vọng, Hoàng Minh, đừng tưởng rằng ngươi có chút thiên phú liền thiên hạ đệ nhất. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Tuần sát sứ đệ tử cường đại há lại ngươi có thể hiểu, nếu như không phải thi đấu cấm giết người, hiện tại đã là một bộ băng lãnh thi thể. Có thể đảm nhiệm tuần sát sứ đệ tử, tự nhiên là thiên phú, tư chất đều là thượng cấp, bất quá những đệ tử này dù sao ngày tháng tu luyện còn sớm, rất nhiều cũng là thiên cương cảnh hậu kỳ, lại cho dù là đột phá đến thiên cương cảnh tột cùng tuần sát sứ đệ tử, cũng có rất nhiều là mới vừa đột phá, so với thế hệ trước những ngày kia cương cảnh đỉnh phong đệ tử, yếu nhược rất nhiều. Trên thực tế bây giờ trên lôi đài rất nhiều thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử, có tuyệt đại bộ phận là tham gia qua lần trước nội môn thi đấu, bọn hắn khổ tu 3 năm, bộ phận tư chất, ngộ tính tốt, tự nhiên có thể đột phá đến thiên cương cảnh đỉnh phong. Ngay tại đông đảo đảm nhiệm qua tuần sát sứ đệ tử nhìn hầm hầm Hoàng Minh lúc, đột nhiên một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, lực vận dụng. Hoàng Minh, tư chất của ngươi không tệ, bất quá nói lời này, ngươi hơi bị quá mức tự đại một điểm. Theo thanh âm rơi xuống, một cái chừng 20 thanh niên chậm rãi từ trong đám người ương đi ra, giống nhau là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, bất quá cùng với những cái khác đệ tử khác biệt, thanh niên trên thân rất là sạch sẽ, tựa hồ mới vừa hỗn chiến cũng không có ảnh hưởng đến hắn cái gì đồng dạng. Nhưng mà, trên lôi đài không thiếu đệ tử nhìn thấy tên đệ tử này, đều là sắc mặt biến hóa. Phùng Trạch, lại là hắn, nguyên lai Phùng Trạch cũng tại tổ thứ nhất, bất quá vừa rồi vì cái gì ta không có phát hiện. Quá cường đại. Cùng chúng ta cùng một tổ, nhưng chúng ta lại không có phát hiện người này. Loại tình huống này ta chỉ tại trưởng lão trên người nhìn thấy qua, đây là phản pháp quy chân thể hiện a. Khi tu vi cảnh giới đạt đến mức độ nhất định, võ giả có thể ẩn nấp trên người mình khí tức, liền như là rất nhiều thực lực cường đại trưởng lão đồng dạng, cho dù bọn họ đứng trong đám người, chỉ cần bọn hắn không ra, như vậy những người khác coi như trông thấy, cũng sẽ tự động xem nhẹ một người như vậy. Không phải là bởi vì thực lực bọn hắn quá yếu, mà là bởi vì bọn hắn thực lực quá mạnh, dẫn đến những người khác căn bản không phát hiện được bọn hắn. Ngươi là Phùng Trạch, Hoàng Minh híp đôi mắt một cái, nhìn xem Phùng Trạch nói, nội môn thi đấu phía trước, nghe nói ngươi cùng phó sư huynh tỷ thí qua. Ngươi rất mạnh, Phùng Trạch nhàn nhạt gật đầu, chậm rãi nói, Hoàng Minh, ngươi trên căn bản đã lĩnh ngộ lực vận dụng, như vậy bây giờ liền để ta tới thử xem thực lực của ngươi a. Phùng Trạch là tuần sát sứ đệ tử thiên tài bên trong tư chất, thiên phú tuyệt hảo người, cho dù là cùng Hồng Kỳ so sánh, hắn cũng không kém quá nhiều. Mà chính như Hoàng Minh nói tới, đệ tử thiên tài cũng là cực kỳ kiêu ngạo, vậy đệ tử, bọn hắn căn bản vốn không để vào mắt. Bất quá bây giờ, Hoàng Minh lĩnh ngộ lực vận dụng, biểu hiện ra đủ thực lực cùng thiên phú, đã nắm giữ cùng Phùng Trạch đánh một trận tư cách. Mà phải biết, trong âm thầm hứa đa đệ tử phỏng đoán, Phùng Trạch thế nhưng là trước 10 mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Có thể bị Phùng Trạch chủ động đưa ra một trận chiến, như vậy theo lý thuyết, Hoàng Minh cũng gần như có trước 10 người cạnh tranh thực lực. Ta chờ mong một trận chiến này rất lâu. Hoàng Minh toàn thân tiên huyết sôi trào, mặt tràn đầy chiến ý nói. Nghe nói như thế, trên lôi đài chúng đa đệ tử lập tức tránh ra một cái cũng đủ lớn sân bãi, cho Phùng Trạch cùng Hoàng Minh chiến đấu. Lâm Thần khẽ lắc đầu, liếc mắt nhìn Hoàng Minh phía sau, cũng đi tới lôi đài một bên khác duyên. Người nói cái gì, Hoàng Minh cùng Phùng Trạch chiến đấu. Hoàng Minh là ai, tại nội môn chưa nghe nói qua nhân vật như vậy à. Mới lên cấp đệ tử thiên tài, hắn có cường đại như vậy sao, có thể cùng tuần sát sứ đệ tử thiên tài Phùng Trạch tỷ thí. Mặc kệ, đi trước nhìn kỹ hãng nói, nội môn quảng trường, rất nhiều xem cuộc chiến thiên cực tông đệ tử một truyền 10, 10 truyền 100, bất quá trong chớp mắt, liền đem đệ nhất lôi đài Hoàng Minh cùng Phùng Trạch tỷ thí truyền tới toàn bộ quảng trường. Chỉ một thoáng, số lớn đệ tử tuôn hướng đệ nhất lôi đài, từng cái thần sắc kích động xem chừng. Bất quá đối với đại bộ phận đệ tử mà nói, nhưng là chưa nghe nói qua Hoàng Minh cái tên này, nhưng dù cho như thế, cũng giảm xuống không được chúng đa đệ tử đối với Phùng Trạch giữ Hoàng Minh ở giữa chiến đấu chờ mong. Phải biết đây chính là nội môn thi đấu, mỗi một giới nội môn thi đấu đều sẽ có ẩn dấu thực lực đệ tử đột nhiên vừa nhảy ra, thể hiện ra cực kỳ thực lực kinh người, thiên phú, mà Hoàng Minh bọn hắn mặc dù không có nghe nói qua, nhưng không cần nghĩ cũng biết, ắt hẳn là thuộc về loại kia ẩn dấu thực lực đệ tử. Huống chi, hắn không có đủ thực lực, Phùng Trạch há lại sẽ đánh với hắn một trận. Rất chờ mong, chỗ khách quý ngồi, không thiếu thế lực đầu lĩnh đều bị đệ nhất lôi đài đột nhiên hiện ra như thế đa đệ tử mà hấp dẫn. Bất quá rất nhanh, bọn hắn lại đem ánh mắt chuyển hướng đệ nhị lôi đài cùng đệ tam lôi đài. So sánh đệ nhất lôi đài tham gia tái đệ tử, đệ nhị lôi đài cùng đệ tam lôi đài tham gia tái đệ tử thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đệ nhị lôi đài, có Tiết Linh Vân, Hồng Kỳ và rất nhiều cực kỳ ưu dị nội môn đỉnh tiêm đệ tử. Đệ tam lôi đài, cũng có Phó Thạch Kiên, lịch sử vừa cùng đồng dạng thiên phú cực kỳ yêu nghiệt đệ tử. Mà đệ nhất lôi đài, mặc dù thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử số lượng cũng không ít, có thể gánh vác nhạy bén đệ tử rõ ràng phải thiếu rất nhiều. Đệ nhất trên lôi đài, Phùng Trạch cười nhạt nhìn qua Hoàng Minh, thản nhiên nói, như vậy, bây giờ bắt đầu đi. Vậy ngươi cẩn thận, Hoàng Minh hai con ngươi nhíu lại, đột nhiên khẽ quát một tiếng, thanh phong lá rụng. Cơ hồ là thanh âm của hắn rơi xuống đồng thời, liền nhìn thấy Hoàng Minh đột nhiên nâng lên một cái chân, dùng tốc độ cực nhanh quét về phía Phùng Trạch, hắn cái này một chân, tốc độ không chỉ có cực nhanh, lại càng là còn tại giữa không trung không ngừng trôi nổi không chắc, liền thật sự phảng phất một mảnh lá rụng đồng dạng, ở giữa không trung đung đưa, cực kỳ quỷ dị. Gặp tình hình này, Phùng Trạch không khỏi trong mắt lóe lên một vòng ngưng trọng. Hoàng Minh một kích này, lực đạo vận dụng cực kỳ thỏa đáng. Chân khí trong cơ thể không cần tiêu hao thêm phí một tia, cũng không có thiếu hao phí một tia, lại thêm hắn cái này một chân công kích lơ lửng không cố định. Hoàng Minh cái này một chân, không chỉ có công kích quỷ dị, lại uy lực cũng cực mạnh. Phùng Trạch không dám khinh thường chút nào. Cản! Phùng Trạch đột nhiên xòe bàn tay ra, một chưởng vỗ hướng Hoàng Minh đùi. So với Hoàng Minh công kích, Phùng Trạch một chưởng này nhìn muốn bình thản nhiều, không có chút nào sức tưởng tượng, chỉ là thật đơn giản công kích. Nhưng này một lần nhìn mặc dù đơn giản, rơi vào Hoàng Minh trong mắt nhưng là trong mắt hơi hơi ngưng lại. Phanh, song phương công kích rơi vào cùng một chỗ, sau một khắc, hai người riêng phần mình thối lui, Phùng Trạch ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, mà Hoàng Minh nhưng là khuôn mặt thống khoái, tựa hồ đánh rất đã đồng dạng. Hảo, thống khoái, tiếp tục tới. Hoàng Minh gầm nhẹ một tiếng, cơ thể lóe lên, chợt lần nữa nâng lên đùi, liên tục đánh phía Phùng Trạch, tốc độ công kích vẫn như cũ là cực nhanh, quỷ dị. Nghe vậy, Phùng Trạch hừ nhẹ một tiếng, hai tay không ngừng đong đưa, đồng dạng là không ngừng vung ra bàn tay, liên tục công kích không ngừng. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. Trong lúc nhất thời, đệ nhất trên lôi đài đều là Phùng Trạch giữ Hoàng Minh đối oanh công kích thanh âm, rung động âm thanh nghe người nhiệt huyết sôi trào. Dưới lôi đài, chúng đa đệ tử kích động không thôi nhìn qua Phùng Trạch giữ Hoàng Minh hai người. Thật là lợi hại, không nghĩ tới Hoàng Minh cái này đột nhiên xuất hiện đệ tử lại có thực lực mạnh như vậy. Lão thiên, Hoàng Minh mới thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, nếu như hắn cũng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, như vậy chẳng phải là có thể áp chế lại Phùng Trạch Phùng sư huynh. Đã nghiền a, loại này tranh tài nhìn mới đã nghiền, đây mới thật sự là thiên tài quyết đấu. Phùng Trạch giữ Hoàng Minh tốc độ công kích rất nhanh, nội môn trên quảng trường chúng đa đệ tử, trên cơ bản không có người có thể thấy rõ hai người này công kích, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng là hưng phấn không thôi. Dù sao từ nhìn bề ngoài, Phùng Trạch giữ Hoàng Minh rõ ràng là cân sức ngang tài, cần phải biết rằng, hai người tu vi, danh tiếng đều có chênh lệch cực lớn. Trên lôi đài còn lại khác tham gia tái đệ tử cũng là hoảng sợ nhìn qua hai người này điên cuồng đại chiến. À, đây là lực vận dụng, chỗ khách quý ngồi, một cái chân đạo cảnh hậu kỳ tông môn tông chủ liếc qua đệ nhất lôi đài, khi thấy rõ Hoàng Minh thủ đoạn công kích phía sau, hắn lúc này khẽ di một tiếng, có chút kinh nghi nhìn không chớp mắt nhìn qua đệ nhất lôi đài. Lực vận dụng, lực lĩnh ngộ độ khó, không chút nào thấp hơn ý cảnh, có thể lĩnh ngộ lực đệ tử, cũng là thiên tài chân chính. Ngồi ở đây vị tông môn tông chủ bên cạnh một cái khác thế lực đầu lĩnh nghe vậy, trong miệng vừa nói, một bên cũng theo người trước ánh mắt, nhìn về phía đệ nhất lôi đài. Theo hai người nói chuyện, chỗ khách quý ngồi không thiếu thế lực đầu lĩnh đều quay đầu nhìn phía đệ nhất lôi đài. Một vị nhìn 70 mấy bạch phát lão già vuốt râu một cái, gật đầu nói, không tệ, không tệ, cái kia thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử chính xác đã nắm giữ lực vận dụng, rất khó được a, hắn mới thiên cương cảnh hậu kỳ. Chính xác. Kẻ này tiềm lực bất khả hạn lượng, không có gì bất ngờ xảy ra, mấy chục năm sau, Thiên Cực Tông liền lại sẽ nhiều một vị chân đạo cảnh đỉnh phong trưởng lão. Phía trước được xưng là đại đao môn môn chủ chân đạo cảnh cường giả gật đầu nói. Tóc trắng trưởng lão mỉm cười, nói có lý, bất quá, hắn bây giờ tu vi còn thấp, lại lĩnh ngộ lực thời gian rõ ràng không dài, còn không thể hoàn toàn phát huy ra lực uy lực, lấy thực lực của hắn bây giờ, sợ là không cách nào chiến thắng cái kia Phùng Trạch đệ tử. Lực uy lực không chút nào thấp hơn ý cảnh, Hoàng Minh mặc dù lĩnh ngộ lực, nhưng còn không thể hoàn toàn phát huy ra lực uy lực, nếu không, cho dù là đối mặt tu vi cao hắn cấp một Phùng Trạch, Hoàng Minh cũng có thể chiến thắng. Lâm Thần lắc đầu, hắn ở kiếp trước chính là tông sư võ học, kinh nghiệm chiến đấu phong phú vô cùng, vừa nhìn thấy Phùng Trạch giữ Hoàng Minh chiến đấu, liền cũng phân tích ra hai người chiến đấu kết quả. Lâu dài đánh xuống, Hoàng Minh tất thua không thể nghi ngờ. Tất nhiên, Hoàng Minh mặc dù sẽ thua, có thể Phùng Trạch chỉ sợ cũng muốn hao phí một chút đền bù, theo lý thuyết, hắn sẽ bộc lộ ra mạnh hơn chiêu thức đi ra. Phanh phanh phanh, ha ha, thống khoái, Phùng Trạch, ngươi quả nhiên rất mạnh. Trên lôi đài, Phùng Trạch cùng Hoàng Minh như cũ không ngừng công kích, số lớn trưởng ảnh, thối ảnh không ngừng lấp lóe, trong đó còn kèm theo Hoàng Minh hưng phấn tiếng gầm. Nghe được thanh âm này, trên lôi đài, dưới lôi đài đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau, từng cái không khỏi cảm thấy bội phục trong lòng. Phải biết Phùng Trạch thế nhưng là năm nay nội môn thi đấu trước 10 lớn nhất người cạnh tranh, có thể Hoàng Minh lại có thể cùng Phùng Trạch đánh lâu như thế thời gian. Trên lôi đài, chúng đa đệ tử cũng là mắt không chớp nhìn qua Phùng Trạch giữ Hoàng Minh chiến đấu. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, liền nhìn thấy, một cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử kêu thảm một tiếng, càng là thẳng tắp từ trên lôi đài rơi xuống. Mà ở tên đệ tử này nguyên bản đứng chỗ. Đang đứng một cái đồng dạng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử, rõ ràng, vừa rồi đúng là hắn đột nhiên tập kích mới đưa cái trước đánh xuống lôi đài. Gặp tình hình này, trên lôi đài nguyên bản đang tập trung tinh thần quan sát Phùng Trạch giữ Hoàng Minh chiến đấu chúng đa đệ tử lập tức phản ứng lại, từng cái thần sắc cảnh giác nhìn về phía đệ tử khác. Đáng chết, cũng dám đánh lén ta. Dưới lôi đài, tên kia thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử tức giận sắc mặt tái xanh, hắn mới vừa rồi còn đang nhìn Phùng Trạch giữ Hoàng Minh chiến đấu. Bỗng nhiên liền cảm thấy có quyền phong truyền đến, chỉ là hắn còn không có phản ứng, liền bị một quyền đánh xuống lôi đài. Phanh, đột nhiên, trên lôi đài lại là một đạo âm thanh nặng nề vang lên, ngay sau đó, lại là một cái tham gia tái đệ tử bị oanh xuống lôi đài. Đồng dạng là đánh lén. Bây giờ là đấu vòng loại, có còn không phải xem cuộc chiến thời điểm. Lâm Thần nhìn lôi đài đệ tử khác một mắt. Rõ ràng, những thứ này tham gia tái đệ tử cũng tỉnh táo lại, minh bạch bây giờ không phải là xem cuộc chiến thời điểm, từng cái đều là rút lên vũ khí, không có quan khán Phùng Trạch giữ Hoàng Minh chiến đấu, mà là giống giận đánh về phía những người khác. Vừa rồi ngươi đánh xuống lôi đài vị kia là huynh đệ ta, tiểu tử, ngươi dám đánh lén hắn, vậy thì cũng cho ta lăn lộn đi xuống đi. Bây giờ trên lôi đài còn lại 58 người, chỉ cần lại kiên trì đến 18 người đánh xuống lôi đài, ta liền có thể tiến vào năm nay nội môn thi đấu 100 người đứng đầu. Tấn cấp danh ngạch ta nhất định phải đạt được, trong lúc nhất thời, trên lôi đài tiếng giống giận dữ lại nổi lên. Hỗn chiến tiếp tục, Lâm Thần cũng khó có thể tránh khỏi bị tác động đến, một cái thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử thấy rõ tu vi của hắn, liền giống giận dơ lên đại đao công kích về phía Lâm Thần. Lâm Thần chỉ là thiên cương cảnh trung kỳ, bực này tu vi đệ tử, là dễ dàng nhất đối phó. Chỉ là, cái này thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử rõ ràng là đánh giá thấp Lâm Thần thực lực, cơ hồ là hắn giơ lên đại đao đồng thời, Lâm Thần cơ thể động, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, liền nhìn thấy Lâm Thần bỗng nhiên nâng lên nắm đấm, một quyền đánh phía tên đệ tử này. Cái này sao có thể? Thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử sắc mặt đại biến, hắn bất quá trước đó không lâu mới đột phá đến thiên cương cảnh đỉnh phong. So với những cái kia chân chính thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử, thực lực yếu nhược rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, đối phó một cái thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử, chắc cũng là rất dễ dàng mới đúng. Nhưng người này trước mặt, mặc dù có thiên cương cảnh trung kỳ tu vi, có thể thực lực, lại tựa hồ như hoàn toàn không cùng tu vi của hắn thành có quan hệ trực tiếp. Đáng giận, bị tu vi của hắn lừa gạt, thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử trong lòng thầm mắng, hắn là rất cảnh giác. Biết mình thực lực ngã xuống đất mạnh bao nhiêu, dưới tình huống bình thường, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng giai tu vi đệ tử chiến đấu, cũng chính vì nguyên nhân này, hắn mới có thể khóa chặt Lâm Thần, hướng Lâm Thần bày ra công kích. Thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử mặc dù tức giận, nhưng là không thể làm gì, bước chân hắn khẽ động, cơ thể nhanh chóng lui lại, cùng lúc đó, trong tay hắn đại đao lần nữa rơi xuống, một bên tránh né Lâm Thần công kích, một bên bày ra công kích. Chỉ là... thân thể của hắn vẻn vẹn lui về sau một bước, Lâm Thần nắm đấm, liền đánh vào thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử trên bụng. Phịch một tiếng, tên đệ tử này cơ thể bị rung ra mười mấy mét xa. Sau một khắc, không đợi hắn đứng vững, Lâm Thần cơ thể xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn, quyền ảnh liên tục thoáng qua, nắm đấm thẳng tắp đánh xuống. Phanh phanh phanh mấy đạo âm thanh nặng nề, thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử sắc mặt đại biến cơ thể bị oanh hướng lôi đài biên giới, hắn không ngừng vung ra đại đao. Muốn ngăn cản lui về phía sau cơ thể, nhưng vô luận hắn làm thần mã như cục xít, cũng không có ý nghĩa, cả người cuối cùng vẫn rơi xuống dưới lôi đài. Lâm Thần cổ đồng luyện thể quyết đã tu luyện đến đệ tứ trọng, quyền lực cao tới 4 vạn cân, hắn liên tục vung ra mấy quyền, cho dù không có cách nào trong nháy mắt oanh sát một cái thiên cương cảnh tột cùng võ giả, nhưng đem người này đánh xuống lôi đài, vẫn là dễ dàng. Bất quá trong chốc lát, trên lôi đài đệ tử càng ngày càng ít, sắp đạt đến tấn cấp danh ngạch tiết điểm. Vòng thứ ba đấu vòng loại, tổ thứ nhất đệ tử 100 người, tấn cấp danh ngạch vì 40 người, theo lý thuyết, muốn đào thải 60 người. Mà đi qua trước đây hỗn chiến, cùng với Phùng Trạch cùng Hoàng Minh lúc đối chiến, trên lôi đài đông đảo đệ tử tập kích mà đưa tới hỗn chiến, bây giờ trên lôi đài còn đứng đệ tử, không đến 50 người. Lâm Thần nhìn trên lôi đài đệ tử còn lại một mắt. Vừa rồi Lâm Thần đem một cái thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử đánh xuống lôi đài, thực lực rõ như ban ngày. Cũng không ai lại đến tìm Lâm Thần phiền phức. Bây giờ trên lôi đài đứng đông đảo đệ tử, trong đó hơn 30 người là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, còn lại ngoại trừ Lâm Thần cùng với một thiếu nữ khác là thiên cương cảnh trung kỳ bên ngoài, còn lại toàn bộ là thiên cương cảnh hậu kỳ. Không nghi ngờ chút nào, thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử thực lực tất nhiên cường đại, nhưng cuộc hỗn chiến này, thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử cũng không ít cường đại, huống chi, một chút cùng là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử cũng hỗn chiến với nhau. Bởi vậy cái này hai trận hỗn chiến xuống, thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử đào thải không có nhiều, tương phản thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử ngược lại là bị đào thải rất nhiều. Còn kém 8 người, lại đào thải 8 người, còn sót lại 40 người liền có thể tấn cấp. Một cái lạnh cả người thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử lạnh lùng liếc nhìn trên lôi đài đệ tử còn lại. Bỗng dưng, ánh mắt của hắn rơi vào trên lôi đài huy nhất hai cái thiên cương cảnh bên trong kỳ đệ tử trên thân. Mà hai cái thiên cương cảnh bên trong kỳ đệ tử. Chính là Lâm Thần cùng với một thiếu nữ khác. Trừ ra hai người này, còn kém 6 người. Tên này thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử thân hình lóe lên, nhưng là trực tiếp phóng tới Lâm Thần, muốn đem Lâm Thần đánh xuống lôi đài. Bây giờ trên lôi đài đứng đệ tử, còn có 48 người, chỉ cần đào thải 8 người, còn lại 40 người liền có thể tấn cấp. Mà đào thải 8 người, tự nhiên hẳn là trên lôi đài tu vi, thực lực yếu nhất, đến nỗi Phùng Trạch cùng Hoàng Minh. Không người để ý tới, hai người bọn họ thực lực mạnh mẽ quá đáng, tấn cấp đó là đương nhiên, bây giờ ai nếu là đi tìm Phùng Trạch cùng Hoàng Minh phiền phức, không hề nghi ngờ, tuyệt đối sẽ bị phản đánh xuống lôi đài. Tiểu tử, ngươi có thể chống đến bây giờ rất không tệ, bất quá bây giờ còn muốn đào thải 8 người, cho nên ngươi liền đi, xuống ngay a. Tên này thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử lạnh lùng nói, hắn cũng không có nhìn thấy Lâm Thần phía trước đem một cái cùng hắn tu vi một dạng đệ tử đánh xuống lôi đài, cho nên bây giờ nhưng là muốn đối phó Lâm Thần. Thấy vậy một màn, Lâm Thần sầm mặt lại, tấn cấp danh ngạch mỗi người đều muốn, Lâm Thần cũng không hề nghi ngờ. Còn muốn đào thải 8 người sao? Lâm Thần mặt không thay đổi nhìn qua tên đệ tử này, đã như vậy, vậy ngươi liền đi, xuống ngay a. Nói, Lâm Thần không chút do dự bỗng nhiên duỗi ra nắm đấm, một quyền đánh phía cái này đệ tử. Mang theo rực rỡ cổ đồng tia sáng nắm đấm, phảng phất một cái mặt trời nhỏ đồng dạng, cho người ta vô cùng uy áp. Thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử thân hình gầy cao, nhìn chừng 20, rõ ràng cũng là tư chất, thiên phú không tệ. Bằng không thì cũng làm không được mới có chừng 20 liền tu luyện tới thiên cương cảnh đỉnh phong. Gầy cao thanh niên thấy vậy một màn, sắc mặt không thể ngăn chặn lộ ra sắc mặt giận dữ. Chê cười, hắn chính là thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử thiên tài, mà Lâm Thần, bất quá thiên cương cảnh trung kỳ, lại vẫn dám để cho hắn xuống. Cuồng vọng, gầy cao thanh niên nâng lên đan điền chân khí, đồng dạng là nâng lên nắm đấm, bỗng nhiên hướng Lâm Thần đấm tới một quyền. Bất quá hắn tâm tính cảnh giác. Cũng không có bởi vì Lâm Thần là thiên cương cảnh trung kỳ tu vi mà sơ suất, hắn một quyền này, ẩn chứa hắn tràn ngập chân khí một kích toàn lực, uy lực mặc dù không bằng hắn vận dụng vũ kỹ cường đại, nhưng cũng không thể khinh thường. Đi xuống đi, gầy cao thanh niên gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm thẳng tắp cùng Lâm Thần màu đồng cổ nắm đấm chạm vào nhau. Sau một khắc, phanh một đạo phảng phất cơ thể tương giao nặng nề âm thanh vang lên, cơ hồ là đồng thời, gầy cao thanh niên sắc mặt biến hóa hướng về sau thối lui. Có chút hoảng sợ nhìn qua Lâm Thần. Thật là cường đại lực đạo. Vừa rồi gầy cao thanh niên cùng Lâm Thần nhất kích, hắn liền lập tức cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cỗ này cự lực lực đạo cực lớn, nếu như không phải hắn ngay từ đầu liền vận dụng toàn bộ chân khí, e rằng một kích này liền có thể đem hắn đánh bay. Cho dù không gây thương tổn được hắn, cũng có thể đem hắn đánh xuống lôi đài. Gầy cao thanh niên khuôn mặt mồ hôi lạnh, sợ không thôi. Nguy hiểm thật, kém một chút ngã ở nơi này đệ tử trên tay. Lâm Thần như cũ mặt không biểu tình, ta nói qua, ngươi muốn xuống. Vừa dứt lời, Lâm Thần hai chân đạp một cái, mượn nhờ đại địa cùng bên hông sức mạnh, cả người nhảy lên một cái, sau đó xòe bàn tay ra, một quyền lần nữa đánh phía tên đệ tử này. Cái sau thấy thế, sắc mặt lập tức khẽ biến, rất rõ ràng, Lâm Thần thực lực không hề giống hắn chỗ đã thấy như thế, Lâm Thần thực lực. Ít nhất so với bình thường thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử còn cường đại hơn. Cường đại như thế thực lực đệ tử, gầy cao thanh niên cũng không muốn bây giờ liền cùng hắn liều mạng. Hơi hơi cắn răng, gầy cao thanh niên xoay người, thân hình lóe lên, xuất hiện ở một cái thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử trước mặt, hắn nâng lên nắm đấm, một quyền đánh vào cái này đệ tử trên thân, cái sau nhất thời kêu thảm một tiếng, cơ thể thối lui đến bên bờ lôi đài vừa mới dừng lại. Gầy cao thanh niên không có ngừng nghỉ. Cơ hồ là ngày đó cương cảnh hậu kỳ đệ tử dừng ở bên bờ lôi đài một khắc, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt xuất hiện ở người sau trước mặt, lại là một quyền xuống ngày đó cương cảnh hậu kỳ đệ tử lập tức mặt mũi tràn đầy không cam lòng rơi xuống dưới lôi đài. Cơ hồ là đồng thời, giữa lôi đài, mấy đạo tiếng giống giận dữ vang lên, liền nhìn thấy, mấy cái đệ tử cũng tại cùng một thời gian bị oanh xuống lôi đài, trong đó còn bao gồm hai cái thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi đệ tử, cùng với tên kia thiên cương cảnh trung kỳ thiếu nữ. Tất cả mọi người chú ý, tổ thứ nhất vòng thứ ba lôi thai tái kết thúc. Theo cái kia mấy cái đệ tử bị oanh xuống lôi đài, vẫn đứng tại bên bờ lôi đài không nói một lời trọng tài đột nhiên mở miệng, âm thanh vang dội truyền lại đến trên lôi đài mỗi một cái đệ tử trong tai. Kết thúc, Lâm Thần sững sờ, cơ thể chậm rãi ngừng lại, sau đó, hắn tự tiếu phi tiếu nhìn về phía cái kia nguyên bản công kích hắn gầy cao thanh niên. Nghe được trọng tài âm thanh, cái kia gầy cao thanh niên thở phào một hơi. Chợt thần sắc tức giận nhìn về phía Lâm Thần. Ngươi gọi Lâm Thần, rất tốt, ta Dương Vô Ảnh nhớ kỹ ngươi. Gầy cao thanh niên vừa rồi đột nhiên từ bỏ đối phó Lâm Thần, chuyển sang công đánh về phía một cái thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử, vì chính là mau chóng kết thúc đấu vòng loại. Mà một khi kết thúc đấu vòng loại, Lâm Thần liền không cách nào cùng hắn liều mạng. Đối mặt Lâm Thần, gầy cao thanh niên cũng không sợ, chỉ là bây giờ còn tại vòng thứ 3 đấu vòng loại, hắn cũng không muốn cùng Lâm Thần phát sinh liều mạng thôi. Dù sao một khi phát sinh liều mạng, gầy cao thanh niên muốn đánh bại Lâm Thần, như vậy thì nhất thiết phải vận dụng thực lực mạnh hơn. Lâm Thần nhìn thấy mặt mũi tràn đầy lộ vẻ giận dữ gầy cao thanh niên, ngược lại có chút kinh ngạc người sau lực phản ứng. Nếu như cái sau lựa chọn cùng hắn liều mạng, Lâm Thần có tám thành chắc chắn, tại không vận dụng chân linh kiếm dưới tình huống, đem hắn đánh xuống lôi đài. Nhưng gầy cao thanh niên cũng không có lựa chọn cùng hắn liều mạng, mà là cấp tốc kết thúc đấu vòng loại. Bất quá không có thể đem gầy cao thanh niên đánh xuống lôi đài, Lâm Thần cũng không có cảm thấy nhục chí, nếu như kế tiếp lôi thai tái thượng gặp phải Dương Vô Ảnh, Lâm Thần là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Dương Vô Ảnh sao? Lâm Thần nhàn nhạt nói. Không sai, người tốt nhất cầu nguyện đừng tiếp tục lôi thai tái thượng gặp phải ta. Dương Vô Ảnh lạnh rên một tiếng, sắc mặt có chút không dễ nhìn chừng Lâm Thần một mắt. Phía trước hắn bị Lâm Thần đánh chật vật không thôi, hắn làm sao không sinh khí, tức giận. Lâm Thần nghe xong chỉ là cười nhạt một tiếng, không có lại nhìn Dương Vô Ảnh một mắt, ngược lại đưa mắt về phía Phùng Trạch cùng Hoàng Minh hai người. Thấy vậy một màn, Dương Vô Ảnh không khỏi càng ngày càng tức giận, cái này Lâm Thần thực sự quá phách lối, càng là căn bản không đem hắn để vào mắt. Bất quá Dương Vô Ảnh cũng không có nói thêm nữa, chỉ là trong lòng quyết định, chỉ cần tại lôi thai tái thượng gặp phải Lâm Thần, hắn nhất định muốn hung hăng giáo huấn Lâm Thần một phen. Lôi đài trái phía trên, theo trọng tài âm thanh vang lên, Phùng Trạch cùng Hoàng Minh cũng ngừng thân ảnh, Hoàng Minh cười ha ha một tiếng, thống khoái, Phùng Trạch, thực lực của ngươi quả nhiên cường đại. Ta rất chờ mong lôi thai tái thượng cùng ngươi gặp nhau. Phùng Trạch cười nhạt một tiếng, lôi thai tái thượng, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Rất rõ ràng, hai người trước đây trong tỷ thí, lẫn nhau cũng không có động tới toàn lực. Dù sao đây mới là vòng thứ 3 đấu vòng loại, còn không phải vận dụng riêng phần mình lá bài tẩy thời điểm. Ta rất chờ mong, Hoàng Minh hai mắt hơi híp nói. Bên bờ lôi đài trọng tài nhìn thấy hai người cũng dừng lại tỷ thí, hơi hơi gật đầu, lớn tiếng nói. Vòng thứ 3 đấu vòng loại kết thúc, lần này tấn cấp đệ tử, Phùng Trạch, Hoàng Minh, Thẩm Xả Thân, Lâm Thần, Dương Vô Ảnh. Từng cái danh tự từ trọng tài trong miệng nói ra. Ha ha, ta tấn cấp, ta tiến vào top 100. Hô, ba vành đấu vòng loại, kiên trì đến bây giờ, ta cuối cùng tấn cấp đến top 100. Bất quá, chân chính thi đấu, là sau cùng top 100 lôi thai tái. Năm nay nội môn thi đấu, ta thật vất vả tiến vào top 100. Như vậy tại sau đó lôi thai tái bên trong, ta nhất định phải đoạt được một cái thứ tự tốt. Theo trọng tài âm thanh vang lên, toàn bộ tổ thứ nhất trên lôi đài người đệ tử, nhất thời hưng phấn, kích động lên. Vòng thứ 3 đấu vòng loại tấn cấp, liền đại biểu cho, những thứ này tấn cấp đệ tử đã tiến nhập năm nay nội môn thi đấu trăm người đứng đầu. Phải biết thi đấu trăm người đứng đầu ban thưởng thế nhưng là phong phú vô cùng, cho dù là hạng 100, cũng là đệ tử khác tha thiết ước mơ. Dưới lôi đài đông đảo quan chiến đệ tử cũng là một hồi ồn ào, thần sắc chờ mong. So với đấu vòng loại, lôi thai tái mới là kịch liệt nhất, kích động nhất lòng người. Có thể đi vào nội môn thi đấu trăm người đứng đầu đệ tử, mỗi một cái thực lực đều rất cường đại, lẫn nhau chiến đấu, tự nhiên là vô cùng kịch liệt. Cũng có đệ tử cảm thấy kinh ngạc, Lâm Thần càng là cũng tấn cấp. Phải biết đệ nhất trên lôi đài, chỉ có Lâm Thần một cái là thiên cương cảnh trung kỳ tu vi, nguyên bản rất nhiều người xem ra. Lâm Thần thực lực không tệ, nhưng muốn đi vào trăm người đứng đầu, chỉ sợ có chút độ khó. Mà giờ khắc này, hắn nhưng là đứng ở trên lôi đài, lại tựa hồ trước đây hỗn chiến, cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì một dạng. Trên lôi đài những đệ tử khác đều là mỏi mệt không chịu nổi. Chờ trọng tài tuyên bố kết quả sau đó, Lâm Thần liền chậm rãi đi xuống lôi đài. Một mực quan sát Lâm Thần tranh tài Viên Phi cười ha hả đi tới, bội phục nói, ta quả nhiên đoán không lầm, Lâm Thần. Người tấn cấp. Bất quá người cũng muốn cẩn thận, phía sau lôi thai tái, những đệ tử kia cũng sẽ không tại ẩn giấu thực lực, đều sẽ điên cuồng tranh đoạt thứ tự. Lâm Thần gật gật đầu, Viên Phi nói không sai, năm nay nội môn điểm số lớn vì hai bộ phận, tiền kỳ là đấu vòng loại, hậu kỳ là lôi thai tái. Tiền kỳ đấu vòng loại chỉ là lôi thai tái làm nền, đào thải những thế lực kia yếu đệ tử, mà cũng chính vì biết điểm này, rất nhiều thực lực cường đại đệ tử tại đấu vòng loại trong lúc đó. Cũng không hề sử dụng toàn lực, át chủ bài. Bất quá bây giờ, bọn hắn thành công tấn cấp tiến nhập lôi thai tái, bắt đầu tranh đoạt trăm người đứng đầu thứ tự, một cách tự nhiên, không còn sẽ có người ẩn giấu thực lực, mà là sẽ đem hết toàn lực đánh bại đối thủ. Lúc này, Hoàng Minh cũng từ trên lôi đài đi xuống, cùng Lâm Thần lên tiếng chào phía sau, liền hướng ngoài sân rộng đi đến. Năm nay nội môn thi đấu tiền kỳ đấu vòng loại phân ba vành, cũng là tại ngày đầu tiên cử hành, sau đó lôi đài thi đấu, sẽ tại sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu. Cho nên đi qua ba vành đấu vòng loại lên cấp đệ tử mỏi mệt không chịu nổi, bây giờ cũng cần đi về nghỉ điều chỉnh. Cáo biệt Hoàng Minh phía sau, Lâm Thần cùng Viên Phi vừa tán gẫu, một bên hướng tòa thứ hai lôi đài đi đến. Bây giờ tòa thứ hai lôi đài cùng tòa thứ ba lôi đài đấu vòng loại, cũng tiến hành đến cuối cùng. Đợi đến Lâm Thần cùng Viên Phi đi đến tòa thứ hai bên cạnh lôi đài, liền nghe được trọng tài tuyên bố âm thanh. Tổ thứ hai đệ tử chú ý, vòng thứ ba đấu vòng loại kết thúc, lần này tấn cấp đệ tử phân biệt là Tiết Linh Vân, Hồng Kỳ, Trương Kiến Thông hết thảy 40 người. Không nghi ngờ chút nào, Tiết Linh Vân, Hồng Kỳ chờ đệ tử thiên tài, cũng toàn bộ tấn cấp. Tiết Sư Thư tấn cấp, Viên Phi bội phục nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Tiết Sư Thư hẳn là có thể là năm nay nội môn thi đấu 10 hạng đầu, là 3 hạng đầu tối cường người cạnh tranh. Lâm Thần gật đầu, Tiết Linh Vân tư chất, thiên phú rất tốt, tại Nhãn Nam vực đều có chút danh tiếng. Nếu như nàng tại vòng thứ 3 đấu vòng loại không có tấn cấp, vậy thì ra quái sự. Theo trọng tài tuyên bố âm thanh, người mặc một bộ bạch y Tiết Linh Vân chậm rãi đi xuống lôi đài, trực tiếp thẳng hướng Lâm Thần sang bên này tới, rõ ràng trước lúc này, Tiết Linh Vân cũng phát hiện Lâm Thần. Lâm Thần, Viên Phi, các ngươi đều ở đây. Tiết Linh Vân khẽ gật đầu. Viên Phi cười nói, chúc mừng Tiết Sư Thư tấn cấp. Bởi vì Lâm Thần nguyên nhân, Viên Phi cũng quen biết Tiết Linh Vân. Phải biết Tiết Linh Vân thế nhưng là nội môn tuyệt đỉnh thiên tài, lại cực kỳ mỹ mạo. Vậy đệ tử, chỉ có thể quan sát từ đằng xa Tiết Linh Vân, căn bản không tư cách nói chuyện cùng nàng. Lâm Thần nhưng là cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Trên lôi đài, Hồng Kỳ nhìn thấy Tiết Linh Vân. Lâm Thần cùng với Viên Phi ba người, không khỏi trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hồng Kỳ cùng Tiết Linh Vân đồng thời đảm nhiệm tuần sát sứ 2 năm, nhưng 2 năm này trong lúc đó, Tiết Linh Vân thái độ đối với hắn, cũng là không lạnh không nhạt, căn bản vốn không cho Hồng Kỳ cơ hội. Nhưng kể cả như thế, Hồng Kỳ cũng là đối với Tiết Linh Vân triển khai điên cuồng truy đuổi, bất luận cái gì cùng Tiết Linh Vân có chỗ nam tính đệ tử, đều sẽ bị Hồng Kỳ đại lực chèn ép. Hừ, Hồng Kỳ lạnh lùng hừ một tiếng. Sắc mặt có chút không dễ nhìn tiêu sái xuống lôi đài, rất nhanh, liền biến mất ở trong đám người chẳng biết đi đâu. Mà đổi thành một bên, Lâm Thần, Tiết Linh Vân cùng với Viên Phi ba người đang tán gẫu, ngay tại ba người nói chuyện phiếm ở giữa, tòa thứ ba trên lôi đài đấu vòng loại cũng kết thúc, Ngao Hân cười tủm tỉm cũng hướng Lâm Thần sang bên này đi qua. Không hề nghi ngờ, Ngao Hân thành công tấn cấp, bốn người vừa tán gẫu, một bên hướng ngoài sân rộng đi đến. Một lát sau, liền đi tới ngoài sân rộng vây, Tiết Linh Vân nói, Lâm Thần, ngày mai bắt đầu năm nay nội môn thi đấu trăm người đứng đầu tranh đoạt thi đấu, cũng chính là lôi đài thi đấu, đến lúc cạnh tranh chắc chắn rất kịch liệt, người phải chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Thần gật gật đầu, có thể đi vào năm nay nội môn thi đấu trăm người đứng đầu, những thứ này tấn cấp đệ tử thực lực chắc chắn sẽ không rất yếu, mà vì tranh đoạt một cái thứ tự tốt, đông đảo đệ tử tự nhiên sẽ thi triển ra toàn lực, đến lúc đó, những đệ tử này sợ là sẽ phải vận dụng át chủ bài. Cạnh tranh đương nhiên kịch liệt. Được rồi, Linh Vân, Lâm Thần, chúng ta đi về trước nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh trạng thái. Ngao Hân trong miệng nói. Lúc này, bốn người cáo từ rời đi. Hôm nay xong lại chỉ là nội môn thi đấu ngày đầu tiên, vẻn vẹn qua tiền kỳ đấu vòng loại, còn chân chính khó khăn chỗ, là phía sau lôi đài thi đấu, cho nên đông đảo tấn cấp đệ tử, liền cũng quay trở về riêng mình phòng nhỏ, nghỉ ngơi thật tốt vì ngày mai lôi đài thi đấu chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai lôi đài thi đấu, là y theo rút thăm quyết định đối thủ. Ngày mai sáng sớm, tấn cấp đệ tử đều sẽ tiến hành rút thăm, tới quyết định với nhau đối thủ. Cùng Viên Phi cáo từ phía sau, Lâm Thần cũng quay trở về tới bên trong tiểu viện của mình. Trong tiểu viện, Lâm Thần lẳng lặng đứng tại giữa sân, đột nhiên, hai tay của hắn khẽ động, bang bang một tiếng, một vòng kiếm quang thoáng qua, chân linh kiếm đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn lấy trong tay chân linh kiếm. Lâm Thần trong lòng tự nghĩ, chân linh kiếm là nửa bước chân khí, phối hợp phục ma kiếm quyết, uy lực hẳn là đủ để miểu sát vậy thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao. Phục ma kiếm quyết, cùng chia ba thức, Lâm Thần cho tới bây giờ, cũng chỉ là nắm giữ phía trước hai thức, đối với thức thứ ba phục ma nhưng lại không thể hoàn toàn nắm giữ, bất quá nếu là lại cho Lâm Thần 2 tháng, hắn tuyệt đối có thể đem thức thứ ba toàn bộ nắm giữ. mà một khi nắm giữ Phục Ma kiếm quyết thức thứ ba, Lâm Thần thực lực ắt hẳn có thể có được càng lớn đề thăng. Trừ cái đó ra, Lâm Thần thật tâm sen quyết, cũng tu luyện đến cực cao tình cảnh, tại hắn trong đan điền, đã huyễn hóa ra 4 đóa tâm sen, chỉ cần lại huyễn hóa ra một đóa tâm sen, như vậy liền có thể đem 5 đóa tâm sen dung hợp cùng một chỗ, luyện thành Thật Liên. Thật Liên uy lực to lớn vô cùng, có thể sánh ngang chân đạo cảnh sơ kỳ cường giả một kích toàn lực, tại chân đạo cảnh phía dưới, tuyệt đối là vô địch. Nửa bước kiếm ý thì càng không cần nói, đây là Lâm Thần lớn nhất át chủ bài. Mà ở trước đây 3 vành đấu vòng loại bên trong, Lâm Thần vẻn vẹn thi triển cổ đồng luyện thể quyết, liền thành công tấn cấp, cho dù hắn đối mặt thiên cương cảnh đỉnh phong bên trong đệ tử thiên tài, Lâm Thần cũng không có động tới mạnh đi nữa thực lực. Toàn bộ thiên cực tông, biết Lâm Thần thực lực người, ngoại trừ Thiết Linh Vân hiểu rõ một hai bên ngoài, còn lại không người biết được. Tại cái khác đệ tử xem ra, Lâm Thần thực lực không tệ, nhưng là không có cường đại đến không thể nói lý tình cảnh. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần hai tay nắm chặt chân linh kiếm, bắt đầu luyện tập. Chân linh kiếm nặng đến 468 cân, là một thanh đáng mặt trọng kiếm, bất quá một đoạn thời gian trước Lâm Thần bên ngoài làm tông môn nhiệm vụ, đã hoàn toàn quen thuộc chân linh kiếm, bây giờ thi triển, huy động nhưng cũng không có chút nào trở ngại, không thuận. Thiên cực tông, thiên cực trên điện, thiên cực tông tông chủ Thiết Vân Long ngồi ngay ngắn ở tông chủ chỗ ngồi, nhìn qua bây giờ đang nói chuyện một vị nội môn trưởng lão. Trưởng lão này, chính là từng tại Mặc Liên Sơn mạch chém giết cự linh mãng, giải cứu Lâm Thần, Ngao Hân cùng với Trần Phong thất trưởng lão. Thất trưởng lão đạo, tông chủ, căn cứ vào điều tra, thần bí kia trong khói đen đúng là truyền thừa chi địa, bất quá tiến vào bên trong có tuổi tác hạn chế. Thất trưởng lão nói tới, chính là mấy tháng trước, Lâm Thần cùng Ngao Hân bọn người điều tra phát hiện thần bí Hắc Vụ Sơn đáy vực. Bất quá khi đó Lâm Thần mấy người cũng chỉ là phát hiện sơn cốc này, cũng không có tiến vào xem xét. Dù sao liền cấp 5 đê dài yêu thú tiến vào cũng là hẳn phải chết, bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện liền tiến vào thần bí trong khói đen. Cái gì hạn chế, Thiết Vân Long cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi. Tiến vào bên trong, nhất định phải là niên linh tại 25 tuổi phía dưới giả, nếu như niên linh vượt qua 25 tuổi, tiến vào hẳn phải chết. Thất trưởng lão âm thanh nhàn nhạt, nhưng đối với này rõ ràng đã nghiệm chứng qua, hắn tiếp tục nói, trừ cái đó ra, tiến vào bên trong nhân số. Số lượng cũng vẻn vẹn hạn chế vì 20 người. 20 người, Tiết Linh Vân nhướng mày, số lượng quá ít, thần bí kia khói đen, chính là thời kỳ thượng cổ liền tồn tại một cái thần bí chi địa, gần 10 vạn năm tới, cái này thần bí chi địa mỗi năm ngàn năm sẽ xuất hiện ở trên Thiên Linh Đại Lục ở bên trên, xuất hiện địa điểm không biết, có khả năng lần trước hắn là ở trên Thiên Linh Đại Lục cực Bắc, cũng có khả năng là Thiên Linh Đại Lục vùng cực Nam. Nhiên truyền thừa chi địa mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ gây nên Thiên Linh Đại Lục một lần oanh động, mà phàm là tiến vào giả thần bí chi địa không chết, thuận lợi đi ra ngoài, tất nhiên sẽ có thu hoạch, trong đó thậm chí có người đang thần bí chi địa ở bên trong lấy được truyền thừa, từ đó trở thành một đời đỉnh phong cường giả. Chính vì nguyên nhân này, Thiên Linh Đại Lục bên trên rất nhiều cường giả liền xưng cái này thần bí chi địa vì truyền thừa chi địa. Trừ cái đó ra, truyền thừa chi địa mỗi một lần xuất hiện, tiến vào bên trong yêu cầu cũng khác biệt. Mà lần này, tiến vào truyền thừa chi địa hạn chế là 25 tuổi phía dưới, nhân số càng là chỉ có 20 người. Thiên cực trên điện, chúng đa trường lão cũng là cao mày. Tiến vào truyền thừa chi địa yêu cầu ngoại trừ nhất định phải là 25 tuổi phía dưới còn chưa tính, lại vẫn hạn chế chỉ có thể tiến vào 20 người. 20 người danh ngạch, chỉ sợ 5 cái tông môn đều không tốt phân. Số lượng quá ít, yên lặng thật lâu, Thiết Vân Long đột nhiên mở miệng nói, thuần dương môn mấy cái tông môn nói thế nào. Bọn hắn đề nghị 5 tông hợp lực thiết trí trận pháp, cưỡng ép mở ra truyền thừa chi địa lối vào, đem hạn chế nhân số tăng lên, một vị khác chuyên môn liên hệ những tông môn khác trưởng lão nói. Truyền thừa chi địa là thời kỳ thượng cổ liền để lại thần bí chi địa, cho dù chúng ta 5 tông liên thủ, thiết trí trận pháp cưỡng ép mở ra, chỉ sợ cũng sẽ nhận cường đại phản phệ chi lực. Huống chi, truyền thừa chi địa bên trong vô cùng nguy hiểm, coi như chúng ta an bài đệ tử tiến vào, không nói thu được trong đó bảo vật. Vẻn vẹn là có thể hay không còn sống trở về chính là một cái vấn đề. Giá quá lớn, chúng đa trường lão mở miệng, đưa ra ý kiến. Truyền thừa chi địa là thượng cổ để lại, từ xưa tới nay, không người có thể tìm hiểu được truyền thừa chi địa nơi phát ra. Mà muốn cưỡng ép mở ra truyền thừa chi địa lối vào, chỉ sợ cần hơn 10 vị chân đạo cảnh đỉnh phong cường giả đồng thời liên thủ, lại còn cần thiết trí cường đại trận pháp, không phải vậy, căn bản làm không được đề thăng hạn chế nhân số. Làm như thế, cái kia hơn 10 vị chân đạo cảnh đỉnh phong cường giả, cũng sắp chịu đến truyền thừa chi địa cường đại phản phệ, nhẹ thì tu vi giảm nhiều, nặng thì trực tiếp bỏ mình, đại giới rất lớn. Bất quá, truyền thừa chi địa bên trong bảo vật, chúng ta tông môn tùy ý thu được một kiện, liền có thể đề thăng tông môn thực lực tổng hợp, đối với tông môn chỗ tốt không cần nói cũng biết. Tiết Vân Long uy nghiêm đạo, cứ dựa theo phương pháp này a, cưỡng ép mở ra truyền thừa chi địa lối vào. Là, tông chủ, lập tức, phía dưới chúng đa trưởng lão gật đầu đồng ý, cũng không ít trưởng lão hơi hơi do dự, hoặc là lắc đầu thở dài. Bất quá, ngay tại chúng đa trưởng lão quay người rời đi thời điểm, một đạo loáng thoáng âm thanh vang lên, nếu có người có thể thu được truyền thừa chi địa truyền thừa, như vậy chúng ta Thiên Cực Tông, có lẽ cũng có thể xuất hiện một cái siêu cấp cường giả. Nghe thấy loáng thoáng âm thanh, chuẩn bị rời đi chúng đa trưởng lão lập tức cơ thể chấn động. Siêu cấp cường giả, Thiên Linh Đại Lục đỉnh phong cường giả, đó là phảng phất thần đồng dạng tồn tại a. Nguyên bản còn có chút do dự trưởng lão, lập tức tinh thần tỏa sáng, riêng phần mình rời đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt, một đêm thời gian trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Cực Tông lần nữa ồn ào đứng lên, vô luận là ngoại môn vẫn là nội môn, đông đảo đệ tử đều là dậy thật sớm, đuổi tới nội môn quảng trường, chuẩn bị quan sát năm nay nội môn thi đấu bài tràng lôi đài thi đấu. Lâm Thần cùng Viên Phi cũng là trời vừa sáng liền chạy đến nội môn quảng trường, dù vậy, đợi bọn hắn hai người tới đạt quảng trường lúc, nơi đây cũng đã kín người hết chỗ, liếc nhìn lại, toàn bộ là đầu người đen nghẹt một mảnh. Theo thời gian trôi qua, đi tới nội môn trên quảng trường đệ tử càng ngày càng nhiều. Thiên Cực Tông rất nhiều trưởng lão, Thiên Cực Tông tông chủ, cùng với Nhạn Nam vực những tông môn khác, thế lực đầu lĩnh nhóm, cũng lần lượt đăng tràng. Tất cả mọi người chú ý, bên trong môn đại trưởng lão âm thanh vang dội truyền ra ngoài, năm nay bên trong môn đại bị tiến hành đến bây giờ, đã tiến vào vòng thứ hai tiết lôi thai tái. Bây giờ, tất cả tấn cấp đệ tử đi tới giữa quảng trường tiến hành rút thăm, quyết định riêng phần mình đối thủ. Theo nội môn quảng trường thoại âm rơi xuống, quảng trường lập tức sôi trào lên. Lôi thai tái cuối cùng bắt đầu, ta thế nhưng là mong đợi rất lâu. Hôm qua nhìn đấu vòng loại, nhìn đó là một cái nhạt đau, một chút thực lực mạnh mẽ đệ tử, căn bản không có phát huy ra bọn hắn thực lực chân chính. Bất quá bây giờ thì khác, bây giờ là lôi thai tái, 100 người đứng đầu xếp hạng thi đấu, chắc hẳn bọn hắn đều sẽ phát huy ra 100% thực lực a. Đây còn phải nói, phải biết đây chính là bên trong môn đại bị 100 người đứng đầu a, thứ tự càng cao, tại nội môn địa vị lại càng cao. Ai không muốn tại năm nay bên trong môn đại bỉ bên trên xếp hạng cao một chút? Ai, đáng tiếc a, ta kém một chút liền tiến vào top 100. Trong lúc nhất thời, quảng trường nghị luận ầm ĩ, một chút thực lực bất phàm, nhưng không thể lên cấp đệ tử cũng là cảm thán không thôi, bất quá phần lớn người, nhưng là cực kỳ hưng phấn chờ mong. Chỗ khách quý ngồi, đông đảo tông môn, thế lực đầu lĩnh cũng là âm thầm gật đầu. Phía trước ta quan sát qua, năm nay bên trong môn đại bỉ tên thứ nhất, hẳn chính là cái kia tên gọi Phó Thạch Kiên tất cả, kẻ này thiên phú cực cao, vừa mới thiên cương cảnh đỉnh phong, liền sơ bộ lĩnh ngộ được ý cảnh. Một vị trưởng môn ăn mặc trung niên nhân gật đầu nói. Phó Thạch Kiên thiên phú, từ chất thượng giai, thực lực cực mạnh, tại thượng một lần bên trong môn đại bỉ bên trong, lợi dụng thiên cương cảnh hậu kỳ tu vi, đoạt lấy thi đấu tên thứ hai. Mà bây giờ 3 năm qua đi, hắn sơ bộ lĩnh ngộ ý cảnh, so với 3 năm trước đây, thực lực không biết cường đại bao nhiêu. Gọi hắn là năm nay bên trong môn đại bỉ đệ nhất, không quá đáng chút nào. Bất quá cũng có thế lực đầu lĩnh lắc đầu, Lam Sơn Cửa một vị chân đạo cảnh hậu kỳ trưởng lão lắc đầu nói, theo ta thấy không nhất định, Hồng Kỳ, lịch sử vừa bọn người thiên phú, tư chất, cũng không so Phó Thạch Kiên kém, bàn về thực lực, có lẽ Phó Thạch Kiên lĩnh ngộ ý cảnh mạnh hơn một tia, nhưng hắn muốn đánh bại Hồng Kỳ bọn người, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dừng một chút, vị trưởng lão này tiếp tục nói, bây giờ nói tên thứ nhất. Còn quá sớm một điểm. Thiên Cực Tông bên trong môn đại bỉ 3 năm cử hành một lần, mà mỗi một lần bên trong môn đại bỉ tên thứ nhất, đều sẽ trở thành hạch tâm thập đại đệ tử một trong. Hạch tâm đệ tử, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đột phá đến chân đạo cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Lại một khi đột phá, thực lực của bọn hắn cũng sẽ tăng lên gấp bội, bởi vậy những thế lực này đầu lĩnh đối với cái này cũng hơi chú ý. Phía trước nói chuyện trung niên nhân có chút không vui, đạo, xem một chút đi. Giữa quảng trường, 100 tên tấn cấp đệ tử riêng phần mình rút thăm. Một lát sau, các đệ tử rút thăm hoàn tất. Lâm Thần đứng tại giữa quảng trường, hắn cũng là vừa mới rút thăm. Cách đó không xa, Hoàng Minh nhìn thấy Lâm Thần, chậm rãi đi tới, cười nhạt nói, Lâm Thần, đối thủ của ta là số 37, nhìn xem ngươi đối thủ là số mấy. Rút thăm lúc lệnh bài chỉ là biểu hiện đối thủ bảng số, cũng không có trực tiếp biểu hiện tính danh. Lâm Thần nhìn trong tay lệnh bài một mắt, lắc đầu nói, 85 hào, không biết đối thủ là ai. Nghe vậy, Hoàng Minh có chút tiếc nuối nói, ta còn tưởng rằng có thể cùng ngươi phân phối cùng một chỗ. Từ vừa mới bắt đầu, Hoàng Minh liền muốn cùng Lâm Thần đánh một trận, chỉ bất quá phía trước vẫn là đấu vòng loại, còn không phải vận dụng toàn lực thời điểm, cho nên liền chậm trễ chiến đấu. Lâm Thần gật đầu cười, tân cấp lôi thai tái đệ tử tổng cộng có 100 người, mà quảng trường vừa vặn có 100 tòa lôi đài, cho nên trận đầu lôi thai tái các đệ tử là đồng thời bắt đầu. Mà mỗi một tòa trên lôi đài người thắng, liền trực tiếp có thể đi vào 50 vị trí đầu, kẻ thất bại. Lại chỉ có thể cùng với những cái khác kẻ thất bại tranh đoạt 51 tên đến 100 tên. Lòng vòng như vậy, trận thứ 2 lôi thai tái là 50 tiến 25, trận thứ 3 lôi thai tái là 25 tiến 13. Không hề nghi ngờ, trận thứ 3 lôi thai tái sẽ có một người luân không, bất quá luân không cũng không quan phong nhã, bởi vì nếu như không có đủ thực lực là không có biện pháp tranh đoạt trước 10, chỉ có thể tranh đoạt tên thứ 11 đến 25 tên. Mà trận thứ 3 lôi thai tái sau đó chính là trước 10 xếp hạng thi đấu. Đến lúc đó, còn sót lại 13 tên đệ tử sẽ lẫn nhau chiến đấu, lấy tích phân thi đấu tiến hành, người thắng phải một phần, người thua chụp một phần, ngang tay không thêm phân không giảm phân, cuối cùng lấy điểm số bao nhiêu tới tiến hành xếp hạng. Trên thực tế, ngoại trừ ngay từ đầu tiến hành 3 trận lôi thai tái bên ngoài, còn lại lôi thai tái cũng là lấy tích phân tiến hành tranh tài, dù sao như thế là tốt nhất xác định thứ tự. Cũng sẽ không dẫn đến năm nay thi đấu 100 người đứng đầu có thực lực chênh lệch đệ tử, tiến vào 50 người đứng đầu, thậm chí 20 người đứng đầu. Các đệ tử chú ý, xin dựa theo riêng phần mình trên lệnh bài dãy số, tiến vào lôi đài. Một cái thiên cực tông nội môn chấp sự đột nhiên lớn tiếng nói, mà giờ khắc này, bên trong môn đại trưởng lão nhưng là đã không biết tung tích, bất qua đối với này, đông đảo đệ tử cũng không có quá mức chú ý, đại bộ phận đệ tử đều là bị sắp bắt đầu lôi thai tái hấp dẫn. Lâm Thần đồng dạng không có chú ý tới bên trong môn đại trưởng lão đột nhiên tiêu thất, trên thực tế, bây giờ trên chủ tịch đài, đã rời đi mấy cái nội môn trưởng lão. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi hướng thứ 85 tòa lôi đài đi đến. A, Lâm Thần, thứ 85 tòa lôi thai tái đệ tử là Lâm Thần. Thật lợi hại, Lâm Thần vậy mà tiến nhập 100 người đứng đầu. Lâm Thần tư chất vốn cũng không sai, hiện tại hắn tiến vào 100 người đứng đầu. Có tiến vào tàng thư các hối đoái cao cấp vũ kỹ, công pháp quyền hạn, chỉ sợ không bao lâu thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá dựa theo thực lực của hắn bây giờ, chỉ sợ thứ tự cũng chỉ có thể dừng bước tại này, hắn dù sao mới thiên cương cảnh trung kỳ tu vi. Không thiếu đệ tử lắc đầu, Lâm Thần có thể đi vào 100 người đứng đầu tất nhiên để bọn hắn kinh ngạc, nhưng là không đến mức làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng, dù sao Lâm Thần thực lực cũng là tốt, nếu như vận khí tốt. Hắn tiến vào 100 người đứng đầu không phải là không có thể. Nhưng so sánh đệ tử khác, Lâm Thần tu vi còn quá thấp một chút, phần lớn người cũng không coi trọng Lâm Thần. Mà giờ khắc này, Lâm Thần đã đi lên lôi đài. Đối diện với của hắn, là một cái thiên cương cảnh hậu kỳ dáng người khôi ngô lạnh lùng đệ tử. Thứ 85 hào lôi đài, Lâm Thần đối với bàng bác, các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Bên bờ lôi đài, trọng tài âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy. Lâm Thần cùng bàng bác đều là nhàn nhạt gật đầu. Như vậy, bắt đầu tranh tài. Trọng tài lúc này tuyên bố. Dưới lôi đài, đông đảo đệ tử nghe được trọng tài giới thiệu, lập tức từng cái hai con ngươi trừng lớn, có chút ngạc nhiên nhìn về phía bàng bác. Lại là tuần sát sứ đệ tử thiên tài bàng bác, lần này Lâm Thần thật sự hết chơi. Không thiếu đệ tử lắc đầu. Bàng bác, tuần sát sứ đệ tử thiên tài, tu vi của hắn mặc dù chỉ là thiên cương cảnh hậu kỳ, nhưng hắn có thể đảm nhiệm tuần sát sứ. Hắn tư chất, thiên phú tự nhiên là mẫu dòng chí nghi, thực lực của hắn, so một chút lâu năm thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử còn cường đại hơn. Bàng bác nhàn nhạt nhìn qua Lâm Thần, vận khí không tệ, xem ra ta là nhất định tiến vào 50 người đứng đầu. Trận đầu lôi thai tái, người thắng sẽ có được tư cách tranh đấu 50 người đứng đầu. Chỉ sợ ngươi sẽ thất vọng, Lâm Thần mặt không đổi sắc, thiên cương cảnh tột cùng tuần sát sứ đệ tử Lâm Thần cũng không để vào mắt, thì sợ gì bàng bác. Hừ. Bàng bác nhàn nhạt hừ một tiếng, nói, ngươi vận may rất tốt, vậy mà lấy thiên cương cảnh trung kỳ tiến vào 100 người đứng đầu, bất quá chẳng lẽ ngươi còn cho rằng có thể chiến thắng ta. Quả thực là nực cười. Tại bàng bác xem ra, Lâm Thần sở dĩ có thể tiến vào 100 người đứng đầu, hoàn toàn là bởi vì vận khí. Năm nay bên trong môn đại bỉ tiền kỳ đấu vòng loại là có rất lớn chỗ sơ hở, cùng một tổ bên trong, nếu như thực lực mạnh bị oanh xuống lôi đài, như vậy lưu lại người tự nhiên có thể tấn cấp. Cho nên, Lâm Thần rơi vào bảng bác trong mắt, liền cũng đã trở thành vận may như thế kia hảo, cho nên mới tấn cấp trở thành trăm người đứng đầu đệ tử. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, thử xem chẳng phải sẽ biết. Gặp tình hình này, bàng bác cũng sẽ không nói nhảm, thấp giọng nói, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Rắn ra khỏi hang, bàng bác khẽ quát một tiếng, hai chân đạp một cái, thân thể của hắn trong nháy mắt hướng Lâm Thần lao nhanh băng băng mà tới, tốc độ cực nhanh, rất nhiều đệ tử trong mắt, cũng chỉ là nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Cùng lúc đó, bàng bác hai tay duỗi ra, hiện lên xà hình, phảng phất hai đầu vô cùng linh hoạt như rắn, thẳng tắp hướng Lâm Thần dò tới. Dưới lôi đài, không thiếu đệ tử kinh hô một tiếng, bàng bác một kích này, nhìn liền giống như một đầu chân chính như rắn độc, cho người ta cực kỳ sợ hãi cảm giác. Một bên khác, Lâm Thần nhưng là cơ thể chấn động, trên thân thể của hắn, lập tức nổi lên rực rỡ vô cùng cổ đồng tia sáng. Là luyện thể công pháp, có từng thấy Lâm Thần trước đó cùng người tỉ thí qua đệ tử, bây giờ nhìn thấy Lâm Thần lần nữa thi triển một kích này, không khỏi kinh hô đi ra. Cơ hồ là giọng nói của người này rơi xuống. Lôi thai tái Lâm Thần bỗng nhiên đấm ra một quyền, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, đồng dạng chỉ là lưu lại một đạo tàn ảnh. Ngay sau đó, phanh, Lâm Thần nắm đấm, khoảng công kích tại bàng bác đánh tới hai đầu tiểu xà bên trên. Tí ti, theo Lâm Thần công kích rơi xuống, bàng bác sắc mặt lập tức biến đổi, hắn hai cánh tay, càng là giống như bị đánh bị thương tiểu xà đồng dạng, phát ra nhỏ nhẹ tí ti thanh âm. Có chút ý tứ, bàng bác thu hồi hai tay. Hai con ngươi hơi híp nhìn xem Lâm Thần. Nguyên bản hắn thấy, Lâm Thần hoàn toàn là lấy vận khí lúc này mới xâm nhập trăm người đứng đầu. Nhưng mà thông qua mới vừa nhất kích, hắn nhưng là ý thức được, Lâm Thần thực lực, tựa hồ không hề giống hắn tưởng tượng như thế. Vẻn vẹn là vừa rồi một kích kia, liền có thể sánh ngang vậy thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao. Đương nhiên, dù vậy, bàng bác cũng không như thế nào đem Lâm Thần để vào mắt. Bàng bác dù sao cũng là đảm nhiệm qua tuần sát sứ đệ tử thiên tài, giống Lâm Thần đệ tử bực này, cho dù có vài thực lực, hắn vẫn không chút để ý. Để cho ngươi giật mình không chỉ có riêng như thế, Lâm Thần nhàn nhạt nhìn qua bàng bác. Nghe vậy, bàng bác lạnh rên một tiếng, nói, vậy ta ngược lại muốn xem, thực lực của ngươi đến cùng có thể để cho ta cỡ nào giật mình. Nói, bàng bác cơ thể lần nữa hướng phía trước xông ra, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh. Chớp mắt liền vọt tới Lâm Thần trước mặt. Hắn tốc độ như thế, cho dù là thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, cũng rất khó làm đến điểm này. Bàng bác thực lực, rất cường đại. Cuồng long vẫy đuôi, cùng lúc đó, bàng bác khẽ quát một tiếng, hai tay của hắn tại phía trước lại một lần nữa nhanh chóng đong đưa đứng lên. Ha ha, Lâm Thần, ta tu luyện cái này cuồng long thức là huyền cấp trung giai võ kỹ, người có thể ép ta thi triển ra một chiêu này, người nên tự hào. Bất quá. Người cũng nên là thời điểm đi xuống. Ngâm, bàng bác gầm nhẹ, hai tay bỗng nhiên tựa như một đầu cự long long uy đồng dạng, hung hăng hướng Lâm Thần quang tới. Tại tàng thư các, muốn hối đoái một bản huyền cấp trung giai võ kỹ, đầu tiên cần một bút khổng lồ điểm cống hiến, cái này điểm cống hiến cũng không phải mấy ngàn nhiều như vậy, mà là cao tới mấy vạn. Cao tới mấy vạn điểm cống hiến, vẻn vẹn là điểm này, cũng đủ để lệnh một chút nội môn đệ tử tuyệt vọng. Lấy một ít đệ tử thực lực, chủ đủ mấy vạn điểm cống hiến, cũng không biết muốn tới năm nào tháng nào đi. Thứ yếu, còn cần quyền hạn, không có đầy đủ quyền hạn, như vậy thì tính ngươi có mấy vạn điểm cống hiến, cũng không cách nào tại tàng thư các hối đoái. Bây giờ, bàng bác lại vẻn vẹn thiên cương cảnh hậu kỳ, liền thi triển ra huyền cấp trung giai võ kỹ. Thiên cực tông nội môn, thiên cương cảnh hậu kỳ đệ tử, đừng nói nắm giữ hối đoái huyền cấp trung giai vũ kỹ quyền hạn. Vẻn vẹn là mấy vạn điểm cống hiến chỉ sợ cũng cùng rất khó chủ đủ. Rất rõ ràng, bàng bác thi triển cái này cuồng long thức, hẳn không phải là thiên cực tông trong tàng thư các võ kỹ, mà là hắn đảm nhiệm tuần sát sứ trong lúc đó, ở bên ngoài lấy được. Bất quá dù vậy, cũng đủ để khiến người cảm thấy chấn kinh. Lâm Thần cũng là hai mắt híp lại, sắc mặt biến thành hơi có chút ngưng trọng. Mê tung quyền, nói rất dài dòng, trên thực tế thời gian bất quá chỉ mới qua phút chốc. Tại bàng bác thi triển ra một chiêu này đồng thời, Lâm Thần cũng là cơ thể bắt đầu chuyển động, thân thể của hắn bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, mê tung quyền lập tức thi triển. Mê tung quyền là Lâm Thần ở kiếp trước liền tu luyện võ kỹ, uy lực bất phàm, Lâm Thần đối với cái này một võ kỹ cũng cực kỳ tinh thông. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, quyền ảnh lấp lóe, Lâm Thần không ngừng vung vẩy song quyền, liên tục công kích tại bảng bác hai tay bên trên, chỉ là cái kia bảng bác hai tay, bây giờ lại phảng phất thật sự đã biến thành chân long đuôi rồng, khó mà phá hủy, mặc cho Lâm Thần như thế nào công kích, bảng bác hai tay nhưng cũng không lui lại một tia. Bộp một tiếng, bảng bác hai tay, nặng nề vung đến Lâm Thần trên thân, lực đạo to lớn, trực tiếp đem Lâm Thần cơ thể bắn cho mấy chục mét xa. Bất quá cùng một thời gian, bàng bác cơ thể cũng dừng lại, hắn hơi hơi hít vào một hơi, hai tay nhẹ nhàng run rẩy. Hắn đây là cái gì luyện thể công pháp, một quyền lực đạo thật không ngờ cường đại. Bàng bác trong lòng cũng là thất kinh. Vừa rồi hắn thi triển ra cuồng long vẫy đuôi công kích Lâm Thần, cái sau cũng tại không ngừng oanh kích hai tay của hắn. Mỗi một lần tiếp nhận Lâm Thần oanh kích, bàng bác cũng là trong lòng khẽ run, có thể nói như vậy, nếu như không phải hắn một chiêu này phòng ngự đủ mạnh. Như vậy vẻn vẹn là Lâm Thần không ngừng oanh kích, liền đủ để đem hắn cho đánh bại. Lại cho dù hắn ngăn cản Lâm Thần công kích, đồng thời thành công đem Lâm Thần đánh bay, hai tay của hắn cũng bị thương không nhẹ. Bây giờ hắn hai cái cánh tay giống như bị rắn độc hung hăng cắn một cái đồng dạng, rất khó làm cho hăng hái. Ngay tại bàng bác trong lòng kinh ngạc thời điểm, đột nhiên, trước mắt hắn một đầu rực rỡ cổ đồng tia sáng bóng người thoáng qua. Thấy vậy một màn, bàng bác sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Tại cuồng long vẫy đuôi nhất kích phía dưới, vẫn còn có phản kháng. Bàng bác gương mặt trong nháy mắt lạnh xuống, hắn nhanh chóng phản ứng, hai chân khẽ động, cơ thể nhanh chóng hướng về sau thối lui. Chỉ là, bàng bác tốc độ nhanh, Lâm Thần tốc độ càng nhanh. Lâm Thần cả người, phảng phất một đầu diều hâu đồng dạng, dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở bàng bác trước mặt. Ta nói qua, ngươi sẽ thất vọng, Lâm Thần trong miệng nhàn nhạt nói. Cổ đồng luyện thể quyết không chỉ lệnh Lâm Thần quyền lực tăng mạnh, lực phòng ngự của hắn cũng đã cường đại đến cực điểm, vậy thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, căn bản công không phá được phòng ngự của hắn. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thần hiện ra cổ đồng tia sáng song quyền, nặng nề đánh vào bàng bác trên ngực. Phanh phanh phanh, không đợi bàng bác phản ứng lại, Lâm Thần tiếp tục vung hai nắm đấm, liên tục oanh kích. Theo cái này mấy quyền liên tiếp không ngừng công kích, bàng bác cơ thể, lập tức giống như ngựa hoang mất cương. Hai chân của hắn kéo lấy mặt đất, dốc hết toàn lực muốn ngừng thể, nhưng kể cả như thế, thân thể của hắn cũng vẫn như cũ là thẳng tắp hướng dưới lôi đài rơi xuống mà đi. Phịch một tiếng, bàng bác cơ thể trọng trọng từ trên lôi đài rơi xuống dưới đất, phát ra một đạo âm thanh nặng nề. A phốc, theo thân thể dừng lại, bàng bác sắc mặt bỗng nhiên tái đi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Dưới lôi đài, đông đảo quan chiến đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn một chút bàng bác. Lại nhìn một chút đứng ở trên lôi đài Lâm Thần. Một cái nội môn đệ tử thần sắc kinh nghi, trong miệng lẩm bẩm nói, bàng bác thua. Hơn nữa còn bị Lâm Thần đánh trọng thương. Tên đệ tử này hung hăng bấm một cái đùi, lập tức một cỗ đau đớn truyền đến, tựa hồ hoài nghi mình là bị hoa mắt đồng dạng. Bàng bác dù sao cũng là tuần sát sứ đệ tử, coi như hắn không phải thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực của hắn cũng là phi thường cường đại, có thể Lâm Thần vậy mà đánh bại hắn. Lâm Thần thực lực cư nhiên như thử cường đại, thứ 80 năm tòa lôi đài phía dưới, đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, kinh ngạc nhìn xem Lâm Thần. Nguyên bản rất nhiều đệ tử xem ra, Lâm Thần có thể đi vào top 100 vốn là cực kỳ may mắn, thứ tự của hắn cũng chỉ có thể dừng bước tại này, dù sao Lâm Thần thời gian tu luyện không dài, tu vi cũng mới thiên cương cảnh trung kỳ, nhưng hắn gặp gỡ đảm nhiệm qua tuần sát sứ đệ tử thiên tài bàng bác, nhưng là dễ dàng liền đem cái sau nổ xuống lôi đài. Kết quả như thế, nhưng rất nhiều đệ tử giật nảy cả mình. Xem ra chúng ta đánh giá thấp Lâm Thần thực lực, hắn hẳn là có thể vọt tới 50 người đứng đầu. Có đệ tử nói, vẫn đứng tại bên bờ lôi đài trọng tài cũng là hai mắt thoáng qua vẻ khác thường, chợt hắn gật gật đầu, lớn tiếng nói, thứ 80 năm tòa lôi đài, Lâm Thần thắng. Lâm Thần, chúc mừng ngươi tấn cấp. Trọng tài cũng khó mở miệng, rõ ràng đối với Lâm Thần có chút thưởng thức. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, hướng trọng tài khẽ khom người. Chợt quay người đi xuống lôi đài. Mà dưới lôi đài, bị Lâm Thần đánh xuống lôi đài bàng bác vẫn như cũ là gương mặt kinh ngạc bộ dáng. Khi nhìn thấy Lâm Thần đi xuống, trong mắt của hắn không khỏi lộ ra vẻ không cam lòng chi sắc. Chỉ là vừa nghĩ tới Lâm Thần liền hắn cường đại nhất kích cuồng long vẫy đuôi đều chặn lại, trên mặt của hắn lập tức tràn đầy đồi phế. Cuồng long vẫy đuôi là huyền cấp trung giai võ kỹ, bàng bác bên ngoài đảm nhiệm tuần sát sứ lúc, không biết dùng một chiêu này đánh bại bao nhiêu ngày cương cảnh võ giả đỉnh cao. Uy lực của nó vô cùng cường đại. Nhưng dù cho như thế, nhưng là như cũng không thể đánh bại Lâm Thần. Bàng bác trên thân tràn đầy đồi phế khí tức, bất quá rất nhanh, bàng bác liền từ đồi phế bên trong tỉnh lại, trong mắt của hắn thoáng qua một vòng kiên nghị, nhìn xem Lâm Thần trịnh trọng nói, Lâm Thần, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đưa ngươi đánh bại. Nói, Bàng Bác đột nhiên xoay người, nhanh chân đi hướng quảng trường bên ngoài, bất quá trong chớp mắt, hắn khôi ngô thân hình liền biến mất không thấy. Gặp tình hình này, Lâm Thần sờ lỗ mũi một cái, cười cười. Trên thực tế, phía trước Bàng Bác thi triển ra cuồng long vẫy đuôi công kích Lâm Thần, mặc dù không có thể đem Lâm Thần đánh xuống lôi đài, nhưng là có thể uy hiếp được Lâm Thần. Có thể nói như vậy, Lâm Thần cổ đồng luyện thể quyết đép, miễn cưỡng có thể phòng ngự được Bàng Bác cuồng long vẫy đuôi. Nếu như Bàng Bác có thể đem một chiêu này lĩnh ngộ sâu hơn, thi triển đi ra uy lực càng lớn, như vậy Lâm Thần e rằng dựa vào cổ đồng luyện thể quyết, là không có biện pháp đánh bại Bàng Bác. Lâm Thần xoay người, rất nhiều đệ tử ánh mắt kinh ngạc bên trong, biến mất ở quảng trường chỗ. Cùng lúc đó, trận đầu lôi thai tái cũng trên cơ bản kết thúc. Đặc biệt là những thế lực kia cường đại đệ tử, càng là sớm kết thúc trận đầu lôi thai tái. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nếu như hai cái đệ tử thực lực tương cận, như thế phía dưới tỉ thí thời gian có lẽ sẽ lâu một chút. Quảng trường, đông đảo quan chiến đệ tử thần sắc kích động, nghị luận ầm ĩ. Thật là lợi hại. Phó sư huynh không hổ là tuyệt đỉnh thiên tài, chỉ một chiêu, liền đem một cái tuần sát sứ đệ tử thiên tài bước xuống lôi đài. Đúng vậy a, năm nay bên trong môn đại bỉ, lợi hại nhất, hẳn là phó sư huynh, tiết sư thư, hồng sư huynh cùng với lịch sử vừa sư huynh mấy người. Phía trước hồng kỳ hồng sư huynh tại số 5 lôi đài, ta liền thấy tay của hắn nâng lên, ngay sau đó đối thủ liền rơi xuống lôi đài, tốc độ kia nhanh đơn giản khiến người ta khó mà tin được. Thật lợi hại. Không biết ta lúc nào mới có thể đạt tới cái này cái cảnh giới. Năm nay bên trong môn đại bỉ có chuyện tốt, đệ tử cũng sắp đông đảo, dự thi đệ tử thiên tài phân làm 3 đẳng cấp, tuyệt đỉnh thiên tài, tuần sát sứ thiên tài cùng với phổ thông thiên tài. Mà Phó Thạch Kiên, Hồng Kỳ, Tiết Linh Vân, lịch sử vừa bọn người, liền thuộc về tuyệt đỉnh thiên tài. Cho dù là tại Nhãn Nam vực, cũng là cực kỳ ghê gớm nhân vật thiên tài. Lâm Thần nghe bốn phía đệ tử nghị luận, không khỏi cười khẽ lắc đầu. Sau đó, hắn xoay người, đi tới dưới một cây đại thụ, ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Năm nay bên trong môn đại bỉ tiến hành đến bây giờ, đã là lôi thai tái trong lúc đó, mà vừa rồi, liền vào đi trận đầu lôi thai tái. Trận đầu lôi thai tái lên người thắng liền có thể tiến vào năm nay 50 người đứng đầu, có tư cách tranh đoạt hạng cao hơn. Đến nỗi thất bại, lại chỉ có thể cùng với những cái khác đệ tử tranh đoạt thứ 51 tên đến hạng 100. Bởi vì mỗi một cái đệ tử đều phải kinh lịch rất nhiều cuộc chiến đấu, lâu dài chiến đấu tiếp, có phần sẽ dẫn đến tâm thần mỏi mệt, bởi vậy hai trận lôi thai tái ở giữa, có một canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Lâm Thần trận tiếp theo lôi thai tái, sẽ tại một canh giờ sau cử hành. Mà Lâm Thần trận đầu lôi thai tái thắng lợi, liền đại biểu lấy, hắn tiến nhập năm nay bên trong môn đại bỉ 50 vị trí đầu, có tư cách tranh đoạt trước 20 năm tên. Bên trong môn đại bỉ tiến hành đến bây giờ. 50 người đứng đầu trên cơ bản đã đi ra, những đệ tử này có thể tiến vào 50 người đứng đầu, thực lực ắt hẳn không kém, ta như cũ dựa vào cổ đồng luyện thể quyết, chỉ sợ ứng phó có chút khó khăn. Lâm Thần trong lòng tự nghĩ, cổ đồng luyện thể quyết là huyền cấp cấp thấp võ kỹ, võ giả một khi tu luyện tới đại thành, vô luận là đép, vẫn là ATK cũng là cực mạnh. Bất quá thiên cương cảnh tột cùng thực lực võ giả cũng không bình thường, một chút thực lực cường đại thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao. Đối mặt đại thành cổ đồng luyện thể quyết, càng là có thể áp chế. Tỷ như Lâm Thần tại chân bảo môn trong di tích gặp phải Hoa Vô Phong thực lực cường đại, Lâm Thần cho dù toàn lực thi triển cổ đồng luyện thể quyết, cũng không cách nào khắc chế hắn. Bất quá Lâm Thần cũng có lá bài tẩy của mình, vô luận là phục ma kiếm quyết, vẫn là nửa bước kiếm ý, cũng là cực kỳ cường đại công kích chiêu thức. Phục ma kiếm quyết mặc dù chỉ là huyền cấp cấp thấp võ kỹ, nhưng uy lực so với cổ đồng luyện thể quyết còn phải mạnh hơn một phần. Lại phối hợp chân linh kiếm cùng với ưng kích biến, liền xem như lâu năm thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử, ta cũng có chắc chắn chiến thắng. Lâm Thần trong mắt lóe lên một vòng vẻ tự tin, hắn lấy được phục ma kiếm quyết sau đó, khổ tu ước chừng thời gian nửa năm, đối với phục ma kiếm quyết sớm đã vô cùng quen thuộc, thi triển uy lực càng là cường đại vô cùng. Đương nhiên, Lâm Thần nếu như đem phục ma kiếm quyết thức thứ 3 cũng nắm giữ, như vậy uy lực lại sẽ tăng trưởng mấy lần. Nghĩ tới đây. Lâm Thần không khỏi trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, phục ma kiếm quyết ta còn chưa bao giờ toàn lực thi triển qua, không biết, ai có thể bước ta xuất toàn lực. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, Lâm Thần từ dưới đất đứng lên, sau đó thẳng đến chính giữa quảng trường rút thăm chỗ mà đi. Một lát sau, trong tay hắn nắm một khối lệnh bài màu đen, trên lệnh bài bỗng nhiên viết hai cái chữ to, số 1. Thiên Cực Tông, nội môn quảng trường, tòa thứ nhất lôi đài. Lâm Thần đứng tại giữa lôi đài, mặt không thay đổi nhìn qua đối diện một cái gầy cao thanh niên. Cái kia gầy cao thanh niên là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, hắn nhìn xem Lâm Thần, trong mắt hơi có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn lạnh như băng xuống, lạnh lùng nói, thực sự là ông trời chú định ta muốn báo thù, Lâm Thần, xem ra hôm nay ngươi là nhất định thua ở ta Dương Vô Ảnh thủ lên. Cái này gầy cao thanh niên, chính là Dương Vô Ảnh. Vòng thứ ba đấu vòng loại bên trên, Lâm Thần cùng Dương Vô Ảnh tỉ thí qua, lúc đó Dương Vô Ảnh còn kém chút bị Lâm Thần đánh xuống lôi đài, đánh mất tư cách thăng cấp. Vì thế lúc đó hắn phản ứng nhanh, kịp thời đem trên lôi đài còn sót lại đệ tử đánh xuống lôi đài, trên đài cũng chỉ còn lại vừa vặn 40 người, như thế mới tránh khỏi bị Lâm Thần đánh xuống lôi đài. Lâm Thần nhướng mày một cái, đạm thanh nói, vậy liền để ta nhìn ngươi thực lực mạnh nhất a. Hừ, đối phó ngươi, cần gì phải vận dụng toàn lực. Dương Vô Ảnh lạnh rên một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía đứng tại bên bờ lôi đài trọng tài. Gặp tình hình này, cái kia trọng tài cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, đã các ngươi đều chuẩn bị kỹ càng, như vậy tranh tài bây giờ bắt đầu đi. Lâm Thần, ngươi rất khiến ta kinh ngạc, vậy mà vọt tới 50 người đứng đầu, bất quá gặp phải ta, ngươi liền phải thua. Huyết cầu vồng bảo, Dương Vô Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền bỗng nhiên câu lên, hóa thành hai đầu đỏ tươi vô cùng trường hồng, thẳng tắp lướt về phía Lâm Thần. Nhìn, Dương Vô Ảnh trận trước lôi đài thi đấu chính là dùng một chiêu này đem đối thủ đánh xuống lôi đài. Dương Vô Ảnh tựa hồ đối với Lâm Thần có khá lớn thù hận, vừa ra tay, vậy mà liền vận dụng mạnh mẽ như vậy chiêu số. Dương Vô Ảnh một chiêu này uy lực cực lớn, Lâm Thần mặc dù tốc độ, ATK không tệ, nhưng hắn dù sao chỉ là thiên cương cảnh trung kỳ tu vi, không biết có thể ngăn trở hay không Dương Vô Ảnh một chiêu này. Dưới lôi đài, không thiếu nguyên bản quan chiến qua Dương Vô Ảnh trận trước lôi đài thi đấu đệ tử kinh hô lên. Lâm Thần trận trước trực tiếp trà đạp tuần sát xứ đệ tử thiên tài bàng bác, nhưng là làm không thiếu đệ tử cải biến đối với Lâm Thần ấn tượng đâu. Bất quá cũng rất rõ ràng, một chiêu này cũng không phải Dương Vô Ảnh mạnh nhất thực lực, hắn hẳn còn có át chủ bài. Không cho phép Lâm Thần nghĩ lại, Dương Vô Ảnh song quyền đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy vậy một màn, Lâm Thần bỗng nhiên cơ thể chấn động. Nhất thời trên thân thể của hắn tản ra sáng chói cổ đồng tia sáng. Cùng lúc đó, hắn hai cước dùng sức đạp một cái, hai tay duỗi ra, đồng dạng hai quyền đánh phía Dương Vô Ảnh. Phanh phanh, hai đạo trầm muộn nổ vang tiếng vang lên, ngay sau đó, liền nhìn thấy hai người đều là hướng về sau lui hơn 10 trượng xa. Quả nhiên, thật là mạnh luyện thể công pháp, Dương Vô Ảnh trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Dương Vô Ảnh là một cái trời sinh tính cảnh giác người, hắn biết. Lâm Thần có thể lấy thiên cương cảnh trung kỳ xông lên nội môn thi đấu 50 người đứng đầu, tuyệt không phải hoàn toàn dựa vào vận khí. Dù sao nội môn thi đấu cũng chia nhiều cái khâu, trước mặt đấu vòng loại có lẽ có đệ tử vận khí tốt có thể tấn cấp, nhưng phía sau lôi đài thi đấu, đây chính là chân chân thực thực đánh nhau, hoàn toàn không có vận khí có thể nói. Lại thêm tại vòng thứ ba đấu vòng loại bên trên, Dương Vô Ảnh cùng Lâm Thần đối bính qua. Bởi vậy, Dương Vô Ảnh đối với Lâm Thần thực lực, vẫn là rất khẳng định. Bất quá dù vậy, cũng vẻn vẹn nhường Dương Vô Ảnh hơi có chút ngưng trọng, hắn thấy, Lâm Thần có lẽ có ít thực lực, nhưng so sánh với hắn, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Lâm Thần, đi xuống cho ta. Cơ hồ là dừng lại một khắc, Dương Vô Ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân lần nữa dùng sức đạp một cái, nâng lên song quyền, lại một lần hướng Lâm Thần hung hăng đánh xuống. Một cỗ cuồng phong thổi lên, số lớn chân khí tại Dương Vô Ảnh trên thân toán loạn. Dương Vô Ảnh hai chân cách mặt đất có 20cm cao, nhìn phảng phất tại bay lượn đồng dạng, cấp tốc lao nhanh, lập tức trên lôi đài tạo thành một đạo tàn ảnh, nhìn mắt người hoa hỗn loạn. Tốc độ thật nhanh, thấy vậy một màn, Lâm Thần thần sắc hơi hơi ngưng trọng lên. Dương Vô Ảnh đối với thân pháp tu luyện tuyệt đối đạt đến một cái cực cao tình cảnh, chạy như điên càng là nắm giữ nhanh như vậy tốc độ. Tốc độ như thế, cơ hồ có thể sánh ngang Lâm Thần toàn lực thi triển ưng kích thay đổi. Tuyệt đối tốc độ. Có thể bồi dưỡng tuyệt đối ATK. Lâm Thần, lần này, ta nhìn ngươi còn thế nào cản. Dương Vô Ảnh âm thanh vẫn đang đếm 10 mét có hơn, nhưng hắn cơ thể, dĩ nhiên đã xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt. Lao nhanh phía dưới, mang theo một cơn gió lớn, hướng Lâm Thần đập vào mặt. Hiu, chỉ là, liền tại Dương Vô Ảnh xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt, nắm đấm của hắn sắp công kích được Lâm Thần lúc, đột nhiên, một hồi nhỏ nhẹ vang lên tiếng gió. Cùng lúc đó, Dương Vô Ảnh nắm đấm khoảng công kích ở phía trước của hắn. Dương Vô Ảnh trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, lạnh lùng nhìn đứng ở trước mặt hắn Lâm Thần. Hắn am hiểu nhất là tốc độ, toàn lực thi triển, cho dù là những cái kia tu vi so với hắn càng cao thâm hơn thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, cũng không phải đối thủ của hắn. Lâm Thần một cái thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử, làm sao có thể tránh né? Đến nỗi ngăn cản, nói đùa cái gì, tại tuyệt đối tốc độ phía dưới, công kích của hắn tuyệt đối có thể đề thăng mấy lần. Phốc, sau một khắc, Dương Vô Ảnh nắm đấm công kích tại Lâm Thần trên thân. Nhưng mà, làm cho người cảm thấy bất ngờ là, nắm đấm của hắn, vậy mà trực tiếp xuyên qua Lâm Thần cơ thể, không trở ngại chút nào. Đây là tàn ảnh, Dương Vô Ảnh giật nảy cả mình. Ngay phía trước, nguyên bản còn đứng ở nguyên địa Lâm Thần, theo Dương Vô Ảnh quyền phong thổi qua trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có thể, tốc độ của ngươi như thế có thể còn nhanh hơn ta. Dương Vô Ảnh ngây ra một lúc, chợt sắc mặt tái xanh đứng lên. Vừa rồi, liền tại Dương Vô Ảnh nắm đấm sắp công kích tại Lâm Thần trên thân lúc, Lâm Thần trong nháy mắt thi triển ưng kích biến. Ưng kích biến là hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng thân pháp, Lâm Thần khi lấy được ưng kích biến bí tịch không lâu, liền đem thân này pháp tu luyện đến rồi một cái cực cao tình cảnh. Bất quá Lâm Thần ưa thích nghiên cứu võ kỹ, hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ, đi qua Lâm Thần khắc khổ tu luyện sau đó, hắn có thể phát huy ra sánh ngang huyền cấp cấp thấp vũ kỹ uy lực. Tất nhiên, trong đó có Lâm Thần đan điền chân khí tinh thuần duyên cớ, nhưng cùng Lâm Thần khắc khổ tu luyện, nghiên cứu cũng chia không ra. Ưng kích biến cũng không ngoại lệ, đi qua Lâm Thần hơn một năm khổ tu, Lâm Thần toàn lực thi triển ưng kích biến, tốc độ so với tuyệt đại bộ phận huyền cấp cấp thấp võ kỹ nhanh hơn. Hô, một cỗ gió nhẹ âm thanh tại Dương Vô Ảnh sau lưng vang lên. Không có cái gì không thể nào, bây giờ, ngươi nên đi xuống. Lâm Thần cơ thể đột nhiên tại Dương Vô Ảnh xuất hiện, cùng lúc đó, hắn hiện ra cổ đồng tia sáng nắm đấm, trọng trọng đánh phía Dương Vô Ảnh. Nghe được thanh âm này, Dương Vô Ảnh sắc mặt bá một cái trở nên tái nhợt, hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân đạp một cái, cơ thể càng là tại chỗ dùng tốc độ cực nhanh xoay người lại, đồng thời nâng lên song quyền, muốn ngăn cản được Lâm Thần công kích. Lâm Thần có chút kinh ngạc nhìn Dương Vô Ảnh một mắt. Thật nhanh phản ứng, ở nơi này quan kiện thì khác, Dương Vô Ảnh càng là có thể trong nháy mắt phản ứng lại, hơn nữa xoay người làm tốt tư thái phòng ngự. Bất quá, lại nhanh phản ứng cũng không có ý nghĩa. Chính như Dương Vô Ảnh nói tới, tuyệt đối tốc độ có thể bồi dưỡng tuyệt đối ATK, Lâm Thần tốc độ nhanh chóng biết bao, lại phối hợp hắn cổ đồng luyện thể quyết 4 vạn cân quyền lực, cái này hai quyền uy lực có thể tưởng tượng được. Phanh phanh, Lâm Thần nắm đấm cùng Dương Vô Ảnh song quyền đánh vào cùng một chỗ, lập tức hai đạo trầm muộn làm lòng người hoảng thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Dương Vô Ảnh sắc mặt bá một cái trở nên trắng bệch vô cùng, tựa như một trương giấy trắng đồng dạng, thân thể của hắn càng là thẳng tắp hướng dưới lôi đài rơi xuống mà đi. Phịch một tiếng, Dương Vô Ảnh cơ thể trọng trọng vung đến trên mặt đất, hắn hầu thì thầm lăn lộn, há miệng phù một tiếng một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Tĩnh, chung quanh lôi đài hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người phảng phất choáng váng đồng dạng nhìn xem trên lôi đài Lâm Thần. Dương Vô Ảnh thua, Lâm Thần thắng, phải biết, Dương Vô Ảnh thế nhưng là tuần sát sứ đệ tử thiên tài, tu vi của hắn thế nhưng là thiên cương cảnh đỉnh phong, luận thực lực. So trước đó trận đầu trên lôi đài thi đấu bảng bác cường đại không biết bao nhiêu. Nhưng mà, đối mặt Lâm Thần, Dương Vô Ảnh dốc hết toàn lực, cũng như cũng không phải là đối thủ. Lâm Thần, không nghĩ tới thực lực của hắn vậy mà lớn mạnh đến mức này. Đánh bại Dương Vô Ảnh, Lâm Thần tựa hồ không hề sử dụng toàn lực. Hắn chỉ là thi triển luyện thể công pháp, yên tĩnh phút chốc, chung quanh lôi đài trong nháy mắt huyên náo. Chỉ cần hơi chú ý nội môn đệ tử, liền có thể biết. Lâm Thần am hiểu nhất, không phải luyện thể công pháp, mà là kiếm pháp. Vẻn vẹn luyện thể công pháp, Lâm Thần liền có thể đánh bại dễ dàng Dương Vô Ảnh, như vậy nếu như Lâm Thần rút ra kiếm của hắn, thực lực của hắn sẽ cỡ nào kinh khủng. Ta đánh cược, Lâm Thần Lâm Sư Huynh tuyệt đối có thể tiến vào trước 20. Cái rắm, theo ta thấy, Lâm Sư Huynh có thể tiến vào trước 10. Bây giờ nói cái này còn quá sớm, Lâm Sư Huynh thực lực quả thật không tệ. Nhưng cạnh tranh trước 10 đệ tử đều là chân chính thiên tài, tỷ như Hồng Kỳ Hồng Sư Huynh, người dám kết luận, Lâm Thần là Hồng Sư Huynh đối thủ sao? Tranh đoạt trước 10, đó là cần phải tiến hành tích phân cuộc so tài, cũng chính là cùng 25 tiến 13 phía sau, còn lại 12 cái đệ tử dần dần tiến hành lôi đài thi đấu, thắng lợi phải một phần, thất bại chụp một phần, ngang tay không giữ phân cũng không phân. Tích phân cuộc so tài độ khó to lớn, có thể tưởng tượng được. Mặc dù nói, Lâm Thần bây giờ đã biểu hiện ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng cùng Phó Thạch Kiên bực này tuyệt đỉnh thiên tài đệ tử so sánh, Lâm Thần chưa hẳn có thể thắng. Bất quá, Lâm Thần có thể đánh bại Dương Vô Ảnh, tấn cấp trước 20 năm tên, cái này cũng lệnh đông đảo đệ tử cảm thấy điên cuồng. Tuyệt đối là một con ngựa ô, hơn nữa còn là một thất ẩn giấu thực lực hắc mã. Lâm Thần thắng, trọng tài tán thường nhìn Lâm Thần một mắt, lớn tiếng tuyên bố. Cùng một thời gian, một bên khác, Tiết Linh Vân, Phó Thạch Kiên, Hồng Kỳ mấy người cũng kết thúc lôi đài thi đấu. Đương nhiên, Tiết Linh Vân bọn người thực lực cường đại, lôi đài thi đấu kết thúc tự nhiên muốn mau một chút, mà những đệ tử khác, có thật nhiều là thực lực tương đương, lẫn nhau tiến hành tỉ thí, cần thời gian hao phí cũng nhiều. Lâm Thần một bên quan sát trên lôi đài đông đảo đệ tử tỉ thí, một bên chậm rãi đi ở quảng trường. Thứ 21 tòa lôi đài, một cao một thấp, hai cái tu vi đều là thiên cương cảnh tột cùng đệ tử đang tiến hành kịch liệt đánh nhau lấy, mỗi một chiêu, mỗi một kích đều là vận dụng toàn lực, điên cuồng chiến đấu, gây nên bốn phía lôi đài dò xét đệ tử điên cuồng hò hét, kích động không thôi. Lâm Thần liếc mắt nhìn, nhưng là khẽ lắc đầu, cái kia người cao rõ ràng là vừa mới bước vào thiên cương cảnh đỉnh phong. Người lùn nhưng là có uy tín thiên cương cảnh đỉnh phong, luận tu vi, người lùn mạnh hơn một chút. Bất qua cái trước thi triển võ kỹ so người lùn mạnh hơn, tổng hợp, hai người thực lực chênh lệch không nhiều. Thực lực chênh lệch không nhiều, muốn phân ra cái thắng bại, cũng là cực kỳ chật vật. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần quay đầu, nhìn về phía thứ 20 tòa lôi đài. Bây giờ trên lôi đài, đang đứng hai tay vây quanh đại đao lạnh lùng thanh niên cả người sát khí. Mặt mũi tràn đầy lãnh sắc nhìn qua đối diện một cái thiên cương cảnh đỉnh phong. Nhìn bộ dáng, hai người này tựa hồ vừa mới bắt đầu chiến đấu. Đối phó ngươi, một đao đủ để. Lãnh tuấn thanh niên hơi hơi há miệng, âm thanh rất nhạt, cho dù là phía dưới lôi đài đệ tử cũng rất khó nghe rõ ràng, bất quá Lâm Thần cảm quan linh mẫn, nhưng là nghe nhất thanh nhị sở. Ngày đó cương cảnh đỉnh phong đệ tử nghe vậy, trên mặt thiểm quá nhất xóa sắc mặt giận dữ, cuồng vọng. Bài. Lãnh tuấn thanh niên lạnh lùng lườm hôm nay cương cảnh đỉnh phong đệ tử một mắt, bỗng nhiên trong miệng thốt ra một chữ, cơ hồ là âm thanh rơi xuống lúc, trong tay hắn đại đao chợt chém xuống. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngày đó cương cảnh đỉnh phong đệ tử liền sắc mặt đại biến cơ thể trực tiếp té ở trên lôi đài bên trên, không thể động đậy. Mà lãnh tuấn thanh niên, hắn đại đao vẫn như cũ là hai tay vây quanh tại ngực, sắc mặt lạnh lùng, phảng phất từ không động quá nhất dạng. Đao thật là nhanh, thật bén nhọn đao pháp, Lâm Thần híp đôi mắt một cái, nhìn chằm chằm trên lôi đài lãnh tuấn thanh niên. Lãnh tuấn thanh niên một đao này, tốc độ nhanh cho dù là Lâm Thần, cũng không thể nào. Nếu như là bổ về phía mục tiêu là Lâm Thần, tại không rút ra chân linh kiếm dưới tình huống, Lâm Thần cũng không 100% chắc chắn có thể tiếp lấy. Ngô Vinh thắng, bên bờ lôi đài, trọng tài trong mắt thiểm quá nhất xóa chấn kinh chi sắc, chợt lớn tiếng tuyên bố kết quả. Chung quanh lôi đài, trong nháy mắt oanh động lên. Ngô Vinh, Ngô Vinh, Ngô Vinh, chung quanh lôi đài rất nhiều đệ tử sắc mặt đỏ lên, điên cuồng hò hét, thần sắc kích động vạn phần. Hảo một cái thiên tài đệ tử, Lâm Thần cũng là khuôn mặt vẻ kinh ngạc. Lâm Thần mặc dù đang nội môn không chút chú ý những ngày kia tài đệ tử, nhưng mà đối với một chút thực lực cường đại, thiên phú tư chất cực kỳ ưu dị đệ tử, Lâm Thần nên cũng biết. Nhưng cái này Ngô Vinh, hắn nghe đều không nghe nói qua. Quảng trường bốn phía, rất nhiều đệ tử đều là bị bên này ầm ĩ hấp dẫn lực chú ý, không thiếu đệ tử xoay người, nhìn về phía bên này lôi đài, vừa vặn nhìn thấy Ngô Vinh mặt không biến sắc đang muốn từ trên lôi đài đi xuống. Là hắn, một người học trò trong mắt lóe lên vẻ khác thường. Bên cạnh một cái khác đệ tử nói, a, người biết. Thực lực của hắn rất mạnh, vừa rồi hắn chỉ là một đao, vẻn vẹn một đao liền đem một cái thiên cương cảnh tột cùng thiên tài đệ tử đánh xuống lôi đài. Ngày đó cương cảnh đỉnh phong đệ tử hoàn toàn không có ngăn cản chi lực, căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Phía trước nói chuyện người đệ tử kia lắc đầu, cười khổ nói, bực này thiên tài đệ tử, ta làm sao có thể nhận biết. Bất quá ta biết hắn, tại nội môn thi đấu trước khi bắt đầu, trong nội môn không phải truyền qua có người lấy sức một mình hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ sao. Bốn phía rất nhiều đệ tử nghe xong lời này, đều động dung. Ngươi là nói. Ngô Vinh chính là cái kia sức một mình hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ đệ tử. Bên cạnh có đệ tử nhịn không được nói. Không sai, ngũ tinh nhiệm vụ độ khó các ngươi đều biết, trên cơ bản chỉ có hạch tâm đệ tử mới có thể hoàn thành. Mà Ngô Vinh, hắn lại lấy sức một mình thành công hoàn thành ngũ tinh nhiệm vụ, càng quan trọng hơn, cái kia ngũ tinh nhiệm vụ là tiêu diệt Nhạn Nam vực một cái cỡ nhỏ tông môn Bá Hổ môn. Đây chính là một cái tông môn a, coi như kém đi nữa cũng không phải bình thường đệ tử có thể hoàn thành. Trong miệng hắn nói, khuôn mặt vẻ khâm phục, cái gì gọi là thực lực? Đây mới gọi là thực lực, so sánh Phó Thạch Kiên, Hồng Kỳ đám người tuyệt hảo tư chất, Ngô Vinh sức một mình đồ diệt toàn bộ tông môn, càng khiến người ta cảm thấy rung động. Lâm Thần nghe bốn phía rất nhiều đệ tử nghị luận, trong mắt cũng không khỏi lộ ra bội phục. Dám đón lấy ngũ tinh nhiệm vụ, phần này quyết đoán, cũng không phải là bình thường đệ tử có thể sánh ngang. Huống chi, hắn còn thành công, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ này. Lâm Thần, đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên. Tiết Linh Vân chậm rãi đi đến Lâm Thần trước mặt, cười tủm tỉm nói, ở đây làm gì chứ? Tiết Linh Vân cũng là kết thúc lôi đài thi đấu sau đó, nghe được bên này tiếng ồn ào, lúc này mới chú ý tới bên này, bất quá nhưng là vừa vặn nhìn thấy Lâm Thần, cho nên liền đi tới. Liên quan tới Lâm Thần lôi đài thi đấu kết quả, Tiết Linh Vân cũng không có hỏi thăm, có thể lãnh ngộ kiếm kính, Lâm Thần thực lực sẽ yếu. Ngược lại, Tiết Linh Vân rất là chờ mong, nếu như Lâm Thần kế tiếp trên lôi đài thi đấu, biểu hiện ra siêu cường thực lực, kiếm kính thi triển, không biết Thiên Cực Tông các đại trưởng lão, cùng với Nhạn Nam vực rất nhiều thế lực đầu lĩnh lại là biểu tình dạng gì. Ân, nhất định rất đặc sắc, nghĩ tới đây, Tiết Linh Vân tự mình cười khẽ một tiếng. Một bên, Lâm Thần quái dị nhìn xem lẩm bẩm Tiết Linh Vân. Chú ý tới Lâm Thần ánh mắt, Tiết Linh Vân phốc phốc khẽ cười một tiếng, nói trận tiếp theo lôi đài thi đấu tại xế chiều cử hành, bây giờ thời gian rất phong phú. Chúng ta đi rừng cây nhỏ ngồi một chút. Trong rừng cây nhỏ, Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân ngồi đối diện nhau, trung gian trên bàn đá thì trưng bày ba đạo món ăn, một ăn mặn hai làm. Dù sao bây giờ là giữa trưa thời gian, Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân mặc dù tu vi cao sâu, nhưng cũng là cần thức ăn. Rừng cây nhỏ ở vào Thiên Cực Tông nội môn một tòa núi nhỏ bên trên, bốn phía phong cảnh tú lệ, cây xanh râm mát, là một cái hưu nhàn, buông lỏng tâm tình nơi tốt. Cơm đến trung tuần, Tiết Linh Vân đột nhiên đảo, Lâm Thần, người kiếm kính lĩnh ngộ được cái tình trạng gì? Kiếm kính là kiếm ý sơ thái, kiếm ý phiêu miểu vô cùng, thần bí không lường được, uy lực của nó càng là làm cho người kinh khủng. Một cái lĩnh ngộ kiếm ý thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử, hoàn toàn có thể vượt cấp chém giết chân đạo cảnh sơ kỳ cường giả. Kiếm ý uy lực lớn, nhưng lĩnh ngộ độ khó cũng là cực lớn. Toàn bộ Nhạn Nam vực đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện quá nhất cái lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài. Phó Thạch Kiên mặc dù lĩnh ngộ ý cảnh, thế nhưng cũng chỉ là thông thường ý cảnh, cùng kiếm ý so sánh, nhưng là thấp hơn mấy cái cấp bậc. Lâm Thần có thể lãnh ngộ kiếm kính, tiềm lực là phi thường lớn. Tiết Linh Vân biết Lâm Thần trong tay nắm giữ kiếm kính, thế nhưng cũng là Lâm Thần còn ở bên ngoài môn thời điểm chuyện, bây giờ thời gian trôi qua 2 năm, Lâm Thần kiếm kính đạt đến một cái dạng gì tình cảnh, Tiết Linh Vân không rõ ràng. Bất quá không cần nghĩ cũng biết, lấy Lâm Thần thiên phú, chắc hẳn so sánh 2 năm trước, hắn nắm giữ kiếm kính sẽ càng nhiều a. Lâm Thần sờ lỗ mũi một cái, bây giờ đã đạt đến nửa bộ kiếm ý cảnh giới. Cái gì? Tiết Linh Vân trong mắt nhất thời thiểm quá nhất xóa chấn kinh. Cái gọi là nửa bộ kiếm ý, chính là đã sơ bộ lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ loại kia. Trong nội tâm nàng thế nhưng là rất rõ ràng, Lâm Thần còn ở bên ngoài cửa thời điểm, lĩnh ngộ kiếm kính, vẫn chỉ là năm thành. Mà bây giờ, cũng đã đạt đến nửa bộ kiếm ý cảnh giới. Tốc độ tu luyện này nhanh, lệnh Tiết Linh Vân đều cảm thấy hổ thẹn. Bất quá Tiết Linh Vân cũng có chút kích động, muốn cùng Lâm Thần luận bàn một hai. Dù sao toàn bộ Nhãn Nam vực cũng chỉ có Lâm Thần một người lĩnh ngộ nửa bộ kiếm ý, kiếm kính Tiết Linh Vân thử qua, nhưng nửa bộ kiếm ý nhưng là không biết uy lực của nó. Lâm Thần, để cho ta thử xem ngươi nửa bộ kiếm ý uy lực. Ăn cơm chưa? Tiết Linh Vân lập tức đứng lên, cười đối với Lâm Thần nói. Hảo, Lâm Thần gật đầu một cái, cũng không nói nhảm, bang bang một tiếng trực tiếp đem trên lưng chân linh kiếm rút ra. Theo chân linh kiếm rút ra, lập tức một cỗ khổng lồ uy áp bao phủ toàn bộ rừng cây nhỏ, cảm nhận được cỗ uy áp này, Tiết Linh Vân sắc mặt không khỏi biến đổi, kinh ngạc nhìn qua Lâm Thần trong tay chân linh kiếm. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, chuôi kiếm này, rèn đúc trong tài liệu mặt có cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng răng nhọn, cho nên bổ sung thêm cự linh mãng một tia uy áp. Tiết Linh Vân gật gật đầu, nàng cũng đã được nghe nói, một chút bảo kiếm nếu là dùng yêu thú cấp cao tài liệu rèn đúc, cũng sẽ kèm theo yêu thú này uy áp. Nửa bộ kiếm ý uy lực cực lớn, người cũng muốn cẩn thận. Lâm Thần nói một câu, chợt, trong tay chân linh kiếm chậm rãi giơ lên. Lâm Thần là ở chân bảo môn di tích thời điểm, đem kiếm kính đạt đến gần như 10 thành, mà đi qua mấy tháng này không ngừng rèn luyện, tu luyện, bây giờ Lâm Thần đã đem một chút kiếm kính chuyển đổi trở thành kiếm ý, đương nhiên, muốn hoàn toàn chuyển đổi, trong thời gian ngắn là không thể nào hoàn thành. Nhưng kể cả như thế, uy lực của nó cũng là to lớn vô cùng. Liền xem như Tiết Linh Vân bực này tuyệt đỉnh thiên tài, đối mặt nửa bộ kiếm ý toàn lực công kích, chỉ sợ không chết, cũng sẽ tại chỗ trọng thương. Tiết Linh Vân gật gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Cẩn thận, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, trong cơ thể cao tới gần như 10 thành kiếm kính tuôn ra, trùm lên chân linh kiếm bên trên. Theo nửa bộ kiếm ý tuôn ra, nhất thời, chân linh kiếm khẽ run lên, từ chân linh kiếm bên trên, càng là bộc phát ra một cỗ hãi nhiên vô cùng khí thế. Khí thế thật là mạnh mẽ, Tiết Linh Vân trong mắt thiểm quá nhất xóa vẻ kinh hãi. Lúc này, Lâm Thần chân linh kiếm đã thật cao chém xuống. Lăng ba kiếm pháp, thấy vậy một màn, Tiết Linh Vân quyết định thật nhanh, sớm đã rút ra bảo kiếm lập tức thi triển ra lăng ba kiếm pháp. Lăng ba kiếm pháp cùng chia ba thức, đi qua Tiết Linh Vân mấy năm khổ tu, sớm đã đạt đến đại thành chi cảnh, uy lực của nó, cho dù là hồng kỳ cấp độ kia thiên tài đệ tử, cũng không dám khinh thị. Oanh, một đạo chấn thiên động địa thanh âm vang lên. Tại chân linh kiếm cùng Tiết Linh Vân bảo kiếm tương giao chỗ, càng là tạo thành một tầng vầng sáng nhàn nhạt, cực kỳ rực rỡ màu sắc. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngừng, một màn kia vầng sáng trực tiếp ở giữa không trung, sau một lát, mới tiêu tán không thấy tăm hơi. Theo vầng sáng tiêu tan, Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân thân ảnh, cũng chậm rãi xuất hiện. Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân lẫn nhau đứng thẳng, Tiết Linh Vân trong mắt thiểm quá nhất xóa kinh hãi, vẻn vẹn nửa bộ kiếm ý liền nắm giữ mạnh mẽ như vậy uy lực. Một khi lĩnh ngộ được chân chính kiếm ý, Lâm Thần thực lực không biết sẽ cường đại đến cái tình trạng gì. Càng quan trọng chính là, Tiết Linh Vân trong lòng tinh tường, Lâm Thần vừa rồi một kích kia, cũng không hề sử dụng toàn lực. Nửa bộ kiếm ý uy lực to lớn vô cùng, nếu như Lâm Thần vận dụng toàn lực, chỉ sợ liền xem như Tiết Linh Vân, cũng muốn người bị thương nặng. Lâm Thần, nếu như trên lôi đài gặp phải ngươi, chỉ sợ ta chỉ có lựa chọn bỏ quyền. Tiết Linh Vân cười khổ một tiếng. Nửa bộ kiếm ý uy lực, thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Nghe vậy, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, bất quá Tiết Linh Vân nói tới, nhưng cũng là sự thật. Vừa rồi một kích kia, Lâm Thần chính xác không hề sử dụng toàn lực, hắn chỉ là thả ra thể nội ba thành nửa bộ kiếm ý. Đối mặt Tiết Linh Vân, Lâm Thần hoàn toàn có nắm chắc chiến thắng. Đương nhiên, hắn cũng không khả năng thật sự đem Tiết Linh Vân đánh trọng thương, nếu là như vậy, coi như Tiết Linh Vân không trách tội hắn. Lâm Thần mình cũng sẽ trách tội mình. Khẽ lắc đầu, Tiết Linh Vân đột nhiên nghiêm mặt nói, bất quá ngươi cũng muốn cẩn thận, Phó Thạch Kiên, Hồng Kỳ cùng với lịch sử vừa ba người thực lực đều rất cường đại, đặc biệt là Phó Thạch Kiên cùng lịch sử vừa, hai người bọn họ thực lực mạnh mẽ hơn ta không phải một chút điểm. Lâm Thần sắc mặt biến thành ngưng lại nặng gật đầu, Phó Thạch Kiên cùng lịch sử vừa cũng là tham gia qua lần trước nội môn thi đấu, luận thiên phú, tư chất, hai người bọn họ cũng không so Hồng Kỳ, Tiết Linh Vân kém. Có thể luận thời gian tu luyện, hai người bọn họ nhưng phải dài hơn nhiều. Phó Thạch Kiên, là lần trước nội môn thi đấu tên thứ hai. Lịch sử vừa, nhưng là tên thứ ba. Thực lực cường đại cỡ nào, có thể tưởng tượng được. Đối mặt hai người này, Lâm Thần cũng không dám sơ suất. Cùng lúc đó, khoảng cách Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân chỗ ở rừng cây nhỏ nơi xa, một cái lối nhỏ bên trên. Hồng Kỳ sắc mặt âm trầm. Ẩn ẩn lộ ra sát khí nhìn qua trong rừng cây nhỏ Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân. Lại là Lâm Thần, Hồng Kỳ khuôn mặt sắc mặt giận dữ. Mỗi một lần nhìn thấy Tiết Linh Vân, Lâm Thần cũng sẽ ở bên người nàng. Mà mỗi một lần nhìn thấy Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân cùng một chỗ, Hồng Kỳ liền sẽ kìm lòng không được cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Hắn truy cầu Tiết Linh Vân mấy năm, lại không thu hoạch được gì, nhưng Lâm Thần hắn nhận biết Tiết Linh Vân bất quá ngắn ngủi 2 năm, lại trong đó phần lớn thời gian còn chưa gặp nhau. Có thể Tiết Linh Vân cùng Lâm Thần quan hệ, vẫn là so Hồng Kỳ cùng Tiết Linh Vân quan hệ tốt mấy lần. Đương nhiên, đây chỉ là Hồng Kỳ chính mình cho là, trên thực tế Tiết Linh Vân căn bản không có đem Hồng Kỳ để vào mắt, lại càng không có cái gọi là quan hệ tốt cùng không tốt thuyết pháp. Bỗng dưng, từ nhỏ trong rừng cây bộc phát ra một cỗ hãi nhiên vô cùng uy áp. Cảm nhận được cỗ uy áp này, Hồng Kỳ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái này đây là Lâm Thần kiếm pháp. Hồng Kỳ khó tin nhìn qua trong rừng cây nhỏ, cầm trong tay chân linh kiếm phảng phất chiến thắng vậy Lâm Thần. Vừa rồi, hắn chỉ là gặp đến Lâm Thần đem chân linh kiếm nâng lên, sau đó hướng Tiết Linh Vân công kích, tiếp theo chính là một cỗ chấn thiên động địa tiếng vang, cùng với một cỗ hãi nhiên vô cùng uy áp truyền đến. Cỗ uy áp này, lệnh Hồng Kỳ cảm thấy tim đập nhanh. Mà vẻn vẹn uy áp, liền như thế cường đại, như vậy Lâm Thần một kiếm này chi uy là kinh khủng bực nào. Hồng Kỳ sắc mặt biến ảo mấy cái, cuối cùng hắn hít một hơi thật sâu, cưỡng chế trong lòng rung động, sau đó nhướng mày, tự nghĩ đạo, Lâm Thần một cái thiên cương cảnh trung kỳ võ giả, làm sao có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy uy áp. Cái này không hợp lý, hắn coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng nhiều nhất cùng bình thường thiên cương cảnh đỉnh phong sánh ngang. Nhưng hắn vừa rồi một kích này, Hồng Kỳ có một loại cảm giác, nếu như công kích về phía hắn, chỉ sợ hắn sẽ thụ thương. Mà phải biết, Hồng Kỳ thế nhưng là thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử thiên tài, luận thực lực, tại toàn bộ thiên cực tông nội môn, có thể xếp vào trước 10. Càng quan trọng chính là, Lâm Thần một cái thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử, liền có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy công kích, theo lý thuyết, Lâm Thần thiên phú, tư chất chỉ sợ là một cái cực cao tình cảnh. So với hắn Hồng Kỳ cao hơn nữa. Hừ, Hồng Kỳ hít một hơi, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn trong rừng cây nhỏ Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân một mắt, sau đó quay người trong chiều môn quảng trường đi đến. Lâm Thần, vô luận ngươi có bao nhiêu thiên tài, gặp phải ta, ngươi liền phải thần phục. Linh Vân, là của ta. Lâm Thần thiên phú lệnh Hồng Kỳ cũng cảm thấy kinh ngạc, bất quá dù vậy, Hồng Kỳ cũng không có quá mức để ý. Thiên phú cao hơn nữa võ giả cũng cần tu luyện, không có ai sinh ra chính là cường giả tuyệt đỉnh, Lâm Thần cũng không ngoại lệ, mà Lâm Thần tu luyện tới bây giờ, thực lực mặc dù đã rất cường đại, nhưng Hồng Kỳ vẫn có niềm tin đem hắn áp chế. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt là buổi chiều. Năm nay bên trong môn đại bị tiến hành đến bây giờ, đã là lôi thai tái, mà Lâm Thần đã trải qua hai trận lôi thai tái, phân biệt đánh bại Bàng Bác cùng Dương Vô Ảnh, hắn liền cũng tấn cấp, có tư cách tranh đoạt 10 hạng đầu thứ tự. Trận tiếp theo lôi thai tái, là 25 tiến 13. Đồng dạng là rút thăm quyết định đối thủ, cùng chia 12 tổ, bất quá 12 tổ cũng chỉ có 24 người. Theo lý thuyết, kinh lịch này hai trận lôi thai tái tấn cấp đệ tử, trong đó có một người sẽ luân không. Cái gọi là luân không, chính là không cần tiến hành lôi thai tái, trực tiếp tiến vào 13 người đứng đầu. Không biết của người nào vận khí tốt, có thể luân không? Giữa đệ tử nghị luận ầm ĩ. Lôi thai tái là lấy rút thăm quyết định đối thủ, không tồn tại mảy may hành vi ăn gian, cho nên cái này luân không một người danh ngạch, chỉ có xem vận khí. Mà khi kết thúc cuối cùng này một hồi lôi thai tái, kế tiếp chính là tích phân thi đấu hình thức lôi thai tái. Năm nay bên trong môn đại bị 100 người đứng đầu, cũng chia 4 đẳng cấp tiến hành tích phân thi đấu. Tỷ như kinh lịch một hồi lôi thai tái hơn nữa thắng lợi, liền có thể cùng đồng dạng kinh lịch một hồi lôi thai tái thắng lợi mỗi một cái đệ tử, tiến hành mấy trận, thậm chí mười mấy chàng lôi thai tái, thắng lợi thu được tích phân, thất bại chụp tích phân tới tranh đoạt thứ 26 tên đến người thứ 50 thứ tự. Bất quá so sánh những thứ này lôi thai tái, đại bộ phận đệ tử càng thêm chờ mong sắp đến trận thứ 3 lôi thai tái, trận này lôi thai tái, đem quyết định năm nay bên trong môn đại bỉ 13 người đứng đầu. Đành phải nhắc lên chính là, Ngao Hân theo tu vi của nàng đột phá đạt đến thiên cương cảnh đỉnh phong, lại đồng dạng là tấn cấp trận thứ 3 lôi thai tái. Theo lý thuyết, cho dù tiếp xuống lôi thai tái nàng thất bại, Ngao Hân cũng có thể tranh đoạt người thứ 14 đến thứ 25 tên. Cái hạng này, ở bên trong môn đại bỉ bên trong đã tính là rất cao rồi. Rút thăm cuối cùng bắt đầu. Giữa quảng trường, Lâm Thần, Tiết Linh Vân cùng với Ngao Hân chậm rãi đi tới. Ngao Hân cười nói, trận này lôi thai tái, có một người đem luân không, nếu như cái này luân không nhân là ta, vậy ta liền có thể nhẹ nhõm tiến vào 13 người đứng đầu. 20 người đứng đầu ban thưởng là rất phong phú, đặc biệt là có thể nắm giữ quyền hạn cao hơn. Mà Ngao Hân một khi tiến vào 13 người đứng đầu, như vậy thấp nhất cũng có thể bảo trì tại tên thứ 13 cái hạng này bên trên. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, rút thăm a. Thứ nhất vận khí tốt nhất, ta tới trước. Ngao Hân đại đại liệt liệt nói. Nói, Ngao Hân liền duỗi ra một cái trắng nõn vô cùng để tay vào rút thăm trong dương. Rất nhanh, trên tay của nàng liền nhiều hơn một khối lệnh bài màu đen. Nhìn trong tay lệnh bài một mắt, Ngao Hân khẽ thở dài một tiếng, nói, xem ra vận khí ta chẳng ra sao cả, ta là thứ 10, cũng không biết đối thủ là ai. Lắc đầu, Ngao Hân tiếp tục nói, Linh Vân, ngươi tới. Tiết Linh Vân gật đầu, từ bạch y bên trong duỗi ra một cái trắng nõn, làm lòng người động tay nhỏ, sau đó bỏ vào rút thăm trong dương. Thời gian nháy mắt, Tiết Linh Vân trên tay cũng nhiều một khối lệnh bài màu đen. Thứ 15 hào, Tiết Linh Vân liếc mắt nhìn lệnh bài. Chợt, Tiết Linh Vân cùng Ngao Hân đều là quay đầu, nhìn về phía Lâm Thần. Gặp tình hình này, Lâm Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp duỗi ra một cái tay, vươn vào rút thăm trong dương. Một khối đen như mực vô cùng, không biết tài liệu gì chế luyện tam giác lệnh bài xuất hiện ở Lâm Thần trong tay. Cúi đầu nhìn lệnh bài một mắt, Lâm Thần trong mắt lập tức nhiều hơn một xóa vẻ quái dị. Phát giác được Lâm Thần trong mắt vẻ quái dị, Ngao Hân không khỏi nói, Lâm Thần, ngươi sẽ không phải là Luân không a? Lâm Thần cười gật đầu, thực sự là Luân không? Ngao Hân ngạc nhiên, Tiết Linh Vân cũng là nở nụ cười, Lâm Thần, vận khí của ngươi rất tốt a. Rút thăm là tuyệt đối công bình, muốn thu được cái kia Luân không danh ngạch, ngoại trừ dựa vào vận khí, khác không có cách nào. Đi thôi, lôi thai tái muốn bắt đầu, Lâm Thần nói. Lúc này, ba người liền chậm rãi đi về phía quảng trường phía trước nhất chỗ lôi đài. Một lát sau, một người mặc thanh sắc phục sức trưởng lão đứng tại trên chủ tịch đài, lớn tiếng nói, đệ tử dự thi chú ý, bây giờ tất cả đệ tử dự thi dựa theo rút thăm tiến vào lôi đài. Mặt khác, 25 tiến 13 luân không đệ tử vì. Dừng một chút, vị trưởng lão này âm thanh to vô cùng, luân không đệ tử Lâm Thần. Hoa, quảng trường rất nhiều đệ tử lập tức ồn ào đứng lên. Cái gì? Luân không đệ tử là Lâm Thần, cái này Lâm Thần vận khí quả thực là không lời nói. Lâm Thần thực lực, tối đa cũng liền xếp tại 20 tên tả hữu, bây giờ thứ 25 tiến 13, hắn là Luân không đệ tử, như vậy thứ tự của hắn chẳng phải là thấp nhất cũng là tên thứ 13. Nếu như ta có vận khí này, chỉ sợ cũng có thể đi vào top 100 A. Đông đảo đệ tử nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người thậm chí cho rằng, Lâm Thần có thể giết vào top 100 mạnh, ngoại trừ có chút thực lực bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận dựa vào chính là vận khí. Mà nội môn bên trong có chút thực lực đệ tử thiếu sao? Rất nhiều đệ tử tại đấu vòng loại thời điểm, cũng là bị hai cái hoặc ba cái đệ tử vây quanh, cuối cùng bị oanh xuống lôi đài mà đào thải. Chỉ có thể nói vận khí kém. Không để ý đến đông đảo đệ tử nghị luận, Lâm Thần nhìn Tiết Linh Vân chỗ ở thứ 15 hào lôi đài một mắt, khi nhìn thấy Tiết Linh Vân đối thủ là một cái thiên cương cảnh tột cùng đệ tử phía sau. Lâm Thần liền xoay người, trực tiếp thẳng hướng thứ hai lôi đài mà đi. Phía trước Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân tỉ thí qua, lấy Lâm Thần đoán chừng, Tiết Linh Vân ít nhất có thể tại nội môn xếp hạng thứ 10, nàng đối phó cái kia thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử hoàn toàn không có vấn đề. Loại thực lực này khác xa chiến đấu, đối với Lâm Thần không có chút nào lực hấp dẫn. Tương phản, thứ hai lôi đài. Thứ hai trên lôi đài, là Phó Thạch Kiên cùng Phùng Trạch. Phó Thạch Kiên là lần trước bên trong môn đại bị tên thứ hai. Lại sơ bộ lĩnh ngộ ý cảnh, thực lực của hắn rất mạnh. Phùng Trạch từng cùng Hoàng Minh tỉ thí qua, Phùng Trạch thực lực, ít nhất có thể đứng vào thi đấu trước 10. Lâm Thần tự nghĩ lấy. Hai người thực lực đều rất cường đại, bất quá Lâm Thần cho rằng, Phùng Trạch chỉ sợ không phải Phó Thạch Kiên đối thủ. Trên thực tế, không đơn thuần là Lâm Thần, rất nhiều trưởng lão, thế lực đầu lĩnh đều như vậy cho rằng. Phó Thạch Kiên thế nhưng là lĩnh ngộ có ý cảnh, cũng chính vì Phó Thạch Kiên lĩnh ngộ một tia ý cảnh. Cho nên toàn bộ nội môn đối với Lâm Thần uy hiếp lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là Phó Thạch Kiên. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, Lâm Thần nhu cầu giải Phó Thạch Kiên võ kỹ, ý cảnh. Tòa thứ hai trên lôi đài, Phó Thạch Kiên cùng Phùng Trạch lẫn nhau cách nhau vài trăm mét đứng vững. Phó Thạch Kiên người mặc màu lam nhạt áo quần cứng cáp, thân hình của hắn cực kỳ khôi ngô, cái kia trên người áo quần cứng cáp càng đem trên người của hắn cơ bắp nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn trước mặt Phó Thạch Kiên, Phùng Trạch đột nhiên mở miệng. Phó Thạch Kiên cười nhạt một tiếng, không nói lời nào. Ở bên trong môn đại bỉ phía trước, hai người này liền tỉ thí qua, lúc đó Phùng Trạch cũng không phải là Phó Thạch Kiên đối thủ. Gặp tình hình này, Phùng Trạch cũng không giận, hắn bỗng nhiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, thấp giọng nói, bất quá, coi như không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng sẽ toàn lực đánh với ngươi một trận. Ta rất muốn nhìn một chút, thực lực của ta, có thể hay không buộc ngươi xuất toàn lực. Vậy thì thử xem a. Phó Thạch Kiên nhàn nhạt nói. Cẩn thận, chăm lửa trường, Phùng Trạch không còn nói nhảm, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đan điền chân khí điên cuồng từ thể nội tuôn ra, theo đại lượng đan điền tuôn ra, trên thân thể của hắn, lập tức xuất hiện một màn xóa màu đỏ, phảng phất có đại lượng hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt một dạng. Cùng lúc đó, hai tay của hắn duỗi ra. Mang theo một cỗ cuồng nhiệt khí lãng, thẳng tắp chụp về phía Phó Thạch Kiên đầu người. Phó Thạch Kiên cười nhạt một tiếng, hắn đồng dạng là một trường vỗ ra, chỉ bất quá không giống với Phùng Trạch, Phó Thạch Kiên một trường này, vô cùng chậm rãi. Chỉ là, nhìn mặc dù chậm rãi, nhưng bất quá trong chớp mắt, Phó Thạch Kiên tay trường, liền xuất hiện ở Phùng Trạch trước mặt. Phanh phanh, hai đạo nặng nề vô cùng âm thanh vang lên, nhưng là nhìn thấy, Phùng Trạch sắc mặt đại biến, cơ thể bạch bạch bạch hướng về sau lui hơn 10 trượng, hắn mở to miệng, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt vẻ kinh hãi. Mà ở Phùng Trạch trên ngực, bỗng nhiên có một thủ trưởng ấn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube của Tiểu Thám Hoa. Nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốc độ thật nhanh, một trường cùng ta đối kích, một trường công kích tại trên người của ta, hai trường ở giữa không có chút nào khoảng cách thời gian. Phùng Trạch vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Vừa rồi hắn thi triển ra trăm lửa trường muốn cùng Phó Thạch Kiên đối bính, nhưng kết quả, nhưng là Phó Thạch Kiên ở nháy mắt thời gian đánh ra hai trường, không chỉ có dễ dàng chặn lại công kích của hắn, tiện thể đánh trả đả thương Phùng Trạch. Lấy người thực lực như thế, e rằng không đủ để cho ta rút kiếm. Phó Thạch Kiên từ tốn nói, phía sau lưng của hắn bên trên, bỗng nhiên có một thanh kiếm sắc. Phó Thạch Kiên am hiểu nhất là kiếm pháp, nhưng từ trong môn thi đấu đến bây giờ, còn chưa bao giờ có người làm hắn rút kiếm qua. Dưới lôi đài, chúng đa đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn qua trên lôi đài lên Phó Thạch Kiên, vừa rồi cái kia hai trường, tốc độ quả là nhanh để cho người ta không thể tưởng tượng. Bất quá rất nhanh, chư đa đệ tử thần sắc hưng phấn lên. Phó sư huynh đệ nhất, phó sư huynh đệ nhất, phó sư huynh đệ nhất, cũng không biết đệ tử nào hét lớn một tiếng, chư đa đệ tử nhất thời cũng đi theo hưng phấn giống to. Trong đám người, Lâm Thần nhưng là cau mày nhìn qua Phó Thạch Kiên. Đây chính là ý cảnh sao, tốc độ thật không ngờ nhanh. Lâm Thần lông mày nhíu càng ngày càng sâu, đệ tử khác thấy không rõ Phó Thạch Kiên vừa rồi đánh ra cái kia hai trường, nhưng mà Lâm Thần nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Càng quan trọng chính là, mới vừa rồi Phó Thạch Kiên đánh ra một trường kia nháy mắt, Lâm Thần trong đầu phảng phất có cái gì chợt lóe lên. Là cái gì, rốt cuộc là cái gì? Lâm Thần trong lòng gầm nhẹ. Ở trên Thiên Linh Đại Lục ở bên trên, có chút thiên phú yêu nghiệt thiên tài, có thể trong chiến đấu đột phá, cũng có thiên tài, vẻn vẹn là nhìn hắn người tỉ thí, liền có thể từ trong lĩnh ngộ cái gì. Mà Lâm Thần, là thuộc về loại thiên tài này. Tại Lâm Thần trong đầu lóe lên cái kia huyền diệu, tuyệt đối cùng Phó Thạch Kiên thi triển ý cảnh có liên quan. Thế nhưng là đây rốt cuộc là cái gì? Lâm Thần cau mày, thầm nghĩ lấy, Lâm Thần trầm ngâm. Phó Thạch Kiên thi triển là ý cảnh, hắn lĩnh ngộ ý cảnh, cùng ta nửa bước kiếm ý khác biệt. Ý cảnh của hắn có thể là chậm, cũng có thể là nhanh. Mà ta nửa bước kiếm ý, ATK vô song, phóng nhãn Thiên Linh Đại Lục, có thể cùng kiếm ý sánh ngang ý cảnh, ít càng thêm ít. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt ý cảnh. Lâm Thần nửa bước kiếm ý, so Phó Thạch Kiên lĩnh ngộ ý cảnh, phải cường đại hơn rất nhiều, tự nhiên, lĩnh ngộ độ khó cũng rất lớn. Nhưng mà, Phó Thạch Kiên lĩnh ngộ ý cảnh, là mạn chi ý cảnh, vẫn là khoái chi ý cảnh. Ngay tại Lâm Thần suy tư ở giữa, trên lôi đài, Phùng Trạch cơ thể lần nữa bắt đầu chuyển động. Hừ, bây giờ nói không thể để cho ngươi rút kiếm, còn quá sớm một điểm. Phùng Trạch gầm nhẹ một tiếng, cơ thể đột nhiên di động, tốc độ nhanh vô cùng, nhưng cùng Phó Thạch Kiên so sánh, lại phảng phất một đầu ốc sên cùng thỏ rừng đồng dạng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Một bên khác, Phó Thạch Kiên nhưng là như cũ mặt mũi tràn đầy cười nhạt, tựa hồ đối với Phùng Trạch công kích chẳng hề để ý đồng dạng. Nhìn thấy Phó Thạch Kiên khinh thị mình như vậy, Phùng Trạch trên mặt không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ. Cuồng viêm trưởng, Phùng Trạch đan điền chân khí điên cuồng tuôn hướng bên ngoài cơ thể, trên người của hắn sắc mặt ửng đỏ cũng càng ngày càng đậm, cả người phảng phất một hỏa nhân đồng dạng. Hai tay của hắn, càng là có số lớn hỏa diễm phiêu hốt, những ngọn lửa này mắt thường có thể nhìn thấy, thế nhưng là vô hình vô chất, tựa như quỷ hỏa, cho người ta cực kỳ kinh tuột cảm giác. Gầm lên giận dữ, Phùng Trạch cơ thể nhanh chóng hướng về hướng Phó Thạch Kiên, cái kia thiêu đốt hỏa diễm hai tay, cũng trọng trọng hướng Phó Thạch Kiên vỗ xuống, nhất thời, một cỗ hãi nhiên khí thế phóng lên trời. Dưới lôi đài, không thiếu đệ tử trong mắt đều là lộ ra vẻ sợ hãi, một chút thực lực hơi thấp đệ tử, tức thì bị Phùng Trạch phóng ra khí thế cho giật mình ở, cơ thể không tự kìm hãm được hướng về sau đạp đạp lui mấy bước. Khí thế thật là mạnh mẽ. Lâm Thần cũng từ do dự bên trong tỉnh lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn qua phóng tới Phó Thạch Kiên Phùng Trạch. Trên lôi đài, Phùng Trạch thiêu đốt hỏa diễm hai tay, cuối cùng vọt tới Phó Thạch Kiên trước mặt, mắt thấy liền muốn công kích được Phó Thạch Kiên. Mà phải biết, lấy Phùng Trạch một kích này, uy lực của nó tuyệt đối có thể chém giết thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, một khi công kích tại Phó Thạch Kiên trên thân, chỉ sợ Phó Thạch Kiên cũng sẽ thụ thương. Đúng lúc này, Phó Thạch Kiên hai tay bỗng nhiên nâng lên. Lần này tốc độ kia so trước đó còn muốn càng nhanh, hai tay đong đưa ở giữa, từng đạo tàn ảnh xuất hiện ở trên lôi đài, tựa như có ngàn vạn cái tay tại đồng thời hướng Phùng Trạch công kích. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng, trong nháy mắt, Phó Thạch Kiên cho nên ngay cả liên kích bên trong Phùng Trạch mười mấy lần, mỗi một lần công kích, đều làm Phùng Trạch sắc mặt biến ảo một lần. Mà Phùng Trạch song trường công kích, đã bị Phó Thạch Kiên trong lúc vô hình phá giải. Cái này Phó Thạch Kiên thật là cao lực lĩnh ngộ, không hổ là Thiên Cực Tông một đời mới đệ tử khôi thủ, vẻn vẹn thiên cương cảnh đỉnh phong, liền sơ bộ lĩnh ngộ được ý cảnh. Chỗ khách quý ngồi, Lam Sơn cửa vị trưởng lão kia sợ hãi than nói. Vậy võ giả, muốn lĩnh ngộ ý cảnh, ít nhất cũng phải chân đạo cảnh hậu kỳ, mà Phó Thạch Kiên, hắn mới thiên cương cảnh đỉnh phong. Kẻ này tiềm lực bất khả hạn lượng a. Bên cạnh một thế lực đầu lĩnh gật đầu thở dài. Cách đó không xa, một vị Thiên Cực Tông trưởng lão âm thầm gật đầu, Phó Thạch Kiên tư chất thiên phú đều là thượng giai, nhưng mới thiên cương cảnh đỉnh phong thì có như thế lĩnh ngộ, xem ra cũng là tu luyện cực kỳ khắc khổ chăm chỉ, kẻ này có thể làm Thiên Cực Tông tương lai trụ cột bồi dưỡng. Đến nỗi Phùng Trạch, cũng là một cái thiên tài hiếm thấy, có thể làm đệ tử tinh anh. Phốc, chịu đến Phó Thạch Kiên một kích này, Phùng Trạch há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể bay ngược ra xa vài chục trượng, nằm ở trên lôi đài ngực kịch liệt chập trùng. Ngươi thua, Phó Thạch Kiên chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt mở miệng. Phùng Trạch hít sâu một hơi, cười khổ một tiếng từ dưới đất đứng lên, bỗng nhiên, hắn hướng Phó Thạch Kiên khẽ khom người, trầm giọng nói, đa tạ Phó sư huynh thủ hạ lưu tình. Phó Thạch Kiên nhàn nhạt gật đầu, gặp tình hình này, Phùng Trạch cũng không do dự, hắn xoay người, nhẹ nhõm liền nhảy xuống lôi đài. Phùng Trạch thế nhưng là trong lòng tinh tường, vừa rồi Phó Thạch Kiên cái kia liên tục mười mấy trường công kích, cũng không hề sử dụng toàn lực, chỉ là tốc độ cực nhanh, mà nếu như vừa rồi Phó Thạch Kiên tại nơi đánh ra mười mấy trong lòng bàn tay, tăng thêm dù là nửa thành chân khí, Phùng Trạch ít nhất cũng sẽ trọng thương. Hoàn toàn không phải là đối thủ, Phùng Trạch coi như tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ có bị Phó Thạch Kiên ngược. Dưới lôi đài một mảnh xôn xao, chư đa đệ tử sùng bái nhìn xem Phó Thạch Kiên. Phó Thạch Kiên thực lực đại đại vượt ra khỏi chư đa đệ tử đoán trước, liền xem như Phùng Trạch cũng không có thể bước ra Phó Thạch Kiên toàn lực. Thực sự là chờ mong a, không biết ai có thể nhường Phó sư huynh xuất toàn lực, có lẽ khóa này nội môn thi đấu không có người có thể bước Phó sư huynh xuất toàn lực a. Một người học trò kính nể nói. Trong đám người, Lâm Thần xem xong Phó Thạch Kiên cùng Phùng Trạch lôi đài thi đấu, nhưng là rơi vào trầm tư. Phó Thạch Kiên thắng, theo trọng tài tuyên bố, Phó Thạch Kiên cũng chậm rãi từ trên lôi đài đi xuống, bỗng dưng, ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng nhìn thấy Lâm Thần, Phó Thạch Kiên bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái. Đốn ngộ, Phó Thạch Kiên trong miệng kinh hô một tiếng, thần sắc khiếp sợ nhìn qua Lâm Thần. Cái gọi là đốn ngộ, chính là có võ giả trong phút chốc nhận được linh cảm, từ đó tiến vào trạng thái đốn ngộ. Trạng thái đốn ngộ là có thể gặp mà không thể cầu, một khi tiến vào đốn ngộ, như vậy người võ giả này thực lực ít nhất có thể đề thăng mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Trước kia Phó Thạch Kiên lĩnh ngộ ý cảnh thời điểm, kỳ thực bên trên chính là tiến nhập đốn ngộ bên trong lúc này mới lĩnh ngộ ý cảnh. Trong lòng của hắn tinh tường tiến vào trạng thái đốn ngộ độ khó. Không có như yêu nghiệt thiên phú, bền bỉ nghị lực, căn bản không làm được đến mức này, Phó Thạch Kiên từ tu luyện tới bây giờ. Cũng chỉ là duy nhất một lần từng tiến vào đốn ngộ mà thôi. Bất quá rất nhanh, Phó Thạch Kiên chân mày cau lại. Hắn nhìn thấy Lâm Thần bỗng nhiên mày nhăn lại, hai mắt cũng theo đó mở ra, tựa hồ chú ý tới Phó Thạch Kiên ánh mắt, Lâm Thần cũng hướng bên này nhìn sang. Gặp tình hình này, Phó Thạch Kiên cười cười, đây không phải trạng thái đốn ngộ, Lâm Thần chắc là có cảm giác ngộ mới lâm vào trầm tư a. Đốn ngộ há lại dễ dàng như vậy tiến vào, Phó Thạch Kiên trong lòng tinh tường. Lâm Thần có lẽ thiên phú không tồi, nhưng còn không đến mức yêu nghiệt như vậy. Không tiếp tục nhìn Lâm Thần một mắt, Phó Thạch Kiên quay người trực tiếp rời đi. Mà Lâm Thần, vẫn như cũ là đứng tại chỗ, nhìn xem Phó Thạch Kiên đi xa bóng lưng. Không biết, hắn lĩnh ngộ là nhanh chi ý cảnh, vẫn là mạn chi ý cảnh. Lâm Thần nói thầm một tiếng, chợt cũng xoay người, hướng quảng trường ngoại vi đi đến. Vừa đi, Lâm Thần một bên trầm tư, phương xa. Đồng dạng kết thúc lôi đài thi đấu Tiết Linh Vân nhìn thấy Lâm Thần trầm tư bóng lưng, nguyên bản còn muốn đi qua lập tức dừng bước lại. Lâm Thần tựa hồ có chỗ lĩnh ngộ, ta vẫn đừng đi quấy rầy hắn. Tiết Linh Vân không có cảm thấy kinh ngạc, Lâm Thần lực lĩnh ngộ còn tại đó, nhìn một hồi tỉ thí có chỗ lĩnh ngộ, Tiết Linh Vân là hoàn toàn có thể hiểu. Ngay tại Tiết Linh Vân suy tư ở giữa, Ngao Hân sắc mặt có chút buồn bực đi tới. Thực sự là phiền muộn, nguyên bản ta còn muốn trận này lôi đài thi đấu vận khí tốt. gặp phải một cái thực lực thấp một chút đệ tử, kết quả lại gặp phải cao thủ lợi hại như vậy. Ngao Hân trong miệng lẩm bẩm, cao thủ, nghe vậy, Tiết Linh Vân quay đầu, nghi hoặc nhìn Ngao Hân. Ngao Hân kể từ đột phá tu vi phía sau, thực lực cũng tiến bộ rất nhiều, vậy thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử, căn bản không phải Ngao Hân đối thủ. Có thể bị Ngao Hân xưng là cao thủ, người này thực lực e rằng rất mạnh. Ngao Hân gật gật đầu, nói, đúng vậy, hắn gọi là Ngô Vinh, cũng là thiên cương cảnh đỉnh phong, đao pháp của hắn cực kỳ lăng lệ, ta cảm giác liền như là trước đó ta gặp được Lâm Thần thi triển kiếm pháp lúc một dạng. Cùng Lâm Thần thi triển kiếm pháp lúc một dạng, Tiết Linh Vân trong lòng hơi kinh hãi. Nàng thế nhưng là trong lòng tinh tường, Lâm Thần lĩnh ngộ có nửa bước kiếm ý, bất quá Lâm Thần mỗi một lần phóng thích kiếm kính công kích, cũng là ngầm ở trên kiếm, bởi vậy Ngao Hân bọn người đối với cái này cũng không hiểu rõ. Nhưng này cũng không đại biểu cho, Ngao Hân không biết Lâm Thần thi triển kiếm kính lúc vậy cường đại, bén nhọn kiếm pháp. Mà giờ khắc này, Ngao Hân xưng cái kia Ngô Vinh đao pháp cùng Lâm Thần thi triển kiếm pháp lúc một dạng, chẳng phải là nói Ngô Vinh lĩnh ngộ đao kình. Cùng kiếm kính một dạng, không phải liền là đao kình sao? Tiết Linh Vân trong lòng khẽ lắc đầu, không có suy nghĩ nhiều, lúc này cùng Ngao Hân cùng một chỗ, vừa tán gẫu, một bên hướng ngoài sân rộng đi đến. Năm nay nội môn thi đấu tiến hành đến bây giờ, đã quyết thắng ra 13 người đứng đầu, mà ngày mai, cái này 13 người đệ tử, sẽ dần dần, lẫn nhau tiến hành lôi đài thi đấu, người thắng phải một phần, kẻ bại chụp một phần, ngang tay không thêm phân cũng không trừ điểm, cuối cùng lấy tích phân bao nhiêu tiến hành xếp hạng. Theo lý thuyết, nếu như toàn thắng, sẽ đạt được 12 phần. Lâm Thần trong sân, giữa sân, Lâm Thần lẳng lặng khoanh chân trên mặt đất, hắn khi thì cau mày, khi thì lông mày bày ra. Một lát sau, Lâm Thần đột nhiên đứng lên, bang bang một tiếng rút ra chân linh kiếm, càng là tại chỗ khoa tay múa chân đứng lên. Lâm Thần tốc độ xuất kiếm càng lúc càng nhanh, cuối cùng, càng là so với phía trước Phó Thạch Kiên thi triển ra cái kia mười mấy trường, cũng không kém. Có thể ra mười mấy kiếm, Lâm Thần bỗng nhiên ngừng lại, cau mày tự nghĩ đạo, không đúng, không đúng. Ta đánh ra cái này mười mấy kiếm, mỗi một kiếm đều có một cái khoảng cách thời gian, mà lúc đó, Phó Thạch Kiên là ở trong nháy mắt hoàn thành mười mấy trường công kích. Phó Thạch Kiên, là thế nào làm đến trong nháy mắt đánh ra mười mấy trường? Lâm Thần yên tĩnh suy tư, Phó Thạch Kiên cùng Phùng Trạch đối kích cái kia mười mấy trường, không hề nghi ngờ, ắt hẳn là vận dụng ý cảnh. Lâm Thần cảm giác, nếu như hắn đem Phó Thạch Kiên lĩnh ngộ ý cảnh, cùng nửa bước kiếm ý dung hợp, chỉ sợ nửa bước kiếm ý uy lực, sẽ trong nháy mắt đề thăng mấy tầng. Một đêm thời gian chớp mắt đi qua, sáng sớm ngày hôm sau, trong sân, Lâm Thần như cũ khoanh chân trên mặt đất. Hô, đột nhiên, Lâm Thần mở mắt ra, khóa chặt lông mày bày ra, lắc đầu tự nghĩ đảo, Phó Thạch Kiên cái kia mười mấy trường, có ý cảnh ẩn chứa ở bên trong, lúc đó ta nhìn thấy hắn xuất trường lúc, cách biệt có một khoảng cách, căn bản là không có cách phân biệt ra được hắn là cái gì ý cảnh, nếu để cho ta cùng với hắn mặt đối mặt tỉ thí. Lâm Thần hai mắt chợt phát sáng lên, cả đêm suy tư, Lâm Thần cũng không có suy tư ra cái gì tới. Nhưng Lâm Thần rất rõ ràng một điểm, Phó Thạch Kiên mỗi một lần xuất trường, đều cũng có ý cảnh ẩn chứa ở trong đó. Mà Lâm Thần phía trước có cảm giác ngộ, chính là cùng Phó Thạch Kiên cái này một ý cảnh có liên quan. Đáng tiếc, hắn cũng không rõ ràng Phó Thạch Kiên xuất trường ẩn chứa ý cảnh, là nhanh chi ý cảnh, vẫn là mạn chi ý cảnh. Đây là rất mấu chốt một điểm, nếu như Lâm Thần có thể phát giác Phó Thạch Kiên ý cảnh, Lâm Thần ắt hẳn có thể lĩnh ngộ ra cái gì. Trên thực tế, cho dù là những cái kia tu vi đạt đến chân đạo cảnh cường giả, nhìn qua Phó Thạch Kiên trường pháp phía sau, cũng không thể nhìn ra là nhanh chi ý cảnh, vẫn là mạn chi ý cảnh. Bất quá rất khẳng định là, Phó Thạch Kiên chính xác lĩnh ngộ được một tia ý cảnh. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần đứng dậy rửa sạch thể, chậm rãi trong chiều môn quảng trường đi đến. Lâm Thần trận trước lôi thai tái là luân không, cho nên bây giờ Lâm Thần đã tiến nhập 13 người đứng đầu, kế tiếp chính là lấy tích phân hình thức lôi thai tái. Tiến vào 13 người đứng đầu đệ tử, mỗi một cái đều cần cùng với những cái khác 12 cái đệ tử tiến hành lôi thai tái. Theo lý thuyết, Lâm Thần kế tiếp tuyệt đối sẽ cùng Phó Thạch Kiên tiến hành lôi thai tái. Nội môn quảng trường, cứ việc bây giờ còn thiên vẫn chỉ là vừa mới hiện ra, nhưng bây giờ nội môn quảng trường cũng đã vây đầy đại lượng đệ tử, hứa đa đệ tử vì chiếm giữ một cái xem so tài tốt vị trí, đặc biệt sớm rời giường, đuổi tới nơi đây. Quảng trường chúng đa đệ tử thần sắc hưng phấn, kích động. Năm nay nội môn thi đấu, tiến hành đến bây giờ, đã là một bước cuối cùng, cũng là kịch liệt nhất, để cho người mong đợi. Kế tiếp tiến hành lôi thai tái, là lấy tích phân hình thức tiến hành. Tích phân thi đấu kết thúc, năm nay nội môn thi đấu 100 người đứng đầu thứ tự cũng liền hoàn toàn đi ra, thực sự là chờ mong, không biết 10 hạng đầu lại là những đệ tử kia. Phó sư huynh, lịch sử vừa sử sư huynh, còn có Hồng Kỳ Hồng sư huynh, ba người bọn hắn là năm nay nội môn thi đấu trước ba lớn nhất người cạnh tranh. Thiên tài cùng thiên tài va chạm, thật là khiến người ta chờ mong a. Mặc kệ chúng đa đệ tử nghị luận như thế nào, lôi thai tái cũng đã bắt đầu. Các đệ tử chú ý, thỉnh căn cứ vào riêng phần mình lệnh bài, đi tới lôi đài chuẩn bị tranh tài. Nội môn một người mặc thanh bào trưởng lão âm thanh to truyền ra ngoài. Theo vị trưởng lão này thoại âm rơi xuống, quảng trường, mấy chục cái tu vi không ngang nhau đệ tử bắt đầu hướng riêng phần mình lôi đài đi đến. Số 5 lôi đài, không biết đối thủ của ta là ai. Lâm Thần cầm trong tay một khối màu đen tam giác lệnh bài, đồng dạng hướng quảng trường đệ ngũ tòa lôi đài mà đi. Đệ ngũ tòa lôi đài bên trên, Lâm Thần, Vương Sơn Thủy, hai người các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Trọng tài liếc mắt nhìn Lâm Thần, lại liếc mắt nhìn Lâm Thần đối diện một thanh niên, trầm giọng nói. Lâm Thần gật gật đầu, đối diện thanh niên cũng là đạm nhiên gật đầu. Vương Sơn Thủy, thiên cương cảnh đỉnh phong, cùng Tiết Linh Vân, Hồng Kỳ bọn người một dạng, hắn đã từng đảm nhiệm qua tuần sát sứ, mà Vương Sơn Thủy đảm nhiệm qua tuần sát sứ, tư chất của hắn, thiên phú tự nhiên cũng là cực kỳ ghê gớm. Dưới lôi đài, chúng đa đệ tử nhìn qua trên đài Lâm Thần cùng Vương Sơn Thủy. Lâm Thần vận khí tốt không lời nói, hắn vòng trước vậy mà luân không, may mắn trực tiếp tiến vào 13 người đứng đầu, kế tiếp coi như hắn mỗi một tràng lôi thai tái cũng là thua, cũng có thể bảo trì tại tên thứ 13 cái hạng này. Lâm Thần thực lực, nhiều nhất xếp tại 20 tên, nhưng hắn vọt vào 13 người đứng đầu, bất quá liền xem như dạng này, thứ tự của hắn, cũng nhiều nhất bảo trì tại tên thứ 13, khó mà tiến bộ. Chư đa đệ tử nghị luận, tuyệt không xem trọng Lâm Thần. Dù sao, Lâm Thần tu vi thật sự là quá thấp, mới thiên cương cảnh trung kỳ. Năm nay nội môn thi đấu, 50 người đứng đầu, tu vi thấp nhất đệ tử cũng là thiên cương cảnh hậu kỳ, lại nhân số bất quá 5 người, mà Lâm Thần, mới thiên cương cảnh trung kỳ, liền tiến vào trước 20. Rất nhiều người đều không phục, hừ, vận khí tốt thôi, một chút thực lực không tệ đệ tử không cam lòng nói. Bất quá. Cũng có đệ tử cho rằng Lâm Thần thực lực rất mạnh, các ngươi không nên bị Lâm Thần tu vi che đậy hai mắt, hắn có thể đánh bại Thiết Thủ Ngô Hàng, đánh bại Dương Vô Ảnh, còn Lệnh Hoàng Minh đều đối hắn cực kỳ trọng thị, thực lực của hắn sẽ thấp sao? Lúc này thì có đệ tử phản bác, có người tiếp tục nói, không sai, Lâm Thần thực lực tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. Chớ quên, Lâm Thần am hiểu nhất là kiếm pháp, trước kia Kim Dương Thành Thú Triều một trận chiến. Lâm Thần mới luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, lợi dụng sức một mình chống cự lại cấp 5 cấp thấp lang vương, cấp 5 cấp thấp lang vương thực lực cũng không cần ta nói a, miểu sát các ngươi đó là dễ như trở bàn tay. Nghe nói như thế, không thiếu đệ tử sắc mặt không khỏi động dung. Luyện thể cảnh đệ bát trọng đỉnh phong, ngăn cản được cấp 5 cấp thấp lang vương. Cấp 5 cấp thấp lang vương, sánh ngang nhập môn chân đạo cảnh sơ kỳ cường giả. Thật biến thái, mà bây giờ... Lâm Thần tu vi đã đạt đến thiên cương cảnh trung kỳ, thực lực của hắn là cường đại cỡ nào. Một người học trò trầm ngâm một chút, nói, một đoạn thời gian trước, Lâm Thần không phải là cùng Ngao Sư Thư, Trần Phong bọn người đi tới Mạc Liên Sơn Mạch làm cái kia điều tra thú triều nhiệm vụ sao? Theo ta được biết, lúc đó bọn hắn gặp cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng, Lâm Thần toàn lực công kích, đả thương cái kia cự linh mãng. Cái gì? Nói đùa cái gì? Cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú thế nhưng là cùng chân đạo cảnh hậu kỳ cường giả sánh ngang, lúc kia Lâm Thần mới thiên cương cảnh sơ kỳ. Huynh đệ, ngươi cũng đừng đùa chúng ta chơi, việc này không thể nói lung tung. Bốn phía một hồi oanh động, Lâm Thần lúc đó cùng Ngao Hân bọn người tiến vào Mạc Liên Sơn Mạch, điều tra liên quan tới Kim Dương Thành Thú Triều một chuyện, tông môn là cấm nói ra, bởi vậy tại nội môn, trên cơ bản không có người biết được. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Phía trước nói chuyện người đệ tử kia khẽ gật đầu, trầm giọng nói, ta cũng chỉ là nghe nói, rốt cuộc có phải là thật sự hay không, ta cũng không biết. Hô, không thiếu đệ tử đều thở nhẹ một hơi, nếu như là thật sự, như vậy Lâm Thần thật sự quá biến thái. Bất quá chuyện này, hẳn là giả, không phải vậy Lâm Thần chẳng phải là cùng Phó Thạch Kiên bọn người một dạng, là tuyệt đỉnh thiên tài. Tại chúng đa đệ tử nghị luận ở giữa, trên lôi đài, Lâm Thần cùng Vương Sơn Thủy chính diện đứng thẳng. Vương Sơn Thủy cầm trong tay một thanh kim sắc trường côn, cái kia trường côn thẳng đứng tại hắn bên cạnh, nhìn cực kỳ nặng nề, cũng cho người một loại vô cùng áp bách cảm giác. Hắn nhìn xem Lâm Thần, cười lạnh một tiếng, vận khí không tệ, đệ nhất phân đến tay. Bây giờ nói cái này, còn quá sớm. Lâm Thần nhàn nhạt mở miệng, Vương Sơn Thủy thực lực, đại khái có thể xếp hạng tên thứ 10, xem như coi như không tệ. Ta nói đệ nhất phân đến tay, như vậy đệ nhất phân liền tuyệt đối tới tay. Vương Sơn Thủy cười lạnh một tiếng, hô hô cuồng phong chợt vang lên, nguyên bản thẳng đứng ở bên người hắn cái kia kim sắc trường côn, đột nhiên bị hắn giơ lên. Ta đầy căn hoàng kim côn, nặng đến 1001 cân, coi như ta không động dùng chân khí, vẻn vẹn hoàng kim côn nện xuống, cũng có thể đem thiên cương cảnh trung kỳ võ giả đập thành bánh thịt. Vương Sơn Thủy cười nhạo, trong lời nói xem thường cực kỳ rõ ràng. Nghe được Vương Sơn Thủy mà nói, Lâm Thần không khỏi híp đôi mắt một cái. Hoàng kim côn, nặng đến 1001 cân. Lâm Thần chân linh kiếm, nặng đến 468 cân, đã coi như là tương đối nặng, vậy võ giả, coi như nhận được chân linh kiếm, cũng khó có thể lâu dài vung vẩy, thì càng huống chi là chiến đấu. Mà Vương Sơn Thủy căn này hoàng kim côn, vậy mà nặng đến 1001 cân, là Lâm Thần chân linh kiếm gấp 2 trọng. Nặng như thế trường côn, cho dù là Lâm Thần, huy động cũng sẽ cảm thấy phí sức, nếu như lâu dài chiến đấu, e rằng không có thể đem địch nhân đánh bại, chính mình liền mệt thở hào hền. Vương Sơn Thủy không phải trời sinh thần lực, chính là có tu luyện cực kỳ lợi hại luyện thể công pháp. Ta không động dùng chân khí, nếu như ngươi có thể ngăn trở ta một côn, ngươi mới miễn cưỡng xứng làm đối thủ của ta. Vương Sơn Thủy nhàn nhạt nói, thần sắc có chút khinh thường. Tại top 100 chúng đa đệ tử bên trong, rất nhiều người đều biết, Lâm Thần tại trước 13 tên, thực lực là hạng chót. Thậm chí so tên thứ 20 đệ tử cũng không bằng. Vương Sơn Thủy như thế khinh thị Lâm Thần, chính là bởi vì điểm này. Nói, Vương Sơn Thủy cái kia hoàng kim côn, bị hắn giơ cực cao, sau đó, cấp tốc hướng Lâm Thần một côn nện xuống, tốc độ cực nhanh, cho người ta một loại trầm trọng vô cùng cảm giác áp bách. Đúng lúc này, Lâm Thần cơ thể chấn động, cổ đồng tia sáng chợt đại phóng. Âm vang, Lâm Thần đấm ra một quyền. Khoảng cùng Vương Sơn Thủy hoàng kim côn đánh vào cùng một chỗ, lập tức, một đạo phảng phất kim loại tương giao âm thanh vang lên. Theo đạo này kim loại tương giao tiếng vang lên, Lâm Thần cơ thể không tự kìm hãm được hướng về sau lui hai bước, mà đối diện Vương Sơn Thủy, cũng là hơi hơi kinh dị lui hai bước. Chạn, Vương Sơn Thủy trong mắt hơi kinh ngạc, nguyên bản hắn thấy, hắn cho dù không sử dụng chân khí, một kích này cũng có thể đánh bại Lâm Thần. Dù sao hắn hoàng kim côn. Thế nhưng là nặng đến 1001 cân. Ta cũng có một cây trường côn, ta căn này trường côn không có ngang ngược như vậy tên, ta gọi nó màu đen trường côn. Ta không động dùng chân khí, nếu như ngươi có thể ngăn trở ta một côn, ngươi cũng mới xứng làm đối thủ của ta. Lâm Thần học Vương Sơn Thủy mà nói, nhàn nhạt mở miệng, mà trên tay của hắn, thình lình đã nhiều hơn một căn màu đen nhánh, dài gần 2 mét trường côn. Dưới lôi đài không thiếu đệ tử ầm vang cười to. Vương Sơn Thủy nói lời này là hắn có tư cách, dù sao Vương Sơn Thủy thực lực rất mạnh, mà Lâm Thần đâu. Hắn mới thiên cương cảnh trung kỳ mà thôi. Vương Sơn Thủy cũng là lơ đễnh cười lạnh một tiếng. Bên trong, Lâm Thần khẽ quát một tiếng, màu đen trường côn giơ lên cao cao, sau đó hung hăng hướng Vương Sơn Thủy đập tới. Theo Lâm Thần một côn này nện xuống, lập tức một cỗ hãi nhiên khí thế bộc phát, lệnh chung quanh lôi đài chúng đa đệ tử biến sắc. Bị cỗ khí thế này tỏa định Vương Sơn Thủy càng là sắc mặt đại biến, không chút do dự, hắn nhanh chóng nâng lên hoàng kim côn, đan điền chân khí điên cuồng toàn bộ tuôn ra, bao trùm tại hoàng kim côn bên trên, muốn ngăn trở Lâm Thần một côn này. Làm, một đạo âm thanh nặng nề vang lên, ngay sau đó, Vương Sơn Thủy sắc mặt tái nhợt, hầu thì thầm lăn lộn cơ thể càng là tại lôi đài trên mặt đất lật ra mấy cái lăn, chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất. Tại Vương Sơn Thủy hai cái cánh tay bên trên. Có mấy đạo vết nứt, tiên huyết róc rách chảy xuống, chỉ cần hắn hơi động một cái, lập tức liền có thể cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Hắn từng ngụm thở dốc, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Ta một côn này, người không có ngăn trở, xem ra, người không xứng làm đối thủ của ta. Lâm Thần cầm trong tay màu đen trường côn, đạm nhiên nói. Dưới lôi đài, chư đa đệ tử sững sờ nhìn vẻ mặt vẻ đạm nhiên Lâm Thần. Một côn kích thương Vương Sơn Thủy. Thế nhưng là cái này sao có thể? Phải biết Vương Sơn Thủy chính là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực của hắn cường đại dường nào, cho dù là tại năm nay nội môn thi đấu bên trong, hắn cũng có thể đứng vào trước 10. Mà Lâm Thần, căn cứ vào chúng đa đệ tử đoán chừng, hắn bất quá là năm nay nội môn thi đấu trước 20 tả hữu, cùng Vương Sơn Thủy căn bản không phải là cùng một cấp bậc thực lực. Bỗng dưng, một người học trò đột nhiên mở miệng nói ra, chẳng lẽ Lâm Thần thật sự nắm giữ đối phó cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng thực lực. Nghe vậy, không thiếu đệ tử dùng mình một cái, có chút mắt trợn tròn. Lại một cái đệ tử nói, các ngươi không cảm thấy rất quái lạ sao? Lâm Thần tham gia nội môn thi đấu, ngay từ đầu chúng ta đều cho là hắn không có hy vọng tiến vào top 100, kết quả hắn tiến vào top 100. Tiếp đó chúng ta cho là hắn nhiều nhất đứng vào 50 vị trí đầu, kết quả hắn sát nhập vào trước 13, lại tiếp đó. Tên đệ tử này hung hăng nuốt ngụm nước miếng, thần sắc hưng phấn nói, Lâm Thần đây là đang giả heo ăn thịt hổ, thực lực của hắn, e rằng chưa hẳn không thể tranh đoạt một chút trước 3. Chính như tên đệ tử này nói tới, Lâm Thần từ tham gia nội môn thi đấu đến bây giờ, chưa đa đệ tử liền cho là hắn thực lực không gì hơn cái này, kết quả mỗi một lần, đều làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là bởi vì Phó Thạch Kiên đám người lôi đài thi đấu tương đối kịch liệt, từ đó che đậy Lâm Thần hào quang, đám người không có quá mức chú ý Lâm Thần mà thôi. Nghĩ tới đây, không thiếu đệ tử đều là ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Lão Thiên, nếu như là thật sự, Lâm Thần mới thiên cương cảnh trung kỳ, liền giết vào trước 3, như vậy tiềm lực của hắn, chẳng phải là so Phó Sư Huynh còn lớn hơn. Lần trước nội môn thi đấu Phó Sư Huynh cuối cùng thu được tên thứ 2, hắn là thiên cương cảnh hậu kỳ. Liền đã chấn kinh toàn bộ thiên cực tông, nếu như Lâm Thần lấy thiên cương cảnh trung kỳ giết vào trước 3, như vậy. Chúng đa đệ tử đều là hưng phấn lên, từng cái nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái, loại này sùng bái, không chút nào thấp hơn một chút nội môn đệ tử đối với Phó Thạch Kiên cái chủng loại kia sùng bái. Là hoàn toàn đối với cường giả tôn trọng, trên lôi đài, Vương Sơn Thủy như cũ nằm trên mặt đất, nghe xong Lâm Thần mà nói, Vương Sơn Thủy không khỏi trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Cuồng vọng, đừng tưởng rằng ngươi một côn liền có thể đánh lui ta, ngươi liền có thể thắng. Cưỡng chế hai tay cánh tay đau đớn, Vương Sơn Thủy từ dưới đất bò dậy, cả giận nói, Lâm Thần, có bản lĩnh đón thêm ta một côn. Nói, Vương Sơn Thủy hai tay dùng sức, đem trên mặt đất hoàng kim côn nhặt lên. Chỉ là, theo Vương Sơn Thủy hai tay dùng sức, trên tay hắn vết thương lập tức nứt ra, nguyên bản trụ cột tiên huyết, lần nữa chảy xuống, dính đầy thân thể của hắn, vô cùng kinh khủng. Có gì không thể, Lâm Thần cầm trong tay màu đen trường côn. Không thể không nói, Vương Sơn Thủy hoàng kim côn uy lực chính xác rất lớn. Phía trước Vương Sơn Thủy không sử dụng đan điền chân khí, vẻn vẹn lấy hoàng kim côn dùng sức một đập, vậy thiên cương cảnh trung kỳ võ giả, liền bị hắn cái này một đập mà giết chết. Chỉ là đáng tiếc, Vương Sơn Thủy đối thủ là Lâm Thần. Lâm Thần mặc dù cũng là thiên cương cảnh trung kỳ tu vi, nhưng hắn thực lực, cũng không phải bình thường thiên cương cảnh võ giả có khả năng sánh ngang. Cổ đồng luyện thể quyết vừa thi triển, cao tới 4 vạn cân quyền lực, thậm chí có thể uy hiếp được vậy thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao, đối phó không sử dụng chân khí hoàng kim côn, Lâm Thần không có áp lực chút nào. Mà sau đó Lâm Thần lấy ra màu đen trường côn, lấy màu đen trường côn công kích Vương Sơn Thủy, cái sau cứ việc kịp thời phóng thích chân khí ngăn cản, có thể màu đen trường côn uy lực biết bao to lớn. Màu đen trường côn là tiểu bảo hùng tại bảo hùng chi địa bên trong thu được, sau đó tặng cho Lâm Thần. Màu đen trường côn chất liệu cực kỳ, cho dù là Lâm Thần lấy nửa bước kiếm ý công kích, cũng không có thể ở màu đen trường côn bên trên lưu lại dù là một chút dấu vết. Mà Lâm Thần coi như chỉ là dùng màu đen trường côn tùy ý công kích, cũng có thể phát huy ra sánh ngang thiên cương cảnh hậu kỳ võ giả một kích toàn lực uy lực. Lại huống chi Lâm Thần vừa rồi một côn đó, Vương Sơn Thủy ở nơi này một côn phía dưới. Có thể ngăn cản được mà không có trọng thương khó mà chuyển động, đã rất tốt. Nghĩ đến mình bị Lâm Thần một côn kích thương, Vương Sơn Thủy trong mắt sắc mặt giận dữ càng lớn, hắn hít sâu một hơi, hai chân bỗng nhiên dùng sức đạp một cái, cả người nhất thời nhảy lên nhảy tại trong giữa không trung, cùng lúc đó, cái kia hoàng kim côn cũng bị hắn thật cao nâng tại giữa không trung. Hôm nay, ta muốn ngươi hối hận ngươi lời mới vừa nói. Chuẩn bị tiếp nhận ta một kích mạnh nhất a. Vô tình giết, Vương Sơn Thủy gầm lên giận dữ, số lớn chân khí điên cuồng từ trong đan điền của hắn tuôn ra, trùm lên hoàng kim côn bên trên. Chỉ một thoáng, cái kia hoàng kim côn bên trên một đạo kim hoàng tia sáng cùng với một đạo lưu ly tia sáng vừa đi vừa về xoay tròn, cực kỳ lộng lẫy. Sau đó hoàng kim côn trọng trọng hướng Lâm Thần nện xuống. Theo hoàng kim côn nện xuống, lập tức một cỗ vô tình vô nghĩa bầu không khí đem Lâm Thần bao phủ. Trong nháy mắt này, Lâm Thần tâm thần có chút thất thủ, Lâm Thần chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ thoát ly cái lôi đài này, thoát ly thế giới này, đi tới một cái kỳ quái, chỉ có một mình hắn thế giới này, chỉ có một mình hắn, rất cô độc. Thật kỳ dị công kích, khẽ lắc đầu, Lâm Thần trong nháy mắt từ loại kia kỳ dị bầu không khí bên trong tỉnh táo lại, Vương Sơn Thủy đạo này công kích, nếu như công kích là những người khác, e rằng đối phương còn chưa kịp phản ứng, liền bị kế tiếp Vương Sơn Thủy Hoàng Kim Côn đập trúng, chắc chắn phải chết. Bất quá Lâm Thần khác biệt, ý chí lực của hắn, linh hồn lực đều là vô cùng cường đại, loại này có thể ảnh hưởng tâm thần công kích, đối với Lâm Thần không hề có tác dụng. Lâm Thần trong tay màu đen trường côn vừa nhấc, cùng lúc đó, từng luồng đồng kình từ trong thân thể của hắn tuôn ra. Ngươi vậy mà không có chịu đến vô tình giết ảnh hưởng. Nhìn thấy Lâm Thần nâng lên màu đen trường côn, Vương Sơn Thủy giật nảy cả mình. Vô tình giết, là Vương Sơn Thủy một kích mạnh nhất. Một kích khủng bố này hắn nhưng là rõ ràng, có thể ảnh hưởng đến địch nhân tâm thần, mà võ giả ở giữa chiến đấu là tranh đoạt từng giây, chỉ cần địch nhân một sát na thất thần, Vương Sơn Thủy liền có thể thừa cơ đem đối thủ chém giết. Vương Sơn Thủy chính là dựa vào một kích này, lúc này mới giết vào 13 người đứng đầu, rất nhiều thực lực so Vương Sơn Thủy cường đại đệ tử, cũng là bị một kích này làm cho trong nháy mắt thất thần, từ đó bị oanh xuống lôi đài. Hắn cũng không lo lắng chút nào hắn một kích mạnh nhất bị đệ tử khác biết, bởi vì một kích này phòng không thể phòng, căn bản không có phòng ngự biện pháp. Nhưng mà Lâm Thần nhưng là không hề ảnh hưởng, không đợi Vương Sơn Thủy tiếp tục kinh ngạc. Lâm Thần màu đen trường côn đã cùng Vương Sơn Thủy Hoàng Kim Côn đụng vào nhau. Oanh, theo hai cây trường côn công kích cùng một chỗ, Lâm Thần cùng Vương Sơn Thủy riêng phần mình thối lui, Vương Sơn Thủy cơ hồ thối lui đến dưới lôi đài, bây giờ đứng chỗ, đã là lôi đài nơi ranh giới, chỉ cần hắn lại sau này lùi một bước, liền coi như là rơi xuống lôi đài, trận này lôi đài thi đấu liền cũng coi như là thất bại. Vương Sơn Thủy sắc mặt tái nhợt phảng phất một trương giấy trắng đồng dạng, hắn biểu lộ quái dị nhìn xem Lâm Thần. Lâu dài sau đó, Vương Sơn Thủy thở dài một tiếng, thấp giọng nói, ta thua. Một kích mạnh nhất đối với Lâm Thần cũng vô dụng, Vương Sơn Thủy triệt để cầm Lâm Thần không có biện pháp. Lâm Thần, ngươi là một cái quái thai. Nhìn chằm chằm Lâm Thần một mắt, Vương Sơn Thủy trên mặt thoáng qua một vòng vẻ xấu hổ, vừa rồi hắn còn tin thể mỗi ngày xương đánh bại Lâm Thần. Ngay sau đó, Vương Sơn Thủy nhảy lên nhảy xuống lôi đài, chớp mắt liền biến mất không thấy. Lâm Thần cười nhạt một tiếng. Lâm Thần đối với Vương Sơn Thủy, Lâm Thần thắng, phải một phần. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Trên chủ tịch đài, rất nhiều thiên cực tông trưởng lão nhìn xem trên lôi đài Lâm Thần, một vị trưởng lão đột nhiên nhíu mày nói, thật quái dị khí tức, Lâm Thần trong tay màu đen trường côn, tựa hồ không phải bình thường vũ khí. Chính xác, cỗ khí tức này dường như là yêu ma khí tức, bất quá rất nhạt, Lâm Thần làm sao lại nắm giữ loại vũ khí này. Một vị trưởng lão khác gật đầu nói. Tất cả trưởng lão thần sắc nghi hoặc, bọn hắn nhưng là không biết, Lâm Thần trong tay màu đen trường côn, chính là Mặc Liên Sơn mạch thần bí yêu thú Tiểu Bảo Hùng tại Bảo Hùng đất thực tập bên trong thu được, tiếp đó tặng cho Lâm Thần, màu đen trường côn bên trong, tự nhiên nắm giữ một tia yêu thú hơi thở. Lâm Thần chỗ ở chung quanh lôi đài, một mảnh tiếng ồn ào, chư đa đệ tử thần sắc kích động, bội phục nhìn qua Lâm Thần. Lấy thiên cương cảnh trung kỳ tu vi, đánh bại thiên cương cảnh tột cùng Vương Sơn Thủy, phần này chiến tích. Đã đủ để chứng minh Lâm Thần thực lực. Không có người lại cho rằng Lâm Thần thực lực bình thường, là dựa vào vận khí mới giết vào 13 người đứng đầu. Ngược lại, bây giờ chúng đa đệ tử rất là chờ mong, Lâm Thần đến cùng có thể xông lên bao nhiêu tên. Của mọi người đa đệ tử nghị luận, nhìn chăm chú bên trong, Lâm Thần chậm rãi đi xuống lôi đài. Trận này lôi đài thi đấu sau đó, Lâm Thần trận tiếp theo lôi đài thi đấu chính là sau một canh giờ. Khác trên lôi đài. Ngoại trừ Phó Thạch Kiên bên ngoài, đệ tử khác đều là như cũ đang điên cuồng chiến đấu. Lâm Thần trong lòng hơi động, hướng bên cạnh một tòa lôi đài đi đến. Cái này một tòa trên lôi đài, là Ngô Vinh cùng với một cái tên là Trương Cổ Đạo thanh niên đệ tử. Trương Cổ Đạo làn da ngăm đen, mặt chữ quốc, nhìn chất phác, hắn là lần trước nội môn thi đấu tên thứ tư, 3 năm qua đi, thực lực của hắn cũng đã nhận được tăng lên rất nhiều. Bây giờ, Ngô Vinh đang cùng Trương Cổ Đạo kịch liệt đánh nhau lấy. Điên cuồng chiến đấu, càng là lệnh dưới lôi đài rất nhiều quan chiến đệ tử hưng phấn vô cùng. Lâm Thần sở dĩ tới quan sát Ngô Vinh chiến đấu, là bởi vì phía trước hắn nhìn thấy Ngô Vinh một đao kia. Ngô Vinh đao pháp, cực kỳ nhanh chóng, vô luận là xuất đao vẫn là thu đao, tốc độ cũng là nhanh đến mức cực hạn. Ngô Vinh, để cho ngươi thử xem ta đây một chiêu, nếu như ngươi chặn, vậy ta không lời nào để nói. Trên lôi đài, Trương Cổ Đạo không có ý định tiếp tục đánh xuống, trầm giọng mở miệng. Ta đón lấy, ngươi liền thua, Ngô Vinh lạnh lùng nói. Chờ ngươi đón lấy lại nói. Trương Cổ Đạo đối với mình một kích này cũng là cực kỳ tự tin, hắn không tin Ngô Vinh thật có thể tiếp lấy hắn một chiêu này. Trăm phá quyền, Trương Cổ Đạo quát khẽ một tiếng, hai tay ở phía trước, bỗng nhiên biến thành quyền, nhanh chóng vô cùng công kích về phía Ngô Vinh. Bất quá, Trương Cổ Đạo tốc độ nhanh, Ngô Vinh tốc độ càng nhanh, chỉ thấy được Ngô Vinh cơ thể khẽ động, trong tay hắn đại đao, liền chém vào Trương Cổ Đạo trên tay, phịch một tiếng, Trương Cổ Đạo hai cái trên nắm tay, càng là xuất hiện một đạo vết nứt, máu tươi chảy phía dưới. Càng quan trọng chính là, Trương Cổ Đạo chỉ cảm thấy bên tai gió nhẹ thổi qua, một thanh lạnh như băng đại đao liền gác ở Trương Cổ Đạo trên cổ. Ta thua, gặp tình hình này, Trương Cổ Đạo không chút do dự mở miệng, nghe vậy, soạt một tiếng, Ngô Vinh đã đem gác ở Trương Cổ Đạo trên cổ đại đao thu hồi. Nhìn xem Ngô Vinh thu đao tốc độ kia, Trương Cổ Đạo không khỏi cảm thán một tiếng, đao thật là nhanh tốc, Ngô Vinh, ngươi nên còn không có xuất toàn lực a. Đối với Trương Cổ Đạo, Ngô Vinh cũng là rất bội phục, hắn cũng không có giấu giếm, hướng Trương Cổ Đạo hơi hơi gật đầu. Lợi hại, Trương Cổ Đạo tán thưởng một tiếng, nhảy lên nhảy xuống lôi đài, cùng lúc đó, thanh âm của hắn cũng xa xa từ dưới lôi đài truyền tới, Ngô Vinh, lấy thực lực của ngươi, tranh đoạt trước ba chưa hẳn không được, hy vọng ngươi có thể tiến vào trước ba. Ngô Vinh trên mặt lộ ra một nụ cười, nhìn qua Trương Cổ Đạo đi xa bóng lưng, hắn nhẹ nhàng mở miệng, mục tiêu của ta, không chỉ có riêng là trước ba. Ân, Ngô Vinh vừa rồi một đao kia, dưới lôi đài, Lâm Thần hơi hơi kinh ngạc. Vừa rồi Ngô Vinh một đao kia, không chỉ có tốc độ nhanh, lại cực kỳ lăng lệ, liền như là Lâm Thần phóng thích thể nội kiếm kính, ngầm ở trên kiếm công kích một dạng, lăng lệ vô cùng. Lấy Lâm Thần thủ pháp, đem kiếm kính ngầm ở trên kiếm, vậy võ giả, căn bản không phát hiện được. Đao kình cũng là như thế, đao kình nếu như ngầm tại trong đao, chỉ cần ẩn núp hảo, những võ giả khác, đồng dạng không phát hiện được. Bất quá những võ giả khác không thể nhận ra cảm giác, cũng không đại biểu Lâm Thần không phân biệt được. Lâm Thần kiếm kính bây giờ đã đạt đến nửa bước kiếm ý trạng thái, hắn đối với kiếm kính có thể nói vô cùng quen thuộc, mà trên thế giới này, cùng kiếm kính tối tương tự, chính là đao kình. Cho nên, Lâm Thần có thể phát giác được, vừa rồi Ngô Vinh một đao kia bên trong, giấu giếm một tia cực kỳ yếu ớt đao kình. Cái này Ngô Vinh, vậy mà lĩnh ngộ đao kình. Lâm Thần vi kinh, phải biết, đao kình thế nhưng là đao ý sơ thái, uy lực của nó, so với kiếm kính không hề yếu, năng lĩnh ngộ đao kình, tuyệt đối là thiên tài chân chính. Không nghĩ tới, Ngô Vinh vậy mà cũng lĩnh ngộ đao kình. Bất qua nghĩ lại, Lâm Thần không khỏi cảm thấy tiêu tan. Hắn năng lĩnh ngộ kiếm kính, chẳng lẽ những người khác sẽ không năng lĩnh ngộ đao kình sao? Thiên linh đại lục, không thiếu nhất đúng là thiên tài. Có người năng lĩnh ngộ ý cảnh, có người năng lĩnh ngộ kiếm kính, tự nhiên cũng có người năng lĩnh ngộ đao kình. Trên chủ tịch đài, một trưởng lão mắt nhìn không chấp Ngô Vinh cái lôi đài này, sau một hồi lâu, hắn đột nhiên nhướng mày, cái này gọi Ngô Vinh đệ tử, vừa rồi một đao kia. Rõ ràng, người trưởng lão này cũng phát giác Ngô Vinh một đao kia bên trong đao kình, bất quá, hắn cũng không thể quá chắc chắn. Dù sao Ngô Vinh một đao kia, thế nhưng là đem đao kình cho giấu giếm, vị trưởng lão này liền xem như phát giác được, cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ. Chỗ khách quý ngồi, không thiếu tông môn trưởng lão cũng là nhướng mày, bất quá bọn hắn cùng lúc trước Thiên Cực tông trưởng lão một dạng, cũng là không dám khẳng định Ngô Vinh một đao kia bên trong là có hay không ẩn chứa đao kình. Lâm Thần nhìn chằm chằm Ngô Vinh một mắt, những trưởng lão kia nhìn không ra Ngô Vinh trong đao đao kình, Lâm Thần nhưng khi nhìn đi ra. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần xoay người, trực tiếp thẳng hướng ngoài sân rộng đi đến. Một khỏa dưới cây cổ thụ, Lâm Thần ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng khí. Một canh giờ sau, một vòng mới lôi đài thi đấu lần nữa bắt đầu. Lâm Sư Huynh, vừa rồi ta đi nhìn rồi, người lần này lôi đài thi đấu đối thủ là Hồng Kỳ Hồng Sư Huynh. Ngay tại lôi đài thi đấu sắp bắt đầu lúc, một cái thiên cương cảnh trung kỳ nội môn đệ tử hưng phấn đi đến Lâm Thần trước mặt, kính nể nói. Hồng Kỳ, nghe vậy, Lâm Thần đứng lên, tại nội môn thi đấu trước khi bắt đầu, Lâm Thần liền cùng Hồng Kỳ tỉ thí qua, lúc đó Hồng Kỳ nghe được Tiết Linh Vân cùng Ngao Hân nghị luận Lâm Thần, trong lòng ghen ghét phía dưới, lúc này mới khiêu chiến Lâm Thần thiên cực trên bảng hạng. Đến nỗi khiêu chiến kết quả, cả hai cân sức ngang tài, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá cái kia một hồi tỉ thí, hai người cũng không có chân chính ra tay, chỉ là thăm dò lẫn nhau mà thôi. Hồng Sư Huynh thực lực chính xác rất mạnh, bất quá ta tin tưởng Lâm Sư Huynh thực lực càng mạnh hơn. Cái kia thiên cương cảnh trung kỳ nội môn đệ tử khuôn mặt kích động ửng đỏ. Tại Thiên Cực Tông, cũng không phải dựa theo niên linh đến phân sư huynh đệ, mà là lấy thực lực vi tôn, thực lực mạnh, là sư huynh, sư tỷ, thực lực yếu, cũng chỉ có thể làm sư đệ. Mà được chứng kiến Lâm Thần trước đây lôi đài thi đấu, rất nhiều nội môn đệ tử đã đối với Lâm Thần thực lực có rõ ràng nhận biết, Lâm Thần thực lực phi thường cường đại. Vương Sơn Thủy cũng không phải đối thủ của hắn. Như thế phía dưới, những thứ này nội môn đệ tử tự nhiên liền cam tâm tình nguyện nhận Lâm Thần là sư huynh. Lâm Thần cười cười, hướng cái này đệ tử khẽ gật đầu, chợt hướng giữa quảng trường đi đến. Mà nhìn thấy Lâm Thần hướng chính mình gật đầu, cái này nội môn đệ tử nhất thời thần sắc càng thêm kích động, có thể quen biết Lâm Thần bực thiên tài này đệ tử, đối tốt với bọn họ chỗ không cần nói cũng biết, Lâm Thần chỉ cần chỉ điểm một chút cái này đệ tử, là hắn có thể nhận được lớn lao dẫn dắt. Dù sao võ giả tu luyện tới thiên cương cảnh, muốn đột phá, cần chính là lĩnh ngộ, còn đối với thiên tài mà nói, đột phá tu vi cần lĩnh ngộ căn bản không phải việc khó. Thời gian đảo mắt đã qua, tòa thứ ba trên lôi đài. Lâm Thần hòa Hồng Kỳ lẫn nhau đứng thẳng, bây giờ Hồng Kỳ vẻ mặt tươi cười, đáy lòng cuồng hỉ vô cùng. Hắn chờ đợi một trận chiến này, đã chờ lâu rồi. Mỗi một lần nhìn thấy Lâm Thần hòa Tiết Linh Vân đi cùng một chỗ, Hồng Kỳ đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ, một cỗ ghen tuông càng là làm hắn cảm thấy đầu óc phát sốt, hận không thể lập tức giết Lâm Thần. Chỉ là đáng tiếc, đây là Thiên Cực Tông, hắn nếu là ra tay chém giết Lâm Thần, kết quả có thể tưởng tượng được. Giết không được Lâm Thần, ta cũng muốn hung hăng giáo huấn hắn, cho hắn biết, ta Hồng Kỳ nữ nhân, không phải tùy tiện người nào có thể đụng. Hồng Kỳ trong lòng bốc lên một cỗ sát ý. Đối với Lâm Thần, Hồng Kỳ có thể nói hận thấu xương. Bắt đầu tranh tài, trọng tài cũng lười nói nhảm, trực tiếp lớn tiếng tuyên bố. Bất quá trọng tài âm thanh vang lên, trên lôi đài, Lâm Thần hòa Hồng Kỳ nhưng là như cũ lẳng lặng đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Nhìn thấy một màn này, chung quanh lôi đài đông đảo quan chiến đệ tử lập tức nổi lên nghi ngờ. Lâm Thần lấy siêu cường thực lực đánh bại Vương Sơn Thủy, thực lực cực mạnh, mà Hồng Kỳ thì càng không cần phải nói, cho nên hai người một trận chiến này, cũng hấp dẫn đại lượng đệ tử tới quan sát. Như thế nào Lâm Sư Huynh hòa Hồng Sư Huynh cũng không động. Hoặc có lẽ là, bọn hắn chiến đấu đã bắt đầu. Tốc độ quá nhanh, chúng ta thấy không rõ. Không rõ ràng, bất quá nội môn thi đấu trước khi bắt đầu. Hồng Sư Huynh cùng Lâm Sư Huynh từng tỉ thí qua, các ngươi chắc chắn không biết, một lần kia Hồng Sư Huynh sở dĩ khiêu chiến Lâm Sư Huynh, là bởi vì Tiết Sư Thư. Tiết Sư Thư, cái này cùng Tiết Sư Thư có quan hệ gì? Đúng vậy à, Tiết Sư Thư làm sao có thể cùng Lâm Sư Huynh hòa Hồng Sư Huynh có liên quan? Rất nhiều đệ tử nổi lên nghi ngờ. Các ngươi đây cũng không biết à, Lâm Sư Huynh cùng Tiết Sư Thư quan hệ phi thường tốt, mà Hồng Sư Huynh, cái này không cần ta nói à. Hồng Sư Huynh truy cầu Tiết Sư Thư đã không phải là một năm hai năm chuyện. Các người ngẫm lại xem, Hồng Sư Huynh phát hiện Lâm Sư Huynh cùng Tiết Sư Thư quan hệ, hắn có thể không giận sao? Cho nên lúc đó Hồng Sư Huynh lúc này mới cố ý khiêu chiến Lâm Sư Huynh. Một người học trò thấp giọng nói, đáng tiếc Hồng Sư Huynh thất vọng, hắn vốn là muốn giáo huấn Lâm Sư Huynh, kết quả Lâm Sư Huynh thực lực cường đại, hắn căn bản không làm gì được Lâm Sư Huynh. Thì ra là thế, đông đảo đệ tử bừng tỉnh. Không nghĩ tới ở giữa còn có thú vị như vậy chuyện, bất quá Hồng Sư Huynh cũng không tránh khỏi quá mức một điểm, không quen nhìn, cho nên liền muốn giáo huấn người khác. Nhìn, Lâm Sư Huynh hòa Hồng Sư Huynh đều ra tay rồi. Mọi người ở đây tiêu hóa xong tin tức này lúc, đột nhiên, một người học trò lớn tiếng kêu lên, âm thanh hưng phấn vô cùng. Chung quanh lôi đài đông đảo đệ tử lập tức hướng trên lôi đài nhìn lại. Liền nhìn thấy, Lâm Thần hòa Hồng Kỳ hai chân khẽ động, lẫn nhau thi triển thân pháp. Trực tiếp thẳng hướng đối phương vọt tới. Vù vù, hai cỗ cuồng phong trên lôi đài vang lên, Lâm Thần hòa Hồng Kỳ cũng lẫn nhau giao thoa mà qua. Sau một khắc, Lâm Thần đứng ở Hồng Kỳ nguyên bản chỗ đứng bên trên, mà Hồng Kỳ cũng đứng ở phía trước Lâm Thần đứng chỗ. Lâm Thần, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn, vậy mà xông lên 13 người đứng đầu, còn đánh bại Vương Sơn Thủy. Đột nhiên, Hồng Kỳ nhàn nhạt mở miệng, thần sắc có chút điên cuồng. Vừa rồi, Lâm Thần hòa Hồng Kỳ một sát na kia giao thoa, trên thực tế đã đối kích một cái chiêu, Lâm Thần lấy quyền lực công kích, mà Hồng Kỳ thì lại lấy trưởng pháp công kích. Đến nỗi kết quả, cân sức ngang tài, ai cũng không làm gì được ai. Lâm Thần từ tốn nói, để cho ngươi bất ngờ không chỉ có riêng như thế. Hừ, ngươi tốt nhất rút ra kiếm của ngươi, không phải vậy, ngươi thất bại rất nhiều thảm. Hồng Kỳ âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Thần lườm Hồng Kỳ một mắt, rút kiếm ra. Người thất bại thảm hại hơn. Nghe nói như thế, Hồng Kỳ biến sắc, trầm giọng nói, cuồng vọng. Lâm Thần, ta nói thật với ngươi, một trận chiến này, ngươi tốt nhất dốc hết toàn lực, bởi vì, ta muốn tại ngươi dưới trạng thái mạnh nhất đánh bại ngươi, ta muốn hung hăng trà đạp ngươi. Để cho ngươi biết, ngươi cùng thiên tài chân chính chênh lệch, mà ngươi, bất quá là một đầu trùng. Là trùng là long, so qua sau đó mới biết được. Lâm Thần thản nhiên nói, một bên chậm rãi đem chân linh kiếm rút ra, ta trạng thái mạnh nhất, liền muốn nhìn ngươi có hay không tư cách để cho ta dùng ra toàn lực. Lâm Thần một kích mạnh nhất, là nửa bước kiếm ý. Theo chân linh kiếm rút ra, lập tức, một cỗ cực kỳ cường hãn uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lôi đài. Cái này đây là cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng khí tức của yêu thú. Từng gặp cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú một cái nội môn đệ tử sắc mặt đại biến. Chân linh kiếm, kèm theo có cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng khí tức. Hừ, Hồng Kỳ trọng trọng hừ một tiếng, dặn dò một tiếng, một thanh bảo kiếm cũng xuất hiện ở trong tay hắn. Lần trước, ngươi lấy ảo kiếm công kích ta, lần này, ta tự lấy huyễn kiếm trả lại cho ngươi. Hồng Kỳ đột nhiên khẽ quát một tiếng, lợi kiếm trong tay chợt hướng Lâm Thần công kích mà đến, tốc độ cực nhanh, chỉ một thoáng, trên lôi đài xuất hiện mấy đạo kiếm ảnh. Gặp tình hình này, Lâm Thần cũng không nói nhảm, trong tay chân linh kiếm đột nhiên nâng lên, đồng dạng huyễn kiếm thi triển, hóa thành mấy đạo tàn ảnh, hướng Hồng Kỳ lao đi. Đương đương đương, trong lúc nhất thời, trên lôi đài công kích thanh âm nối liền không dứt, hai nhân câu là thi triển huyễn kiếm lẫn nhau công kích. Huyễn kiếm là hoàng cấp đỉnh giai cấp tột cùng võ kỹ, trong nội môn có không ít đệ tử tu luyện qua, bất quá đem hắn tu luyện tới đại thành lại thiếu chỉ có thiếu. Cái này huyễn kiếm, so sánh cùng giai những vũ kỹ khác, tu luyện độ khó lớn hơn rất nhiều. Cong một tiếng, hai người lần nữa đối kích một lần, sau đó lẫn nhau thối lui. Tại rất nhiều đệ tử trong mắt, hai người lần này đối kích, dường như là lực lượng ngang nhau đồng dạng. Bất quá nhìn kỹ, lại có thể nhìn thấy Hồng Kỳ cầm kiếm cái tay kia, càng là đang khẽ run lấy. Lực lượng thật là cường đại, Hồng Kỳ trong lòng phát khổ. Lần trước hắn được chứng kiến Lâm Thần thi triển qua huyễn kiếm phía sau, hắn trở về cũng khắc khổ tu luyện một lần huyễn kiếm, mà đi qua hắn khắc khổ tu luyện, huyễn kiếm uy lực nhận được tăng lên trên diện rộng, cơ hồ cùng Lâm Thần thi triển huyễn kiếm không kém bao nhiêu. Nhưng mà, Lâm Thần công kích quá lăng lệ, sức mạnh quá cường đại. Phải biết vẻn vẹn chân linh kiếm cũng trọng đạt 468 cân, lại thêm hắn cổ đồng luyện thể quyết, cho dù là phổ thông nhất kích, uy lực cũng là cực kỳ cường đại. Như thế phía dưới, Hồng Kỳ nếu như tiếp tục cùng Lâm Thần lấy ảo kiếm công kích, sợ rằng sẽ thua ở Lâm Thần trong tay. Lâm Thần, chuẩn bị tiếp nhận ta kế tiếp nhất kích a. Hồng Kỳ trong lòng tinh tường, hắn bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, không có ý định sẽ cùng Lâm Thần như thế đối bính, mà là lợi kiếm trong tay đột nhiên xoay tròn, càng là mang theo một cơn gió lớn, tại Hồng Kỳ dưới sự khống chế, cổ cuồng phong này huyễn hóa thành từng chuôi như lợi kiếm, điên cuồng đánh úp về phía Lâm Thần. Một kiếm hóa thiên kiếm, Hồng Kỳ gầm nhẹ, lập tức, hàng ngàn hàng vạn phong kiếm đem Lâm Thần vây quanh. Thấy vậy một màn, Lâm Thần híp đôi mắt một cái. Hắn có một loại cảm giác, nếu như bị những thứ này phong kiếm công kích được, hắn sợ rằng sẽ trong nháy mắt bỏ mình. Không do dự, Lâm Thần trong tay chân linh kiếm nhanh chóng giơ lên. Phục ma kiếm quyết hàng ma, giống, một đầu dài đạt mấy trăm thước cự mãng xoay quanh tại chân linh kiếm bên trên, mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Hồng Kỳ gầm thét. Nhìn thấy con cự mãng này xuất hiện, chung quanh lôi đài, bao quát trên lôi đài vị kia trọng tài, sắc mặt nhất thời đại biến. Đây là phục ma kiếm quyết, không sai, chính là phục ma kiếm quyết, ta từng tại tàng thư các gặp qua. Bất quá dựa theo phục ma kiếm quyết lên ghi chép, thức thứ nhất hàng ma chỗ huyễn hóa ra tới cự mãng, bất quá hơn 10 mét, mà Lâm Thần thi triển phục ma kiếm quyết thức thứ nhất hàng ma. Dài đến vài trăm mét, lão thiên, cái này còn như thế nào cản? Chư đa đệ tử từng cái thần sắc khiếp sợ nhìn qua trên lôi đài Lâm Thần. Bất quá chợt, chúng đa đệ tử thần sắc kích động đứng lên, Lâm Thần một chiêu này uy lực khổng lồ như thế, như vậy Hồng Kỳ muốn thế nào ngăn cản? Trên chủ tịch đài, đóng giữ tàng thư các lão giả áo bào trắng gặp tình hình này, khẽ gật đầu, hướng Tiết Vân Long cười nói, tông chủ, kẻ này lực lĩnh ngộ cực mạnh, ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn đem thất tinh liên hoàn kiếm luyện chế đại thành, lần thứ hai nhìn thấy hắn, huyễn kiếm đại thành, lại vẻn vẹn hao phí một tháng thời gian. Tiết Vân Long hơi hơi gật đầu, thần sắc vẫn như cũ là bất động như thường. Lực lĩnh ngộ mạnh thiên tài, không nói nhãn nam vực, vẻn vẹn thiên cực tông thì có rất nhiều, Lâm Thần chỉ là lực lĩnh ngộ so với bình thường thiên tài hơi mạnh mà thôi. Còn chưa đủ lệnh Tiết Vân Long cảm thấy rung động. Lão giả áo bào trắng nhưng là vẻ mặt tươi cười. Trên lôi đài, số lớn gió kiếm vây quanh Lâm Thần, mà ở Lâm Thần trước mặt, nhưng là một đầu vô cùng to lớn cự mãng. Làm sao có thể, hắn càng là đem phục ma kiếm quyết tu luyện tới tình trạng này. Hồng Kỳ sắc mặt biến hóa mấy cái, phục ma kiếm quyết Hồng Kỳ không có tu luyện qua, nhưng mà hắn đã thấy qua này kiếm quyết, đối với cái này kiếm quyết uy lực nhiên như tâm. Nhưng mà, Lâm Thần thi triển ra phục ma kiếm quyết, so trong bí tịch ghi lại uy lực lớn không biết bao nhiêu. So với bình thường huyền cấp trung giai võ kỹ còn mạnh hơn. Hừ, quản ngươi đem phục ma kiếm quyết tu luyện tới cái tình trạng gì, trước tiên ngăn chờ ta đây một chiêu lại nói. Hồng Kỳ lạnh rên một tiếng, thần sắc có chút điên cuồng lên, một kiếm hóa thiên kiếm ta cũng tu luyện 2 năm, sớm đã đạt đến đại thành chi cảnh, uy lực của nó, so với huyền cấp trung giai võ kỹ cũng không hề yếu. Tại Hồng Kỳ dưới sự khống chế, số lớn gió kiếm bắt đầu điên cuồng hướng Lâm Thần đâm tới. Lập tức, lít nha lít nhít, đếm không hết mũi kiếm đâm về Lâm Thần, vẻn vẹn là gió kia kiếm số lượng, liền để Ân Tình không tự kìm hãm được cảm thấy run sợ. Nhiều như vậy phong kiếm, này làm sao ngăn cản, trốn, phong kiếm số lượng quá nhiều, toàn bộ trên lôi đài toàn bộ đều là, hướng về cái nào trốn. Chỉ có cưỡng ép ngăn cản cái này một cái biện pháp. Giống, cơ hồ là tại nơi khổng lồ số lượng phong kiếm động một khắc, xoay quanh tại Lâm Thần trước mặt đầu kia cự mãng, cũng đi theo bắt đầu chuyển động, chỉ thấy nó đầu to lớn đột nhiên xông về phía trước, trong miệng phun ra một ngụm lạnh như băng khí tức. Đinh đinh đang đang, theo cự mãng vọt tới trước, lập tức, đại lượng phong kiếm bị đánh tan, vang lên một đạo đinh đinh đương đương âm thanh, cực kỳ êm tai. Bất quá đồng thời, Lâm Thần hậu phương, cũng có đại lượng phong kiếm hướng hắn công kích mà đến. Những thứ này phong kiếm nếu như công kích được Lâm Thần cho dù cổ đồng luyện thể quyết tu luyện tới đại thành chi cảnh, hắn ít nhất cũng sẽ trọng thương. Dù sao số lượng đạt đến một mức độ khủng bố, cho dù là siêu cấp cường giả, cũng rất khó ngăn cản. Tỷ như dĩ vãng Mặc Liên Sơn mạch phát sinh thú triều, hàng ngàn hàng vạn yêu thú điên cuồng tuôn ra, một lần kia một cái chân đạo cảnh cường giả bị vạn yêu thú vây quanh, hắn ra sức chống cự, cuối cùng vẫn bỏ mình ở rất nhiều yêu thú trong miệng. Đương nhiên, tử vong yêu thú số lượng cũng vô cùng to lớn. Cảm nhận được sau lưng có gió kiếm công kích, Lâm Thần không khỏi lạnh rên một tiếng, liền thấy hắn trong tay chân linh kiếm bỗng nhiên vung lên, ngay sau đó, trước mặt hắn đầu kia cự mãng, chợt nâng lên cái đuôi lớn, hô suy suy dễ như trở bàn tay đem Lâm Thần bốn phía phong kiếm toàn bộ đánh tan. Cự mãng không có ngừng lại, cái đuôi lớn trên lôi đài vừa đi vừa về tào động, bất quá trong chốc lát, trên lôi đài nguyên bản rậm rạp chằng chịt phong kiếm, lập tức toàn bộ tiêu thất. Cái này, Hồng Kỳ sừng sờ nhìn xem cái kia dài đến mấy trăm thước cự mãng. Hắn tu luyện mấy năm vừa mới đại thành một kiếm hóa thiên kiếm, tại cự mãng công kích đến, vậy mà không có chút nào ngăn cản chi lực. Cự mãng bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, dễ dàng phá giải hắn uy lực này to lớn một chiêu. Bây giờ, đến phiên ta công kích, Lâm Thần lườm Hồng Kỳ một mắt. Phía trước Hồng Kỳ hướng hắn công kích, kết quả bị Lâm Thần phá giải. Mà bây giờ, liền đến phiên Lâm Thần công kích. Nghe nói như thế, Hồng Kỳ sắc mặt có chút khó coi chừng Lâm Thần, chợt hắn lạnh rên một tiếng, trầm giọng nói, Lâm Thần, nếu như đây chính là ngươi một kích mạnh nhất, vậy ngươi đã thua. Rõ ràng, Hồng Kỳ còn có át chủ bài không có lấy đi ra. Lâm Thần cao giọng cười to, ta nói qua, ta thực lực mạnh nhất, liền muốn nhìn ngươi có hay không tư cách để cho ta xuất toàn lực. Cuồng vọng, Hồng Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, có một loại sâu đậm cảm giác nhục nhã. Phải biết, hắn nhưng là đông đảo tuần sát sứ trong các đệ tử khôi thủ, thực lực cường đại dường nào, địa vị biết bao tôn quý, mà giờ khắc này, cũng là bị một cái so với hắn tu vi còn thấp nhị giai nội môn đệ tử khinh thị. Đã ngươi tự tìm đường chết, vậy ta sẽ đưa ngươi đoạn đường. Lâm Thần, ta đây một chiêu, uy lực to lớn, làm ta chính mình cũng cảm thấy rung động, nếu như ngươi chết ở ta nơi này một chiêu phía dưới, như vậy cũng chẳng trách người khác. Hồng Kỳ trầm giọng nói, ta đây một chiêu, tên là Thiên Kiếm Quy Nhất. Một bên nghe được Hồng Kỳ nói chuyện trọng tài nhíu mày, nội môn thi đấu cấm giết người, mà giờ khắc này, Hồng Kỳ nhưng là trực tiếp xưng muốn giết chết Lâm Thần. Bất quá trọng tài cũng không có ngăn cản, hắn bây giờ cũng rất chờ mong, tại Hồng Kỳ một chiêu mạnh nhất phía dưới, Lâm Thần muốn thế nào ngăn cản. Chỗ khách quý ngồi, một vị tông môn tông chủ nhẹ nhàng gật đầu, cười nhạt nói, Hồng Kỳ kẻ này không tệ, vậy mà làm đến Thiên Kiếm Quy Nhất trình độ. Trước kia ta tu luyện tới một bước này, cũng là chân đạo cảnh sơ kỳ tu vi. Bất quá, ta cảm giác, Lâm Thần thực lực so Hồng Kỳ còn mạnh mẽ hơn. Một vị trưởng lão gật đầu, Lâm Thần còn không có xuất toàn lực. Trước tạm xem, người tông chủ kia cười cười, ánh mắt cũng rơi vào Lâm Thần cùng Hồng Kỳ trên lôi đài. Tại Hồng Kỳ thoại âm rơi xuống thời khắc, trên lôi đài, đột nhiên nổi lên một cơn gió lớn, cổ cuồng phong này càng lúc càng lớn, càng ngày càng nặng, tại này cổ bên dưới cuồng phong, bốn phía lôi đài chúng đa đệ tử căn bản thấy không rõ tình hình bên trong. Nhất thời chúng đa đệ tử bất mãn lên, bọn hắn vốn chính là tới quan sát Lâm Thần cùng Hồng Kỳ chiến đấu, kết quả bị như thế một cơn gió lớn ngăn trở, bọn hắn còn nhìn cái gì? Những đệ tử này tu vi dù sao còn thấp, thấy không rõ trong cuồng phong tình hình, cũng có thể lý giải. Bất quá bọn hắn thấy không rõ, cũng không đại biểu cái kia rất nhiều chân đạo cảnh cường giả nhìn không ra. Trên lôi đài trong cuồng phong, bỗng nhiên tạo thành một thanh dài đến 10 trượng cự kiếm, chuôi này cự kiếm hiện lên ngân sắc, dưới ánh mặt trời, phản xạ ra cực kỳ hào quang chói sáng. Thiên kiếm quy nhất, nguyên lý chính là dung hợp thiên kiếm làm một, uy lực của nó, cũng là thiên kiếm tổng hợp. Trước kia ta còn dựa vào một chiêu này, chém giết qua một đầu cấp 5 đê dài yêu thú. Cái kia tông môn tông chủ cười nhạt nói, rõ ràng đối với Hồng Kỳ cũng là có chút thưởng thức. Dưới một kiếm này, Lâm Thần như thế nào ngăn cản? Lâm Thần, lấy ra ngươi thực lực mạnh nhất. Một bên khác, Hồng Kỳ trầm thấp gầm thét, hai con ngươi nhìn chòng chọc vào Lâm Thần. Hắn muốn tại Lâm Thần trạng thái mạnh nhất đánh bại Lâm Thần, chỉ có dạng này mới có thể trọng trọng đả kích Lâm Thần lòng tự tin. Hồng Kỳ mới được thỏa mãn. Lâm Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hồng Kỳ, đột nhiên, Lâm Thần hai tay khẽ động, chân linh kiếm bị hắn giơ lên. Đối phó ngươi, phục ma kiếm quyết đầy đủ. Vừa dứt lời, Lâm Thần trong tay chân linh kiếm bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, tốc độ cực nhanh vô cùng, chỉ một thoáng, trên lôi đài tràn đầy chân linh kiếm tàn ảnh, bằng mắt thường, căn bản không phân rõ đến cùng cái kia một thanh kiếm ảnh là chân linh kiếm bản tôn. Phục ma kiếm quyết trảm ma, giống một đầu dài đạt mấy trăm thước giao long trống rỗng xuất hiện trên lôi đài. Gào, trước kia xuất hiện đầu kia đồng dạng dài đến mấy trăm thước cự mãng cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Âm thanh chấn thiên động địa, liền không khí mới thôi chấn động. Theo giao long cùng cự mãng tiếng giống giận dữ, lập tức bao phủ trên lôi đài xoay tròn cấp tốc cuồng phong, toàn bộ tiêu tan ra, bốn phía lôi đài đệ tử, cũng từng cái gắt gao nhìn về phía trên lôi đài. Liền nhìn thấy, một đầu cự mãng, một con giao long một trước một sau, điên cuồng hướng Hồng Kỳ huyễn hóa ra thanh cự kiếm kia ầm vang đánh tới. Phanh, cự mãng ở phía trước, giao long ở phía sau, một trước một sau công kích về phía chuôi này ngân sắc cự kiếm. Bất quá trong chớp mắt, cự mãng liền đánh vào kiếm lớn màu trắng bên trên, mà màu trắng kia cự kiếm, cũng tại giữa không trung dùng sức vung lên, hung hăng bổ vào cự mãng khổng lồ đầu người. Trong khoảnh khắc, cự mãng tiêu tan. Phục ma kiếm quyết thức thứ nhất hàng ma bị kiếm lớn màu trắng phá giải. Bất quá, sau một khắc, tại cự mãng phía sau giao long cơ hồ là không có chút nào thời gian khoảng cách đụng vào kiếm lớn màu trắng bên trên. Giống, giao long gầm thét, răng rác, theo giao long đụng vào kiếm lớn màu trắng bên trên, nhất thời một đạo nhẹ vô cùng thanh thúy tiếng tạch tạch vang lên, phảng phất cành cây khô gãy lìa âm thanh đồng dạng. Nhìn, Hồng sư huynh cự kiếm bị giao long đánh gãy. Một người học trò thần sắc hưng phấn kêu to. Trên lôi đài, chuôi này dài đến 10 trượng ngân sắc cự kiếm, tại giao long nhất kích phía dưới, càng là từ chính giữa nứt ra một cái khe, khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng kiếm lớn màu trắng ẩm vang đứt gãy, biến mất ở giữa không trung. Bại, Hồng Kỳ sắc mặt trắng bệch, hai con ngươi không cam lòng nhìn qua đối diện Lâm Thần. Mà đánh gãy kiếm lớn màu bạc giao long, xoay quanh ở giữa không trung, hai con ngươi băng lãnh, bạo ngược nhìn qua Hồng Kỳ. Chỉ cần Hồng Kỳ có chút động tác, giao long tuyệt đối sẽ trước tiên xung kích, đem Hồng Kỳ chém giết. Đây không có khả năng, ta sẽ không bại, Lâm Thần, người đi chết. Yên lặng phút chốc, Hồng Kỳ đột nhiên hai con ngươi trừng lớn, cả người sát ý lộn xộn tuôn ra mà ra, lợi kiếm trong tay của hắn vung lên, lập tức một cỗ cuồng phong lần nữa tạo thành, càng là muốn lần nữa thi triển thiên kiếm quy nhất. Chỉ là, ngay tại Hồng Kỳ lợi kiếm huy động nháy mắt, một mực xoay quanh ở giữa không trung giao long. Đột nhiên một cái bổ nhào, giao long mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng hướng Hồng Kỳ cắn một cái. Phanh, Hồng Kỳ sắc mặt đại biến, vội vàng huy động lợi kiếm ngăn cản. Chỉ là, liền thiên kiếm quy nhất đều không thể ngăn cản được giao long, vẻn vẹn trong tay hắn lợi kiếm, làm sao có thể ngăn lại được. Theo một đạo trầm muộn vang lên, Hồng Kỳ cơ thể phảng phất như diều đứt dây đồng dạng, ở giữa không trung liên tục lật ra mười mấy lăn, cuối cùng ngã ở quảng trường một chỗ trong đám người. Phốc. Hồng Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt nhìn qua trên lôi đài Lâm Thần. Lâm Thần thắng, trọng tài nhìn cũng không nhìn Hồng Kỳ một mắt, hắn đi đến giữa lôi đài, lớn tiếng tuyên bố. Làm Hồng Kỳ thiên kiếm quy nhất bị Lâm Thần đánh nát, Hồng Kỳ cũng đã thua. Kết quả hắn còn hướng Lâm Thần phát động công kích, có thể nói như vậy, Lâm Thần không có đem hắn đánh phế, đã là rất tốt. Lâm Thần, Lâm Thần, Lâm Thần, dưới lôi đài, chúng đa đệ tử hưng phấn lớn tiếng gọi Lâm Thần tên, lập tức quảng trường tạo thành một đợt, Lâm Thần, Thủy Triều. Lâm Thần cười nhạt đi xuống lôi đài. Lúc này, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh lùng từ Lâm Thần khía cạnh vang lên, Lâm Thần, ngươi cùng Hồng Kỳ một trận chiến này ta xem, ngươi còn không có xuất toàn lực. Lâm Thần sững sờ, xoay người theo tiếng nhìn lại, chính là Ngô Vinh. Ngô Vinh vẫn là như cũ, hai tay vòng ngực ôm một thanh đại đao, mặt không biểu tình, nhìn lạnh như băng. Nếu là lúc trước, Lâm Thần chỉ sợ sẽ không quá để ý Ngô Vinh, dù sao Thiên Cực Tông nội môn thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử cũng có rất nhiều, Ngô Vinh cũng không nổi bật. Bất quá nhìn qua Ngô Vinh cùng Trương Cổ Đạo lôi đài thi đấu phía sau, Lâm Thần coi trọng. Nguyên nhân rất đơn giản, Ngô Vinh vậy mà lĩnh ngộ có đao kình. Đao kình là đao ý sơ thái, uy lực không thể so với kiếm kinh yếu. Có thể lĩnh ngộ đao kình, Ngô Vinh thiên phú, tiềm lực có thể tưởng tượng được. Đối với cường giả, Lâm Thần cũng là rất bội phục, hắn khẽ gật đầu, thừa nhận mình đối phó Hồng Kỳ chính xác không có xuất toàn lực. Gặp tình hình này, Ngô Vinh thần sắc càng thêm băng lãnh, hắn trầm giọng nói, Lâm Thần, thực lực của ngươi rất mạnh, ta rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Ta cũng là, Lâm Thần gật đầu, nửa bước kiếm ý đối với đao kình, một trận chiến này tất nhiên sẽ tương đối kịch liệt. Nghe được Lâm Thần lời này, Ngô Vinh trên gương mặt lạnh giá cuối cùng lộ ra một nụ cười, Lâm Thần, trận tiếp theo đối thủ của ta là Phó Thạch Kiên thực lực quá mạnh mẽ, ta sẽ xuất toàn lực, đến lúc đó ngươi có thể tới nhìn. Lâm Thần nở nụ cười, một trận chiến này, ta sẽ không bỏ lỡ. Lâm Thần dự định đi xem Ngô Vinh giữ Phó Thạch Kiên chiến đấu, không chỉ là bởi vì Ngô Vinh nắm giữ đao kình nguyên nhân, còn có Phó Thạch Kiên cái chủng loại kia ý cảnh. Cái kia huyền diệu ý cảnh, đối với Lâm Thần có cực lớn dẫn dắt, bất quá xem tranh tài cùng chính diện đối mặt là hai loại bất đồng tình huống, cho nên Lâm Thần bây giờ rất chờ mong giữ Phó Thạch Kiên một trận chiến, bởi vì chỉ có chính diện cảm thụ Phó Thạch Kiên cái chủng loại kia huyền diệu ý cảnh, Lâm Thần mới có thể có tốt hơn lĩnh ngộ. Bất quá Phó Thạch Kiên cùng Ngô Vinh chiến đấu, Lâm Thần trên thực tế là có thể đoán trước đến kết quả. Ngô Vinh mặc dù lĩnh ngộ có đao kình, nhưng căn cứ vào Lâm Thần phân tích, Ngô Vinh nắm giữ cũng không nhiều, chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ mà thôi, mà Phó Thạch Kiên, vô luận là ý cảnh, vẫn là thực lực tổng hợp, đều so Ngô Vinh cường đại quá nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, Phó Thạch Kiên sẽ thắng. Đương nhiên, không bài trừ Ngô Vinh thi triển ra siêu cường tuyệt chiêu có thể. Ngô Vinh hướng Lâm Thần gật gật đầu, hắn xoay người, rất nhanh liền biến mất trong đám người. Mà chung quanh đông đảo đệ tử nghe xong Lâm Thần cùng Ngô Vinh đối thoại, lập tức từng cái hưng phấn lên. Ngô Vinh trận tiếp theo là giữ Phó Thạch Kiên một trận chiến, mời Lâm Thần đi quan chiến. Còn xưng Phó Thạch Kiên thực lực quá mạnh, Ngô Vinh đem át chủ bài ra hết. Không biết Ngô Vinh Ngô sư huynh thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Một cái nội môn đệ tử sợ hãi thán phục nói. Ngô Vinh từ chiến đấu đến bây giờ, cũng biểu hiện ra thực lực cực mạnh, vậy thiên tài, căn bản không phải đối thủ của hắn, tỉ như tấm kia cổ đạo, liền Ngô Vinh một đao cũng đỡ không nổi. Nhớ tới Ngô Vinh cái kia lăng lệ chí cực một đao, bên cạnh có đệ tử lập tức nói tiếp, Ngô Vinh sư huynh một đao kia, đơn giản có thể xưng là quỷ thần khó lường, phòng không thể phòng, muốn tránh cũng không được, thật lợi hại. Cũng không biết Ngô Vinh sư huynh giữ Phó Thạch Kiên sư huynh hai người một trận chiến, lại là bộ dáng gì. Mặc kệ các đệ tử như thế nào chờ mong, Ngô Vinh giữ Phó Thạch Kiên một trận chiến, vẫn là bắt đầu. Ngô Vinh giữ Phó Thạch Kiên đánh một trận đồng thời, Tiết Linh Vân cùng Hoàng Minh, lịch sử mới vừa cùng Hồng Kỳ, Trương Cổ Đạo cùng Vương Sơn Thủy cũng phân biệt tiến hành lôi đài thi đấu. Ngô Vinh giữ Phó Thạch Kiên đối chiến tòa thứ nhất dưới lôi đài. Ở đây tụ tập số lớn đệ tử, trên lôi đài hướng phía dưới nhìn, chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít đen nhánh đầu người, cơ hồ là người đẩy người, không có chút nào khe hở chỗ. Lâm Thần đứng tại phía dưới lôi đài cách đó không xa, yên lặng nhìn xem trên lôi đài Ngô Vinh giữ Phó Thạch Kiên. Một trận chiến này, chú định sẽ cực kỳ kịch liệt. Đao kình đối với ý cảnh. Trên lôi đài, Ngô Vinh giữ Phó Thạch Kiên riêng phần mình đứng ở một bên, lẫn nhau coi nhẹ lấy. Một trận chiến này, ta đem dốc hết toàn lực, Ngô Vinh lạnh như băng nói. Phó Thạch Kiên ánh mắt lộ ra một nụ cười, ngươi sẽ không sợ đệ tử khác phát giác được lá bài tẩy của ngươi. Cái kia cũng muốn nhìn bọn hắn có thể hay không phòng thủ. Ngô Vinh ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ tự tin, đao kình uy lực, chính xác không phải người bình thường có khả năng ngăn cản. Tỷ như Lâm Thần vừa mới lĩnh ngộ kiếm kính thời điểm, liền đánh bại dễ dàng tu vi vượt qua chính mình cấp mấy đệ tử. Phó Thạch Kiên cười cười, không nói thêm gì nữa. Trọng tài nhìn hai người một mắt, thấp giọng nói, nếu đều chuẩn bị xong, như vậy bắt đầu tranh tài a. Cơ hồ là trọng tài âm thanh vang lên nháy mắt, Ngô Vinh hai chân đạp một cái, cả người dùng tốc độ cực nhanh phóng tới Phó Thạch Kiên. Cẩn thận, theo Ngô Vinh đạo này thấp giọng hô âm thanh, cả người hắn đã xuất hiện ở Phó Thạch Kiên trước mặt. Cùng lúc đó, trong tay hắn ôm lấy đại đao, chợt bổ ra, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, căn bản thấy không rõ đại đao là như thế nào bổ ra. Tốc độ không tệ, bất quá cùng ta so sánh, còn hơi kém hơn một chút. Tại Ngô Vinh cái này cực kỳ nhanh chóng độ dưới một đao, Phó Thạch Kiên càng là còn có thời gian nói chuyện. Phó Thạch Kiên thoại âm rơi xuống, hắn đột nhiên một tay nắm đánh ra, ngay sau đó, bộc một tiếng, Phó Thạch Kiên tay trưởng càng là dễ như trở bàn tay xuyên qua Ngô Vinh đại đao. Một trường đánh vào Ngô Vinh chỗ ngực. Bị Phó Thạch Kiên một trường này đánh trúng, Ngô Vinh không khỏi trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra vẻ kinh hãi chi sắc. Thân thể của hắn, tức thì bị Phó Thạch Kiên một trường này đánh bay ra ngoài. Tốc độ thật nhanh, Ngô Vinh khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng. Vừa rồi Ngô Vinh một đao kia, căn bản là không có đụng tới Phó Thạch Kiên cơ thể. Tương phản, hắn còn bị cái sau một trường đánh trúng, cơ thể bị đánh bay ra ngoài. Không hổ là lĩnh ngộ ý cảnh thiên tài. Bất quá, Phó Thạch Kiên, ngươi nếu là ngăn chờ ta đây một chiêu, ta liền chịu thua. Ngô Vinh cực kỳ tự tin nói. Nghe nói như thế, Phó Thạch Kiên trong mắt cũng không nhịn được chảy ra vẻ chờ mong, hảo, tới để cho ta thử xem. Hảo, ngươi cẩn thận, Ngô Vinh thần sắc có chút hưng phấn gầm nhẹ một tiếng. Ngay sau đó, Ngô Vinh trong tay đại đao chậm rãi giơ lên, cùng lúc đó, một cỗ hãi nhiên khí thế từ trong tay hắn trên đại đao bộc phát. Sau một lát, cỗ khí thế này đã cực lớn đến một mức độ khủng bố. Trong tay hắn trên đại đao, càng là có số lớn, đao khí, vừa đi vừa về xoay tròn, ánh mặt trời chiếu xuống cực kỳ rực rỡ màu sắc. Bốn phía lôi đài, rất nhiều đệ tử cảm nhận được cỗ khí thế này, lập tức bị kinh hãi sắc mặt trắng bệch đứng lên, một chút thực lực hơi thấp đệ tử, càng là cơ thể đặng đặng hướng về sau lui. Vù vù, trên chủ tịch đài, chỗ khách quý ngồi, nhìn thấy Ngô Vinh cái này nổi lên chốc lát khí thế. Rất nhiều chân đạo cảnh cường giả, càng là trong cùng một lúc bá một cái đứng lên, từng cái thần sắc khiếp sợ nhìn qua Ngô Vinh. Cuối cùng dùng ra một chiêu này, Lâm Thần hai con ngươi việc quái gở nhìn qua Ngô Vinh. Lam Sơn môn vị trưởng lão kia khiếp sợ đứng lên, hai con ngươi nhìn chằm chằm Ngô Vinh, trong miệng giống như tự nói, đao kình, lại là đao kình. Kẻ này vậy mà lĩnh ngộ đao kình, thiên tài chân chính, không thiếu tông môn thế lực đầu lĩnh mở miệng. Thần sắc đều là chấn động vô cùng. Nhãn Nam vực, đã cực kỳ lâu không có người lĩnh ngộ ra đao kình, kiếm kính. Mà đao kình cùng với kiếm kính, nhưng là tất cả trong ý cảnh, uy lực cường đại nhất hai loại. Thiên Cực Tông tông chủ Thiết Vân Long giật mình, hắn kinh ngạc nhìn Ngô Vinh một mắt, đột nhiên nở nụ cười, tốt, hảo một cái thiên tài, vậy mà tại chúng ta không biết chút nào phía dưới, lĩnh ngộ đao kình. Đây là chúng ta Thiên Cực Tông đại hỷ sự. Một vị nội môn trưởng lão mừng rỡ nói, Thiên Cực Tông có bực thiên tài này, lo gì sẽ suy sụp xuống. Mà kinh ngạc đi qua, chỗ khách quý ngồi đông đảo thế lực đầu lĩnh, đều là có chút đứng ngồi không yên đứng lên, đặc biệt là Thuần Dương Môn, Vô Song Điện chờ cùng Thiên Cực Tông đặt song song Nhạn Nam vực ngũ đại cự tông trưởng lão, càng là chau mày. Tin tức này, nhất thiết phải lập tức thông chi cho tông chủ. Thuần Dương Môn một vị trưởng lão thầm nghĩ trong lòng, Thiên Cực Tông xuất hiện bực thiên tài này. Chỉ sợ mặc cho kẻ này phát triển tiếp, Thiên Cực Tông sẽ ổn áp ta Thuần Dương Môn. Nhạn Nam vực ngũ đại cự tông, mỗi một cái tông môn thực lực tổng hợp là không sai biệt lắm, cũng chính vì vậy, Nhạn Nam vực cảnh nội có chút yên ổn, không có phát sinh cái gì quá lớn kích thước chiến tranh. Mà bây giờ Thiên Cực Tông môn hạ đệ tử triển hiện ra tiềm lực, chỉ sợ tiếp qua mấy chục năm, Thiên Cực Tông liền ổn áp ở khác tứ đại tông môn. Đến lúc đó, Nhạn Nam vực sợ rằng sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Trên lôi đài, Phó Thạch Kiên cũng là có chút khiếp sợ nhìn qua đối diện Ngô Vinh. Ngô Vinh lĩnh ngộ có đao kình, toàn bộ Thiên Cực Tông, ngoại trừ Lâm Thần cùng với Tiết Linh Vân có chỗ hiểu rõ tình hình bên ngoài, những người khác là không biết chuyện chút nào. Ngô Vinh nhìn thấy Phó Thạch Kiên bộ dáng kinh ngạc, không khỏi cao giọng nở nụ cười, nói, như thế nào, Phó Thạch Kiên, ta đây một chiêu, đầy đủ bước ra ngươi toàn lực a. Phó Thạch Kiên tỉnh táo lại, nghe vậy, hắn cười khẽ lắc đầu, đạm thanh đạo. Người lĩnh ngộ đao kình, quả thật có tư cách để cho ta rút kiếm, bất quá muốn đánh bại ta, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. vậy thì thử xem a. Ngô Vinh hừ nhẹ một tiếng, nói, Ngô Vinh trong tay đại đao, bổ sung thêm đại lượng đao kình, hướng Phó Thạch Kiên hung hăng một đao đánh xuống. Ẩn chứa đao kình một đao, càng là nổi lên một cơn gió lớn, khí thế mười phần. Phó Thạch Kiên chậm rãi rút ra sau lưng một thanh màu xanh nhạt bảo kiếm, thần sắc hơi hơi ngưng trọng nhìn qua Ngô Vinh. Đao kình lợi hại trong lòng của hắn tinh tường, hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Sau một khắc, Phó Thạch Kiên đột nhiên trong tay chuôi này màu xanh nhạt bảo kiếm một kiếm đâm tới, tốc độ nhìn vô cùng chậm rãi, nhưng trong chớp mắt không đến, Phó Thạch Kiên bảo kiếm càng là xuất hiện ở Ngô Vinh trước mặt. Chảm, gặp tình hình này, Ngô Vinh cũng không có mảy may do dự, hắn khống chế đại đao trong tay, tăng thêm tốc độ hung hăng hướng Phó Thạch Kiên chém xuống. Bại, Phó Thạch Kiên cũng khẽ quát một tiếng, oanh. Ngay sau đó, một đạo âm thanh nặng nề vang lên, toàn bộ trên lôi đài, càng là tạo thành một cái to lớn màu xanh nhạt sóng ánh sáng, đem toàn bộ lôi đài bao phủ, ngoại nhân căn bản thấy không rõ tình hình bên trong. Bất qua cái này màu xanh nhạt sóng ánh sáng rất nhanh lại biến mất không thấy, chờ đám người lần nữa thấy rõ tình hình bên trong, Ngô Vinh cũng đã một tay nắm đại đao, trong miệng thở dốc từng hồi, y phục trên người hắn, bây giờ đã biến thành một mau mau vải, tóc tai bù xù, nhìn vô cùng chật vật. Mà Phó Thạch Kiên, nhưng là như cũ đứng yên trên lôi đài, y phục của hắn cũng có chút rách dưới, nhưng cả người, mới vừa rồi một kích kia bên trong, tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Ta thua, Ngô Vinh cười khổ một tiếng, ngươi quá biến thái, ngay cả ta đao kình, đều không làm gì được ngươi. Phó Thạch Kiên lắc đầu nói, không, nếu như ta không nhìn lầm, đao của ngươi kình hẳn là lĩnh ngộ không lâu, bây giờ nắm giữ không nhiều lắm đâu. Nếu như ngươi đối với đao kình lĩnh ngộ sâu hơn một chút, chỉ sợ ta cũng không có biện pháp đánh bại ngươi. Đao kình uy lực, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Ngô Vinh hô một ngụm, không nói gì nữa, bất kể nói thế nào, một trận chiến này, hắn bại. Phó Thạch Kiên thắng, trọng tài hít sâu một hơi, lớn tiếng tuyên bố kết quả. Rõ ràng, hắn cũng bị Ngô Vinh đột nhiên hiện ra đao kình, cùng với Phó Thạch Kiên thực lực cường đại cho chấn động. Hoa, bốn phía lôi đài, chúng đa đệ tử lập tức oanh động lên. Ngô Vinh lĩnh ngộ đao kình, thực lực đã cực kỳ lợi hại, nhưng như thế phía dưới, lại còn không thể làm gì được Phó Thạch Kiên. Phó sư huynh không hổ là trong chúng ta môn đệ nhất, liền đao kình đều không gây thương tổn được hắn. Đây chính là đao kình A, ý cảnh bên trong cường đại nhất một loại. Xem ra năm nay bên trong môn đại bỉ đệ một không phải Phó sư huynh không còn ai. Đao kình uy lực biết bao to lớn, kết quả còn không phải bị Phó Thạch Kiên đánh bại, tại chúng đa đệ tử xem ra. Năm nay bên trong môn đại bỉ đệ một, tuyệt đối là Phó Thạch Kiên. Trong đám người, Lâm Thần nhìn qua trên lôi đài Phó Thạch Kiên, rơi vào trầm tư. Ngô Vinh đao kình hẳn là đạt đến ba thành đao kình, đối phó tuyệt đại bộ phận thiên cương cảnh đỉnh phong đệ tử không có chút nào vấn đề, uy lực của nó tự nhiên cũng là to lớn vô cùng. Lâm Thần tự nghĩ, kết quả là tính toán như thế, vẫn là bị Phó Thạch Kiên một kiếm đánh bại. Phó Thạch Kiên một kiếm kia. Nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, ta vẻn vẹn một lần nhìn, căn bản nhìn không ra là nhanh chi ý cảnh, vẫn là mạn chi ý cảnh. Lâm Thần bỗng nhiên lắc đầu, tính toán, không nghĩ, đến lúc đó cùng Phó Thạch Kiên một trận chiến, ta tự nhiên có thể từ hắn cái kia một ý cảnh bên trong lĩnh ngộ ra thứ mà ta cần. Dù sao bây giờ Lâm Thần lại nghĩ cũng không có, tỉ như thế tục giới dò xét quan, bọn hắn đều kèm án mưu sát, nếu như không có mảy may manh mối, cũng là vô tòng hạ thủ. Lâm Thần một dạng, nếu như hắn không tìm hiểu được Phó Thạch Kiên ý cảnh kia chủng loại, Lâm Thần đồng dạng không cách nào suy luận, phân tích ra Phó Thạch Kiên một kiếm kia căn bản nguyên lý. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Thần xoay người, trực tiếp thẳng hướng quảng trường bên ngoài đi đến. Mà ở Phó Thạch Kiên cùng Ngô Vinh đánh một trận xong, Tiết Linh Vân cùng Hoàng Minh, Tiết Linh Vân thắng, Sử Cương cùng Hồng Kỳ, Sử Cương thắng, Trương Cổ Đạo cùng Vương Sơn Thủy, Vương Sơn Thủy thắng. Tiết Linh Vân thực lực rất mạnh. Mấy ngày trước đây Lâm Thần giữ Tiết Linh Vân tỉ thí lúc, Lâm Thần vận dụng ba thành nửa bước chân khí, cũng vẻn vẹn lệnh Tiết Linh Vân có chút chật vật mà thôi. Mà Hoàng Minh, Lâm Thần nếu là vận dụng ba phần rưỡi bước chân khí, Hoàng Minh nhưng là căn bản không tiếp nổi. Tiết Linh Vân cùng Hoàng Minh một trận chiến, Hoàng Minh chiến bại, căn bản vốn không có thể thay đổi. Mà Sử Cương cùng Hồng Kỳ lôi thai tái, Hồng Kỳ thực lực mặc dù không tệ, nhưng là không có đạt đến cực kỳ khoa trương tình cảnh, mà Sử Cương khác biệt. Sử Cương dáng người cực kỳ khôi ngô, chừng 20, tư chất thiên phú không thể so với Hồng Kỳ kém. Sử Cương là lần trước bên trong môn đại bỉ đệ ba tên, gần với Phó Thạch Kiên sau đó, lúc kia thực lực của hắn liền cực kỳ cường đại. Mà bây giờ 3 năm qua đi, Sử Cương thực lực, tự nhiên tăng trưởng rất nhiều, Hồng Kỳ đối đầu Sử Cương, căn bản không có mảy may huyền niệm chiến bại. Đến nỗi Trương Cổ Đạo cùng Vương Sơn Thủy thực lực chính xác phải cường đại hơn một chút, bất quá cũng không có cường đại quá nhiều, Vương Sơn Thủy mặc dù chiến thắng Trương Cổ Đạo, nhưng cũng là thắng hiểm mà thôi. Trận tiếp theo lôi thai tái, đối thủ của ta là Trương Cổ Đạo. Lâm Thần khoanh chân tại dưới cây cổ thụ, nhắm mắt dưỡng khí. Một canh giờ thời gian đảo mắt đã qua, trên lôi đài, Trương Cổ Đạo đứng tại Lâm Thần trước mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ cười khổ. Nguyên bản tại chúng đa đệ tử trong mắt, 13 người đứng đầu Lâm Thần là hạng chót, dù sao tu vi của hắn thấp nhất, chỉ là thiên cương cảnh trung kỳ. Kết quả Lâm Thần đánh bại Vương Sơn Thủy, đánh bại Hồng Kỳ, biểu hiện ra siêu cường thực lực. Mà Trương Cổ Đạo nhưng là thua ở Vương Sơn Thủy trên tay, hắn đối đầu Lâm Thần, không có chút nào thắng lợi có thể. Lâm Thần, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, bất quá, ta vẫn sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trương Cổ Đạo trầm giọng nói. Lâm Thần gật gật đầu. Hảo, ngươi cẩn thận. Trương Cổ Đạo quát khẽ một tiếng. Đối phó ngươi, ta chỉ ra một chiêu này, cũng là ta cường đại nhất một chiêu, cho nên, ta hy vọng ngươi rút ra kiếm của ngươi. Như ngươi mong muốn, Lâm Thần bang bang một tiếng đem chân linh kiếm rút ra, tại chân linh kiếm rút ra nháy mắt, cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng hãi nhiên khí thế lập tức bao phủ toàn bộ lôi đài. Hảo, Trương Cổ Đạo hai mắt sáng lên, hắn một trường vỗ lên, thẳng tắp hướng Lâm Thần lướt đến. Hắn một chiêu này khí thế 10 phần, nếu như là những người khác đối mặt, chỉ sợ muốn tránh cũng không được, tất nhiên sẽ bị đánh trúng. Chỉ là đáng tiếc, địch nhân của hắn là Lâm Thần. Phục ma kiếm quyết hàng ma. Lâm Thần trong tay chân linh kiếm nhanh chóng huy động, trong chớp mắt, tại chân linh kiếm bên trên, xuất hiện một đầu khổng lồ, dài đến mấy trăm thước cự mãng, con cự mãng này chiếm cứ tại chân linh kiếm bên trên, hai con người băng lãnh, bạo ngược nhìn qua Trương Cổ Đạo. Giống, cự mãng nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Trương Cổ Đạo hung hăng táp tới. Phịch một tiếng, cự mãng cái kia đầu lâu to lớn cùng Trương Cổ Đạo tay chỉ tay giao cùng một chỗ, ngay sau đó, liền nhìn thấy Trương Cổ Đạo cơ thể hướng về sau đặng đặng đặng rút lui thẳng đến, khuôn mặt tái nhợt chi sắc. Vẻn vẹn phục ma kiếm quyết thức thứ nhất, ta liền để đáng bất ngờ. Trương Cổ Đạo hít sâu một hơi, cười khổ nói. Thực lực của ngươi cũng rất mạnh. Đối với Trương Cổ Đạo, Lâm Thần cũng có chút hào cảm, há miệng nói. Trương Cổ Đạo lắc đầu, không cần nói, Lâm Thần, ngươi đánh bại Hồng Kỳ, như vậy ngươi chính là trước ba mạnh nhất người cạnh tranh một trong, ta bại trong tay ngươi bên trên, cũng không oán. Một câu nói xong, hắn xoay người, trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Lâm Thần thắng, trọng tài đi tới, lớn tiếng tuyên bố. Một trận chiến này, từ vừa mới bắt đầu liền không chút huyền niệm. Dù sao Trương Cổ Đạo liền Hồng Kỳ cũng không là đối thủ, hắn làm sao có thể chiến thắng Lâm Thần. Phải biết Lâm Thần thế nhưng là dễ như trở bàn tay liền đem Hồng Kỳ đánh bại. Lâm Thần chậm rãi đi xuống lôi đài, đã thấy đến Tiết Linh Vân đã đứng ở dưới lôi đài, đang cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Lâm Thần, người đã chiếm được 3 tích phân, lấy thêm 11 tích phân, người chính là năm nay bên trong môn đại bỉ đệ 1. Tiết Linh Vân cười mỉm nói. Lâm Thần nở nụ cười, sờ lỗ mũi một cái. Bên trong môn đại bỉ tiếp tục, trên thực tế, bây giờ đệ tử khác cũng đang kịch liệt tiến hành lôi thai tái lấy, chỉ bất quá so với phía sau 13 tên lôi thai tái, không có như vậy đa đệ tử chú ý thôi. Buổi chiều, Lâm Thần đối chiến Trương Dương thực lực đại khái cùng Vương Sơn Thủy đồng dạng, Lâm Thần vận dụng phục ma kiếm quyết, dễ dàng đem hắn đánh bại. Ngay sau đó, Lâm Thần lại giao đấu hơn chàng, không hề nghi ngờ, cũng là thắng lợi. Mà đánh tới bây giờ. Lâm Thần đã cùng khác 13 tên đệ tử trên cơ bản từng tiến hành lôi thai tái, ngày mai, hắn đem giữ Tiết Linh Vân, Sử Cương, Ngô Vinh, Hoàng Minh cùng với Phó Thạch Kiên tiến hành cuối cùng tranh đoạt. Mà đánh tới bây giờ điểm số cao nhất, cũng là Lâm Thần cùng với Phó Thạch Kiên. Cho dù là Tiết Linh Vân, Sử Cương, Ngô Vinh, bọn họ điểm số cũng muốn so Lâm Thần giữ Phó Thạch Kiên thấp một phần, Tiết Linh Vân thua ở Sử Cương trên tay, Ngô Vinh thua ở Phó Thạch Kiên trên tay. Sử Cương cũng tương tự bại bởi Phó Thạch Kiên. Thời gian trôi qua rất nhanh, một đêm trôi qua. Ngày thứ hai, chữ đa đệ tử dậy sớm hơn, đều là muốn tranh đoạt đến một cái khá một chút vị trí, chuẩn bị nhìn sau cùng tranh tài. Hôm nay, năm nay bên trong môn đại bỉ đệ một cái, tên thứ hai, tên thứ ba cùng với khác top 100 thứ tự, sẽ từng cái đi ra. Đồng dạng, tất cả mọi người mong đợi nhất, Lâm Thần giữ Ngô Vinh, Tiết Linh Vân, Sử Cương đám người lôi thai tái, cùng với là Tố Trọng Yếu Lâm Thần giữ Phó Thạch Kiên một trận chiến, cũng sắp tại hôm nay cử hành. Bây giờ còn có tuyệt chiêu không có ra cũng chỉ có Lâm Thần sư huynh cùng Phó Thạch Kiên sư huynh, không biết ai có thể bước ra Lâm Thần sư huynh tuyệt chiêu, đến nỗi Phó Thạch Kiên sư huynh toàn bộ nội môn e rằng không có người có thể làm hắn dốc hết toàn lực một trận chiến a. Một cái nội môn đệ tử sợ hãi than nói. Bên trong môn đại bị tiến hành đến bây giờ, Lâm Thần chưa đi ra tuyệt chiêu, lợi hại nhất một lần, cũng là đối chiến Hồng Kỳ lúc, thi triển ra Phục Ma kiếm quyết thức thứ nhất cùng thức thứ hai. Cho nên chúng đa đệ tử rất là chờ mong Lâm Thần giữ đệ tử khác đại chiến. Lâm Thần sư huynh trận tiếp theo lôi thai tái là Tiết sư thư thực lực cường đại như vậy, hẳn là có thể bước ra Lâm Thần sư huynh tuyệt chiêu a. Không nhất định, các ngươi không biết Tiết sư thư cùng Lâm Thần sư huynh quan hệ sao? Nói không chừng Tiết sư thư sẽ thả thủy. Nói đùa cái gì, làm sao có thể nhường. Đây chính là bên trong môn đại bỉ, cực kỳ trang trọng, huống chi bên trong môn đại bỉ ban thưởng cao như vậy, Tiết sư thư cũng là rất xem trọng. Chúng đa đệ tử nghị luận ầm ĩ. Lâm Thần giữ Tiết Linh Vân quan hệ, đi qua Hồng Kỳ cùng Lâm Thần một trận chiến phía sau, tại nội môn đã chuyên không coi là mới mẻ gì. Cũng chính vì loại quan hệ này, bởi vậy rất đa đệ tử cũng là lo lắng Tiết Linh Vân sẽ cố ý thua cho Lâm Thần. Bất quá loại nghĩ gì này dù sao cũng là một số nhỏ, đại bộ phận đệ tử phải không tiếc vô muốn như vậy, bởi vì đối với thiên tài mà nói, cùng với những cái khác thiên tài một trận chiến, là tuyệt đối khinh thường với nhường. Nếu như là dựa vào những người khác cố ý thua đi mà tấn cấp, như vậy thì coi như hắn lấy được bên trong môn đại bỉ đệ một, cũng không có người coi hắn là chuyện to tát gì. Huống chi, thiên tài biết bao kiêu ngạo, làm sao có thể còn chưa bắt đầu liền chịu thua. Tại chúng đa đệ tử nghị luận bên trong, Lâm Thần giữ Tiết Linh Vân lôi thai tái, cuối cùng bắt đầu. Trên lôi đài, Lâm Thần giữ Tiết Linh Vân lẫn nhau đứng ở lôi đài tất cả một bên. Lâm Thần, cuối cùng vẫn là cùng ngươi đứng tại cùng một cái trên lôi đài. Tiết Linh Vân ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Thần, ngươi một chiêu kia, vẻn vẹn vận dụng ba thành thực lực, liền đem bước ra ta Lăng Ba kiếm pháp, ta không phải là đối thủ của ngươi. Tiết Linh Vân nói thẳng, mấy ngày trước đây, Lâm Thần giữ Tiết Linh Vân tại nội môn rừng cây nhỏ thời điểm. Cũng tỉ thí qua, lúc đó Lâm Thần lấy 3 phần rưỡi bước kiếm ý công kích, Tiết Linh Vân vận dụng Lăng Ba kiếm pháp, vừa mới đem Lâm Thần một kích này ngăn cản, nhưng cho dù chặn lại, cũng là cực kỳ miễn cưỡng. Nếu như Lâm Thần vận dụng 4 thành nửa bước kiếm ý, Tiết Linh Vân chỉ sợ cũng để đáng bất ở. Lâm Thần nhìn qua Tiết Linh Vân, trong lòng có chút minh bạch Tiết Linh Vân ý tứ, bất quá nhưng cũng không nói gì. Tiết Linh Vân đột nhiên đảo, trận này lôi thai tái ta chịu thua. Nói xong. Tiết Linh Vân hướng Lâm Thần trừng mắt nhìn. Nhìn thấy Tiết Linh Vân cái này nghịch ngợm bộ dáng, Lâm Thần không nhịn được cười một tiếng. Tiết Linh Vân là tinh tường Lâm Thần thực lực, lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý Lâm Thần, không nói tại Thiên Cực Tông nội môn, cho dù là tại Nhạn Nam vực đông đảo tông môn trong các đệ tử, cũng là đỉnh tiêm tầng thứ cao thủ. Có thể nói là chân đạo cảnh phía dưới vô địch, bất quá Tiết Linh Vân biết Lâm Thần thực lực, nhưng cái khác người lại là đối Lâm Thần chân chính thực lực không hiểu nhiều lắm. Càng không biết Lâm Thần trong tay nắm giữ nửa bước kiếm ý. Theo Tiết Linh Vân chủ động chịu thua mà nói truyền ra, nhất thời quảng trường một mảnh xôn xao. Nguyên bản chư đa đệ tử còn cho rằng Tiết Linh Vân không có khả năng nhường, kết quả Tiết Linh Vân làm so nhường còn nghiêm trọng hơn, trực tiếp chịu thua. Trên chủ tịch đài, Thiên Cực Tông tông chủ Tiết Vân Long nhướng mày, nhà đầu này làm gì, bên trong môn đại bỉ vậy mà chủ động hướng một người học trò chịu thua. Tiết Linh Vân là Tiết Vân Long tôn nữ. Tiết Vân Long tự nhiên phá lệ chú ý một chút, mà giờ khắc này, nhìn thấy Tiết Linh Vân chủ động hướng Lâm Thần chịu thua, Tiết Vân Long cũng không nhịn được có một chút bất mãn. Không thiếu chân đạo cảnh cường giả cũng là hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều có thể nhìn đến sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Theo đạo lý tới nói, Tiết Linh Vân thực lực rất mạnh, so với Hồng Kỳ còn cường đại hơn rất nhiều, không phải Lâm Thần đối thủ. Lại coi như Tiết Linh Vân thật không phải là Lâm Thần đối thủ. Cái kia cũng muốn tỉ thí qua phía sau mới biết được. Kết quả Tiết Linh Vân trực tiếp chịu thua. Trên lôi đài trọng tài kinh ngạc nhìn xem Tiết Linh Vân, hắn còn không có tuyên bố lôi đài thi đấu bắt đầu, Tiết Linh Vân liền nhận thua. Bất quá trọng tài phản ứng cũng rất nhanh, lúc này lớn tiếng nói, Lâm Thần thắng. Lại thắng một hồi, quảng trường chúng đa đệ tử cũng nghị luận lên, nhao nhao cảm thán, thần sắc phiền muộn, vốn là muốn nhìn Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân kịch liệt một trận chiến. Tiết Linh Vân bước ra Lâm Thần toàn bộ thực lực, kết quả lại ngay cả đánh một chút cũng không có. Trong đám người, Phó Thạch Kiên, Lịch Sử Vừa, Ngô Vinh ba người nhưng là vẻ mặt nghiêm túc. Tiết Linh Vân nói Lâm Thần một chiêu kia, là cái nào một chiêu? Ngô Vinh tự nghĩ, ba thành thực lực, Lâm Thần, xem ra, ngươi còn có át chủ bài không có ra à? Lịch sử vừa nhìn thật sâu Lâm Thần nhất mắt. Ha ha, không biết, Lâm Thần một chiêu kia, có thể hay không để cho ta xuất toàn lực. Phó Thạch Kiên nhưng là cười nhạt một tiếng. Tại nội môn, Phó Thạch Kiên có một loại cao thủ tịch mịch cảm giác, nội môn thi đấu đến bây giờ, hắn biểu hiện ra, chỉ là hắn bộ phận thực lực thôi. Tiết Linh Vân trong miệng nói một chiêu kia, chính là nửa bộ kiếm ý. Của mọi người đa đệ tử ước ao trong ánh mắt, Lâm Thần chậm rãi từ dưới lôi đài đi xuống. Trận tiếp theo lôi đài thi đấu, đối thủ của ta là Ngô Vinh. Lâm Thần trong lòng tự nghĩ lấy, đáng tiếc ta phục ma kiếm quyết thức thứ ba còn không có nắm giữ. Không phải vậy, Ngô Vinh cho dù lĩnh ngộ có đao kình, ta dựa vào phục ma kiếm quyết, cũng có thể đem hắn đánh bại. Đao kình uy lực cực lớn, bất quá Lâm Thần lực lĩnh ngộ cực mạnh. Phục ma kiếm quyết là huyền cấp cấp thấp võ kỹ, tại Lâm Thần trong tay, có thể phát huy ra huyền cấp trung giai vũ kỹ uy lực. Nếu như phục ma kiếm quyết thức thứ ba Lâm Thần triệt để nắm giữ, đối mặt lĩnh ngộ có đao kình Ngô Vinh, Lâm Thần cũng có chắc chắn không sử dụng nửa bộ kiếm ý đem hắn đánh bại. Của mọi người đa đệ tử trong chờ mong, một canh giờ đảo mắt đã qua. Trận trước lôi đài thi đấu, Lâm Thần đối chiến Tiết Linh Vân chủ động chịu thua, không thể nhìn thấy Lâm Thần chân thực thực lực. Nhường hứa đa đệ tử cảm thấy tiếc nuối. Bất quá rất nhanh, những đệ tử này liền đem ánh mắt đặt ở trận tiếp theo trên lôi đài thi đấu. Trận tiếp theo lôi đài thi đấu là Lâm Thần đối chiến Ngô Vinh. Ngô Vinh trong tay nắm giữ đao kình, chỉ sợ Lâm Thần không phải là đối thủ của hắn. Lâm Thần đánh bại Hồng Kỳ, nhưng không có nghĩa là liền có thể đánh bại Ngô Vinh. Huống chi, Ngô Vinh cùng Hồng Kỳ một trận chiến bên trong, Ngô Vinh vẻn vẹn ba đao. Liền dễ dàng đem Hồng Kỳ đánh xuống lôi đài. Một trận chiến này, Lâm Thần treo, chỗ khách quý ngồi, rất nhiều thế lực đầu lĩnh cũng sắp ánh mắt tụ vào ở Lâm Thần cùng Ngô Vinh trên lôi đài thi đấu. Ngô Vinh dù sao trong tay nắm giữ đao kình, mà lĩnh ngộ đao kình thiên tài, tiềm lực của hắn nhưng là phi thường to lớn, đông đảo thế lực đầu lĩnh tự nhiên muốn phá lệ chú ý Ngô Vinh. Đến nỗi Lâm Thần, bọn hắn so ra mà nói phải chú ý một chút nhiều. Mặc dù nói Lâm Thần lực lĩnh ngộ cũng rất mạnh, nhưng cùng Ngô Vinh so sánh, rõ ràng phải kém rất nhiều. Trừ phi, Lâm Thần có thể lĩnh ngộ kiếm kính. Tại lĩnh ngộ có đao kình thiên tài phía dưới, Lâm Thần hào quang bị che đậy. Chỉ là đông đảo tông môn thế lực đầu lĩnh nhưng là không biết, sớm tại Lâm Thần còn ở bên ngoài cửa thời điểm, hắn liền đã lĩnh ngộ kiếm kính. Bây giờ 2 năm qua đi, Lâm Thần càng đem kiếm kính lĩnh ngộ được cực hạn, đạt đến nửa bộ kiếm ý chi cảnh. Nội môn quảng trường, tòa thứ nhất lôi đài. Lâm Thần thân trên người mặc lên áo thanh sam, cầm trong tay chân linh kiếm, đứng tại lôi đài bên trái. Mà Ngô Vinh, nhưng là hai tay vây quanh đại đao, thần sắc lạnh như băng nhìn qua Lâm Thần. Chắc hẳn ngươi cũng biết, ta lĩnh ngộ đao kình. Ngô Vinh đột nhiên mở miệng, thần sắc vô cùng băng lãnh, cho nên, Lâm Thần, phục ma kiếm quyết ngươi coi như thi triển, đối với ta cũng không có ý nghĩa, nhiều nhất triệt tiêu ta một chút đao kình uy lực. Căn bản kích bất bại ta. Lâm Thần nhíu mày lại. Phục ma kiếm quyết là huyền cấp cấp thấp võ kỹ. Lâm Thần bây giờ chỉ là nắm giữ phía trước 2 thức. Mặc dù uy lực đã rất lớn. Nhưng chính xác không có cách nào đánh bại lĩnh ngộ đao kình Ngô Vinh. Một chiêu phân thắng thua. Lâm Thần yên lặng nói. Nghe vậy, Ngô Vinh nở nụ cười. Ta biết ngươi có một chiêu át chủ bài. Hơn nữa một chiêu này át chủ bài ngươi chỉ vận dụng 3 thành thực lực. Liền đánh bại Tiết Linh Vân. Bất quá ta không phải Tiết Linh Vân. Cho nên đối với trả cho ta, người hiếu động nhất dùng toàn lực A. Dừng một chút, Ngô Vinh nói tiếp. Rõ ràng, Ngô Vinh đối với mình đao kình là 10 phần khẳng định, hắn không cho rằng chính mình sẽ thua bởi Lâm Thần một kích mạnh nhất phía dưới. Nghe xong Ngô Vinh mà nói, Lâm Thần cười nhạt một tiếng, không phải ta không muốn động dùng toàn lực, ta là lo lắng, ta một kích toàn lực phía dưới, sinh mệnh của ngươi sẽ phải chịu uy hiếp. Đây là lời nói thật, nửa bộ kiếm ý đã là kiếm ý danh giới. Kiếm ý uy lực biết bao to lớn. Mà xem như nửa bộ kiếm ý, mặc dù uy lực không so kiếm ý, nhưng cũng là cực kỳ ghê gớm. Nếu như Lâm Thần toàn lực thi triển nửa bộ kiếm ý, lấy chỉ là lĩnh ngộ một tia đao kình Ngô Vinh, căn bản để đáng bất ở, thậm chí sẽ trực tiếp bỏ mình. Ngô Vinh nghe vậy nhưng là sầm mặt lại, hắn lạnh lùng nhìn Lâm Thần nhất mắt, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Thần, người quả nhiên cuồng vọng. Trước tiên tiếp ta một đao, Ngô Vinh quát khẽ một tiếng. Vây quanh tại ngực đại đao, bỗng dưng bắt đầu chuyển động, ở giữa không trung thoáng qua một đạo đao ảnh, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, từ giữa không trung hướng Lâm Thần Nhất Đao Trẻ phía dưới, phảng phất muốn đem Lâm Thần Nhất Đao Trẻ thành hai nửa đồng dạng. Trước đó không lâu, Ngô Vinh cùng Trương Cổ Đạo một trận chiến, Lâm Thần đi quan sát qua, đối với Ngô Vinh một đao này có rất sâu hiểu rõ. Đối chiến Trương Cổ Đạo thời điểm, Ngô Vinh cũng không có vận dụng đao kình, vẻn vẹn lấy tốc độ nhanh thủ thắng, nhưng hắn xuất đao tốc độ chính xác nhanh, vậy thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao đều thấy không rõ hắn một đao này tốc độ. Lâm Thần híp đôi mắt một cái, không chút do dự trong tay chân linh kiếm chợt hướng về phía trước nghiêng nghiêng đâm ra. Phục ma kiếm quyết hàng ma, giống, một đầu dài đạt vài trăm mét, to hơn thùng nước khổng lồ cự mãng, chợt xuất hiện ở trên lôi đài. Cơ hồ là cự mãng xuất hiện nháy mắt, con cự mãng này bỗng nhiên vọt tới trước, mở ra huyết bồn đại khẩu, hung hăng hướng Ngô Vinh táp tới. Phanh, sau một khắc, Lâm Thần chân linh kiếm cùng Ngô Vinh đại đao chạm vào nhau cùng một chỗ. Ngô Vinh đao tốc chính xác nhanh, bất quá Lâm Thần kiếm tốc đồng dạng nhanh chóng vô cùng, hai người công kích, đơn thuần tốc độ mà nói, kỳ thực bên trên phải không chia trên dưới. Có thể coi là như thế, cũng lệnh chúng đa đệ tử thấy không rõ hai người chiến đấu. Bá bá bá, trên lôi đài, kiếm ảnh, đao ý lấp lóe không ngừng. Vẻn vẹn trong chớp mắt, hai người liền đối với công mười mấy lần. Nhất thời đại lượng trầm muộn kim loại tương giao tiếng vang lên. Hiu, Ngô Vinh thần sắc băng lãnh, lại giữ Lâm Thần đối bính một chiêu phía sau, thân thể của hắn bỗng nhiên nhanh lùi lại, kéo ra giữ Lâm Thần khoảng cách. Vẻn vẹn là từ mới vừa đối bính bên trong, hai người cân sức ngang tài. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, Ngô Vinh bây giờ cầm đao hai tay nhưng là run nhẹ nhẹ, tại hắn trên đại đao, càng là có một chút cực kỳ nhỏ lỗ hồng. Thật là lợi hại kiếm, thật là lớn lực đảo. Ngô Vinh sắc mặt nghiêm túc, vừa rồi giữ Lâm Thần lấy tốc độ đối bính, Ngô Vinh đơn thuần tốc độ mà nói, là không chút nào thấp hơn Lâm Thần. Chỉ là, mỗi một lần giữ Lâm Thần chân linh kiếm chạm vào nhau, Ngô Vinh đều có thể cảm thấy một cỗ cự lực từ chân linh kiếm truyền đến thân thể của hắn, nếu như là lần một lần hai còn tốt, nhưng vừa rồi bọn hắn liên tục đối bính mười mấy nhớ, Ngô Vinh cũng không nhịn được cảm thấy ăn không tiêu. Trong tay hắn đại đao, tức thì bị Lâm Thần chân linh kiếm cho đánh ra rất nhiều lỗ hồng. Chân linh kiếm dù sao cũng là nửa bước chân khí, vẫn là có thể lên cấp nửa bước chân khí, đơn thuần trình độ, liền so Ngô Vinh đại đao mạnh không biết bao nhiêu. Như thế đối bính, Ngô Vinh đại đao không có trực tiếp đứt gãy thành hai khúc, đã rất tốt. Tổng hợp, lần này ngắn ngủi đối bính, nhìn hai người là cân sức ngang tài, trên thực tế. Lâm Thần vững vàng chiếm cứ thượng phong. Hừ, Ngô Vinh trong lòng tinh tường, hắn hừ nhẹ một tiếng, trầm giọng nói, Lâm Thần. Không nghĩ tới ngươi đem kiếm thuật cũng tu luyện tới cảnh giới như thế. Bất quá chuẩn bị tiếp nhận ta chiêu tiếp theo a. Ngô Vinh trong lòng là biết đến, nếu như hắn giữ Lâm Thần một mực như thế đối bính xuống, e rằng đến cuối cùng thua là hắn, dù sao Lâm Thần có tu luyện luyện thể công pháp, lại chân linh kiếm cũng so với hắn đại đao cường đại hơn nhiều. Không có ý định lãng phí thời gian nữa, Ngô Vinh một câu nói lời nói, trong tay đại đao bắt đầu chậm rãi nâng lên, một tia một luồng đao kình. Ổn định từ trong cơ thể hắn bắt đầu tuôn ra, toàn bộ tụ tập ở trong tay hắn trên đại đao. Hô hô hô, đại lượng kiếm kính quay chung quanh tại đại đao bốn phía. Thấy vậy một màn, một vị tông môn tông chủ khẽ gật đầu, cười nói, Ngô Vinh lấy đao kình công kích, Lâm Thần sợ là phải thua. Ha ha, Lâm Thần có thể ở mới vừa trong công kích chiếm thượng phong, quả thật không tệ, nhưng mà đao kình uy lực cường đại dường nào, Lâm Thần làm sao có thể chống đỡ được. Lam Sơn cửa trưởng lão cười gật đầu. Đang lúc mọi người trong ánh mắt, Ngô Vinh đại đao trong tay lên đao kình, cuối cùng đạt đến Ngô Vinh cực hạn. Bây giờ Ngô Vinh trong cơ thể đao kình, đã toàn bộ tuôn ra, một kích này, là hắn một kích mạnh nhất. Lâm Thần, tại Thiên Cực Tông, có thể ngăn cản ta đây một chiêu, cũng liền Phó Thạch Kiên một người. Ngươi, ngăn không được, Ngô Vinh băng lãnh lạnh nói. Cho tới bây giờ, cùng Ngô Vinh từng tiến hành lôi đài thi đấu, cũng có mấy người. Nhưng có thể ngăn cản hắn đao kình công kích, chỉ có Phó Thạch Kiên một người. Bất quá, Ngô Vinh còn không có cùng lịch sử vừa, Tiết Linh Vân tiến hành lôi đài thi đấu. Nhưng dù cho như thế, Ngô Vinh vẫn là tự tin hắn có thể lịch sử vừa mới cùng Tiết Linh Vân ngăn không được hắn một chiêu này. Lâm Thần nghe được Ngô Vinh lời này, không khỏi cao giọng cười to. Thấy vậy bộ dáng, Ngô Vinh sắc mặt không khỏi trầm xuống, nhìn qua Lâm Thần không nói một lời. Đao kình uy lực chính xác cường đại. Nhưng mà ngươi bây giờ chỉ là đem đao kình lĩnh ngộ được ba thành. Lâm Thần lắc đầu, nghiêm mặt nói, uy lực còn chưa đủ. Ngụ ý, chính là Ngô Vinh thực lực còn không có cường đại đến mức độ biến thái. Vậy thì thử xem a. Ngô Vinh quát khẽ, nói, Ngô Vinh trong tay uẩn chứa ba thành đao kình đại đao, bắt đầu chậm rãi hướng Lâm Thần đánh xuống. Hiu hiu hiu, đại lượng đao kình tán loạn, một chút đao kình đánh vào lôi đài mặt đất, càng là làm cả lôi đài chấn động. Lâm Thần không sợ hãi chút nào, trong tay hắn chân linh kiếm đồng dạng chậm rãi giơ lên, mũi kiếm thẳng tắp nhắm ngay Ngô Vinh. Cùng một thời gian, một cỗ kinh khủng đến làm cho người cảm thấy không rét mà run bàng đại khí thế, chợt tại chân linh kiếm bên trên bộc phát. Từng chuôi phảng phất tiểu kiếm, kiếm khí, đột ngột xuất hiện ở chân linh kiếm bên trên, sau đó cấp tốc khuếch tán ra, đem hơn phân nửa lôi đài bao phủ. Trong lúc nhất thời, lôi đài bên phải vài trăm mét phạm vi bên trong, toàn bộ là tản mát ra hãi nhiên khí thế, kiếm khí. Oanh, đài chủ tịch, chỗ khách quý ngồi đông đảo chân đạo cảnh cường giả, đột nhiên từng cái soạt một cái từ trên chỗ ngồi đứng lên, trừng lớn hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào Lâm Thần. Lam Sơn môn vị trưởng lão kia chỉ cảm thấy đầu ong ong ong một hồi vang dội, trên mặt khi thì chấn kinh, khi thì âm trầm, biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Đó là cái gì? Bốn phía lôi đài, đông đảo xem cuộc chiến đệ tử sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nhìn qua Lâm Thần. Bọn hắn tu vi thấp, không phân biệt được Lâm Thần thả ra, kiếm khí, là vật gì. Bất quá bọn hắn nhưng cũng trong lòng tinh tường, những thứ này, kiếm khí, cho dù là một tia, kiếm khí, cũng đủ để miểu sát bọn hắn. Bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Thiên Cực Tông tông chủ, Tiết Vân Long bị Lâm Thần đột nhiên này bộc phát ra khí thế, kinh hãi cơ thể đều ở đây run nhẹ nhẹ. Đột nhiên, Tiết Vân Long liếc qua bên cạnh rất nhiều Thiên Cực Tông trưởng lão. Bảo vệ tốt Lâm Thần, Tiết Vân Long thanh âm, trực tiếp truyền lại đến Thiên Cực Tông rất nhiều trưởng lão trong đầu. Rất nhiều trưởng lão cơ thể chấn động, nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, sau đó thần sắc đều là đề cao cảnh giác. Nếu như nói Tiết Vân Long ngay từ đầu không chú ý Lâm Thần, như vậy bây giờ, hắn đã đem Lâm Thần liệt vào trọng yếu nhất bồi dưỡng một trong đệ tử, đồng dạng, cũng là trọng yếu nhất bảo vệ đệ tử. Lĩnh ngộ nửa bộ kiếm ý thiên tài, đối với Thiên Cực Tông thật sự là quá trọng yếu, Lâm Thần tiềm lực, so Ngô Vinh còn to lớn hơn. Đông đảo Thiên Cực Tông nội môn trưởng lão bên trong, thất trưởng lão mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn Lâm Thần. Tiểu tử này, thất trưởng lão sững sốt một lát, chợt trên mặt đã lộ ra một nụ cười, một lần kia, Lâm Thần, Ngao Hân bốn người tại Mặc Liên Sơn mạch lọt vào cự linh mãng truy sát, ta cũng cảm giác được có kiếm kinh khí tức, chẳng qua là lúc đó tình huống khẩn cấp, không có quá mức chú ý. Không nghĩ tới, thật là Lâm Thần lĩnh hiểu kiếm kính. Mà lại còn là nửa bộ kiếm ý, thất trưởng lão cảm thấy rung động, Ngô Vinh cùng Phó Thạch Kiên một trận chiến, bộc phát ra đao kình, làm cả Thiên Cực Tông chấn động, càng là gây nên Nhạn Nam vực đông đảo tông môn cảnh giác. Thiên Cực Tông có lĩnh ngộ ra đao kình thiên tài, e rằng không cần bao lâu, Thiên Cực Tông liền sẽ áp đảo Nhạn Nam vực những tông môn khác phía trên. Không có tông môn nguyện ý bị những tông môn khác áp chế. Cho nên, một chút tông môn thậm chí nghĩ tới ám sát Ngô Vinh. Bất quá không nghi ngờ chút nào, hắn đại giới cũng là cực kỳ to lớn. Mà giờ khắc này, Thiên Cực Tông vậy mà toát ra một cái lĩnh ngộ nửa bộ kiếm ý thiên tài. Rung động, vô cùng rung động, kẻ này không thể lưu. Thuần Dương môn một vị trưởng lão trong mắt tràn đầy sát ý, Ngô Vinh lĩnh ngộ đao kình, nhưng hắn là thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, lại chỉ là lĩnh ngộ ra ba thành đao kình. Mà Lâm Thần, tu vi thiên cương cảnh trung kỳ, lĩnh ngộ ra nửa bộ kiếm ý. Vô Song Điện một vị nữ tính trưởng lão sắc mặt âm trầm, e rằng cho hắn thêm một chút thời gian, Lâm Thần liền có thể nắm giữ chân chính kiếm ý. Lâm Thần tiềm lực quá lớn, lớn đến lệnh đông đảo chân đạo cảnh cường giả đều cảm thấy kinh khủng. Phải biết đây chính là nửa bộ kiếm ý, là đạt đến đại thành kiếm kính, đã chạm tới kiếm ý biên giới. Nếu như là chân đạo cảnh cường giả lĩnh ngộ ra nửa bộ kiếm ý, có lẽ đám người cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Nhưng lĩnh ngộ nửa bộ kiếm ý chính là Lâm Thần. Cái này quá kinh khủng. Lâm Thần quả thực là yêu nghiệt. Trên lôi đài, Ngô Vinh mặt mũi tràn đầy tái nhợt chi sắc, lông mày nhíu lại nhìn qua Lâm Thần, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình tại hắn trong lòng dạo dực. Nguyên bản Ngô Vinh cho rằng, tại Thiên Cực Tông, tại Nhạn Nam Vực, hắn là một cái duy nhất lĩnh ngộ đao kình thiên tài. Kết quả, Ngô Vinh trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác bị thất bại. Đối mặt Lâm Thần, hắn không có chỗ xuống tay. Không đợi Ngô Vinh nghĩ lung tung, sau một khắc, hắn ẩn chứa ba thành đao kình đại đao, giữ Lâm Thần nửa bộ kiếm ý đánh vào cùng một chỗ. Phốc suy phốc suy phốc phốc, bẻ gãy nghiền nát đồng dạng, Ngô Vinh ba thành đao kình. Căn bản để đáng bất ở Lâm Thần nửa bộ kiếm ý. Lâm Thần chân linh kiếm quá khứ chỗ, Ngô Vinh đao kình toàn bộ bị chôn vùi, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bóng dáng. Bất quá trong chớp mắt, Ngô Vinh đao kình công kích, bị Lâm Thần phá giải không còn một mảnh. Lâm Thần nửa bộ kiếm ý phá giải xong Ngô Vinh đao kình công kích phía sau, liền đứng sừng sững giữa không trung, không nhúc nhích. Có thể dù là như thế, nửa bộ kiếm ý bộc lộ ra ngoài hãi nhiên khí thế, cũng lệnh Ngô Vinh cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hai người thực lực hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nửa bộ kiếm ý, Lâm Thần, không nghĩ tới ngươi vậy mà lĩnh ngộ được nửa bộ kiếm ý. Ta thua không được oán trách, Ngô Vinh cười khổ một tiếng, sắc mặt trắng bệch nói. Lâm Thần nở nụ cười, tay hắn vung lên, đem chân linh kiếm thu hồi, theo chân linh kiếm vào vỏ, nguyên bản tản mát ra hãi nhiên khí thế nửa bộ kiếm ý, cũng trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Hít sâu một hơi, Ngô Vinh nhìn chằm chằm Lâm Thần đạo, Lâm Thần, ta có hai vấn đề, hy vọng ngươi có thể trả lời. Lâm Thần gật gật đầu, đối với Ngô Vinh, Lâm Thần cũng là rất bội phục, huống chi, có thể lĩnh ngộ đao kình, kiếm kính, cũng chỉ có hắn cùng với Ngô Vinh hai người mà thôi, cho nên Ngô Vinh có vấn đề, Lâm Thần tự nhiên sẽ trả lời. Ngô Vinh dừng một chút, hai con ngươi việc quái gở nhìn xem Lâm Thần, ta muốn hỏi, vừa rồi ngươi vận dụng mấy thành nửa bộ kiếm ý? Ba thành, Lâm Thần không có giấu giếm. Tê, Ngô Vinh hít một hơi lãnh khí, ba phần rưỡi bộ kiếm ý. Ba phần rưỡi bộ kiếm ý liền đem chính mình đánh không hề có lực hoàn thủ, nếu như Lâm Thần vận dụng toàn lực đâu. Như vậy chẳng phải là, chính mình trực tiếp bị miểu sát hài cốt không còn. Đè xuống trong lòng rung động, Ngô Vinh tiếp tục nói, vấn đề thứ hai, ngươi là lúc nào lĩnh ngộ kiếm kính. Nói lời này đồng thời, Ngô Vinh âm thanh có chút phát run đứng lên. Vấn đề này đối với hắn quá là quan trọng, dù sao càng sớm lĩnh ngộ kiếm kính, như vậy tương lai tiềm lực lại càng lớn. Lâm Thần nhìn Ngô Vinh một hồi lâu, nói ta còn ở ngoại môn thời điểm. Còn ở bên ngoài môn, Ngô Vinh nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Hắn lĩnh ngộ đao kình, là hắn đột phá đến thiên cương cảnh đỉnh phong tu vi, mà Lâm Thần còn ở bên ngoài môn liền lĩnh ngộ kiếm kính. Tu vi gì? Ngô Vinh tựa hồ có rất lớn lòng hiếu kỳ, tiếp tục vấn đạo. Nghe xong Ngô Vinh mà nói, Lâm Thần không khỏi cười nhạt một tiếng. Ngô Vinh vấn đề này, đã là vấn đề thứ ba. Bất quá Lâm Thần cũng không dự định giấu giếm, tiếp tục nói, luyện thể cảnh đệ ngũ trọng sơ kỳ. Ngô Vinh sâu mà kéo dài hít một hơi, hai con ngươi như cũng nhìn chằm chằm Lâm Thần, sau một hồi lâu, hắn xoay người, tịch mịch đạo, ta thua. Nói, nhảy lên trực tiếp nhảy xuống lôi đài, bốn phía lôi đài. Đông đảo đệ tử nghe rõ ràng Lâm Thần cùng Ngô Vinh đối thoại, lập tức từng cái hai con ngươi trừng lớn, há hốc mồm, phảng phất choáng váng đồng dạng. Bọn hắn tu vi thấp. Nhìn không ra Lâm Thần phóng thích ra thần bí kia, kiếm khí, là cái gì, nhưng đi qua Ngô Vinh giữ Lâm Thần đối thoại, bọn hắn nhưng là đã hiểu. Thần bí kia, kiếm khí, chính là nửa bộ kiếm ý. Lão Thiên, Lâm Thần vậy mà lĩnh ngộ nửa bộ kiếm ý. Hắn còn ở bên ngoài cửa thời điểm, liền lĩnh ngộ kiếm kính. Lúc kia, Lâm Thần tu vi chỉ là luyện thể cảnh đệ ngũ trọng sơ kỳ. Không thiếu đệ tử lấy chính mình giữ Lâm Thần bắt đầu so sánh. Chính mình luyện thể cảnh đệ ngũ trọng sơ kỳ thời điểm đang làm gì? Từng cái còn tại khổ tu tăng cao tu vi, hoặc tiến vào Mặc Liên Sơn mạch săn giết yêu thú kiếm lấy điểm cống hiến. Mà lúc kia, Lâm Thần đã lĩnh ngộ kiếm kính, quả nhiên không thể cùng thiên tài so sánh a, quả thực là người so với người làm người ta tức chết. Trong đám người, Phó Thạch Kiên trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra vẻ kinh hãi, Ngô Vinh giữ Lâm Thần mà nói, hắn đồng dạng nghe nhất thanh nhị sở. Luyện thể cảnh đệ ngũ trọng sơ kỳ lĩnh ngộ kiếm kính. Mà căn cứ vào Phó Thạch Kiên hiểu rõ, Lâm Thần tiến vào sông qua Thiên La núi bí cảnh tiến vào nội môn, tu vi của hắn vẫn chỉ là luyện thể cảnh đệ lục trọng, theo lý thuyết, Lâm Thần là lĩnh ngộ được kiếm kính không lâu tiến vào nội môn. Như thế thời gian 2 năm không đến, Lâm Thần vậy mà liền đem kiếm kính tăng lên tới đại thành, nửa bước ý cảnh chi cảnh. Nửa bước ý cảnh không biết, cùng ta ý cảnh ai mạnh hơn? Phó Thạch Kiên trong miệng nói. Sắc mặt nghiêm túc xoay người rời đi. Lịch sử vừa, Hoàng Minh, Hồng Kỳ chờ thiên tài đồng dạng là cảm thấy rung động. Nếu như nói Ngô Vinh lĩnh ngộ đao kình là chân chính thiên tài, như vậy, Lâm Thần chính là tuyệt thế thiên tài. Quảng trường một khỏa dưới cây cổ thụ, Ngao Hân mặt mũi tràn đầy rung động nhìn một chút trên lôi đài Lâm Thần, lại nhìn một chút bên cạnh Tiết Linh Vân. Cái này, Ngao Hân biểu lộ rất đặc sắc, Linh Vân. Ngươi có phải hay không đã sớm biết Lâm Thần lĩnh hiểu nửa bộ kiếm ý? Nhìn xem Ngao Hân biểu lộ, Tiết Linh Vân đáy lòng cười thầm một tiếng. Lúc đó nàng biết Lâm Thần lĩnh ngộ có kiếm kính thời điểm, cũng là hung hăng chấn kinh một phen. Lắc đầu, Tiết Linh Vân nói, ngươi còn nhớ rõ ta giới thiệu Lâm Thần cho ngươi biết thời điểm sao? Ngao Hân nhớ lại một chút, đột nhiên nàng giật mình nói, lúc đó, Lâm Thần vận dụng luyện thể công pháp đánh bại Mã Lương mới, tiếp đó ngươi nói Lâm Thần am hiểu nhất là kiếm pháp. Tiết Linh Vân gật đầu nói, không sai, lúc kia ta liền biết Lâm Thần lĩnh ngộ kiếm kính. Bất quá hắn đem kiếm kính tăng lên tới đại thành, đạt đến nửa bộ kiếm ý chi cảnh, ta cũng là trước đó không lâu mới biết. Khó trách người nói muốn ta cùng tạo mối quan hệ. Ngao Hân cười khổ một tiếng. Bực thiên tài này, ai cùng hắn kết thù, vậy đơn giản là tìm chết. Dù sao Lâm Thần một khi trưởng thành, nắm giữ kiếm ý, vậy coi như là cùng giai vô địch, thậm chí có thể lấy thiên cương cảnh tu vi, chém giết chân đạo cảnh cường giả. Vì thế chính mình giữ Lâm Thần là bạn không phải địch. Ngao Hân trong lòng tràn đầy may mắn. Cùng một thời gian, đông đảo tông môn thế lực đầu lĩnh cũng nhanh chóng đem liên quan tới Lâm Thần lĩnh hiểu nửa bộ kiếm ý sự tình truyền ra ngoài. Không bao lâu, Nhạn Nam vực đại bộ phận tông môn đã biết được chuyện này. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng cảm thấy sợ hãi, lo lắng. Lâm Thần một khi đem nửa bộ kiếm ý triệt để nắm giữ, đạt đến chân chính kiếm ý, tu vi nếu như lại để thăng đến chân đạo cảnh, như vậy cho dù là chân đạo cảnh hậu kỳ cường giả, cũng rất khó đánh bại Lâm Thần. Lâm Thần thắng, trên lôi đài, trọng tài chấn kinh một hồi lâu mới thanh tỉnh lại, lớn tiếng tuyên bố kết quả. Oanh, quảng trường trong nháy mắt trở nên oanh động. Lâm Sư Huynh, Lâm Sư Huynh, Lâm Sư Huynh, Lâm Sư Huynh. Các đệ tử hưng phấn giống to, trên mặt đều là vẻ sùng bái. Lâm Thần cười đi xuống lôi đài. Đông đảo đệ tử nhìn xem Lâm Thần đi xuống lôi đài, từng cái sắc mặt kích động. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Phó Sư Huynh là năm nay nội môn thi đấu đệ nhất, xem ra bây giờ không nhất định. Đúng vậy à, Lâm Sư Huynh lĩnh ngộ nửa bộ kiếm ý, ai có thể đánh bại hắn? Bất quá cũng không nhất định, Phó Sư Huynh dù sao thời gian tu luyện so Lâm Sư Huynh trưởng, hai người lôi đài thi đấu, ai thua ai thắng bây giờ nói còn quá sớm. Hừ, người nói gì vậy? Phó Sư Huynh có thể lĩnh ngộ ý cảnh, chính xác lợi hại. Nhưng mà hắn có thể lĩnh ngộ nửa bộ kiếm ý sao? Cùng dài ý cảnh, có thể cùng kiếm ý so sánh, chỉ có đao ý. Mà bây giờ Ngô Vinh Sư Huynh chỉ là lĩnh ngộ ba thành đao kình, khoảng cách lĩnh ngộ đao ý còn không biết phải bao lâu. Như thế phía dưới, trong chúng ta môn còn có ai có thể đánh bại Lâm Sư Huynh sao? Rất nhiều đệ tử tranh luận, có đệ tử cho rằng Lâm Thần là năm nay nội môn thi đấu đệ nhất chân thật đáng tin, cũng có đệ tử cho rằng Phó Thạch Kiên có thể giữ Lâm Thần một trận chiến, bây giờ nói năm nay nội môn thi đấu đệ nhất phải thuộc, còn quá sớm. Bất quá mặc kệ đông đảo đệ tử như thế nào tranh luận, từng cái đối với Lâm Thần cùng Phó Thạch Kiên một trận chiến, đều là vô cùng mong đợi. Một trận chiến này, ắt hẳn cực kỳ đặc sắc, lần này Thiên Cực Tông nội môn thi đấu, Nhạn Nam vực rất nhiều tông môn đều mang môn hạ đệ tử ưu tú tới quan chiến. Những đệ tử này, ở tại bọn hắn riêng phần mình tông môn là cực kỳ ưu dị, một chút cỡ nhỏ tông môn mang đến đệ tử, càng là trong môn hạch tâm đệ tử, là riêng phần mình tông môn ưu tú nhất, thiên phú tư chất tối cùng với thực lực tốt nhất. Mà giờ khắc này, bọn hắn nhìn thấy Lâm Thần bộc phát ra nửa bước kiếm ý, nhất thời từng cái kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Nguyên bản còn tưởng rằng chính mình rất đáng gờm rồi, kết quả giữ Lâm Thần một cái thiên cương cảnh trung kỳ đệ tử so ra, cái gì cũng không tính được. Nếu như là sinh tử đại chiến, Lâm Thần có thể dễ dàng miểu sát bọn hắn a. Khoảng cách Lâm Thần cùng Ngô Vinh một trận chiến đã qua có một chút thời gian, nhưng Thiên Cực Tông bên trong, đông đảo đệ tử, cường giả, vẫn như cũ là ở vào trong rung động. Thiên cương cảnh trung kỳ tu vi, 20 tuổi không đến, đem kiếm kinh lĩnh ngộ được đại thành, đạt đến nửa bước kiếm ý cảnh giới, thiên phú như vậy, không cách nào không làm bọn hắn cảm thấy rung động. Trận tiếp theo, Sử Cương Sư Huynh đối chiến Lâm Thần Sư Huynh, một trận chiến này không chút huyền niệm. Có đệ tử yên lặng nói, Lâm Thần nhất sáng thi triển nửa bước kiếm ý, Sử Cương e rằng rất khó ngăn cản. Trừ phi Sử Cương lĩnh ngộ ý cảnh, mà lại còn là lĩnh ngộ rất nhiều ý cảnh. Không phải vậy căn bản không phải Lâm Thần đối thủ. Trên lôi đài, Lâm Thần cùng Sử Cương riêng phần mình đứng tại lôi đài một phương. Sử Cương nhìn 20 mấy tuổi, dáng người cực kỳ khôi ngô, tu vi của hắn cũng là thiên cương cảnh đỉnh phong. Sử Cương là lần trước nội môn thi đấu tên thứ 3, thực lực gần với Phó Thạch Kiên, thực lực của hắn có thể tưởng tượng được. Chỉ là đối mặt Lâm Thần, Sử Cương cũng không có quá lớn nắm chắc. Sử Cương cười nhạt xa xa nhìn qua Lâm Thần, nói. Lâm Thần, đến đây đi, ngươi mặc dù lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, nhưng mà ta cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó. Nguyên bản không có gì bất ngờ xảy ra, khóa này nội môn thi đấu tên thứ nhất hẳn là Phó Thạch Kiên, tên thứ hai nhưng là Sử Cương, nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện Lâm Thần Thất Hắc Mã này, lập tức nội môn thi đấu ba hạng đầu cách cục có thể sẽ thay đổi. Đến nỗi Ngô Vinh, hắn mặc dù lĩnh ngộ đao kình, nhưng dù sao chỉ là sơ bộ lĩnh ngộ, vẻn vẹn nắm giữ ba thành, Phó Thạch Kiên có thể dễ dàng đối phó Ngô Vinh, Sử Cương dốc hết toàn lực, đồng dạng có thể đánh bại Ngô Vinh. Lâm Thần cười gật gật đầu, lúc này, hắn đem chân linh kiếm rút ra. Hảo, để cho ta thử xem nửa bước kiếm ý chi uy a. Sử Cương hai mắt sáng lên, gầm nhẹ một tiếng phía sau, bỗng nhiên cơ thể vọt tới trước, cùng lúc đó, trên tay của hắn, trống rỗng xuất hiện một cái chuôi nhìn trầm trọng vô cùng lưu tinh chùy. Cái kia lưu tinh chùy ở giữa không trung dùng sức vung lên, xẹt qua một đạo quang mang, sau đó trực tiếp đập về phía Lâm Thần. Nửa bước kiếm ý, gặp tình hình này, Lâm Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp phóng xuất ra ba phần rưỡi bước chân khí, bao trùm tại chân linh kiếm bên trên, ngay sau đó một kiếm hướng Sử Cương đâm tới. Phanh, một tiếng vang trầm, Lâm Thần chân linh kiếm cùng Sử Cương lưu tinh chùy chạm vào nhau lại với nhau, uy lực to lớn, trực tiếp chấn Sử Cương hai tay run lên, tại hắn nắm lưu tinh chùy hổ khẩu chỗ, càng là đã nứt ra mấy đạo vết nứt, chảy ra từng dòng máu tươi. Hảo, không hổ là nửa bước kiếm ý, uy lực quả nhiên cường đại. Sử Cương cơ thể hướng về sau lui mấy bước, âm thanh vang vọng nói. Thấy vậy một màn, Lâm Thần cũng không nhịn được sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Vừa rồi cùng Sử Cương nhất kích, Lâm Thần vận dụng ba phần dưới bước kiếm ý, mà ở Lâm Thần dưới một kích này, Sử Cương mặc dù thụ thương, nhưng lại dùng hắn lưu tinh chùy ngạnh sinh sinh cản lại. Đồng dạng là ba phần dưới bước kiếm ý, Ngô Vinh, Hồng Kỳ bọn người nhưng là ngăn không được, trực tiếp suy tàn. Cho dù là Tiết Linh Vân, cũng là dốc hết toàn lực mới có thể ngăn phía dưới. Rất rõ ràng, Sử Cương thực lực, so Tiết Linh Vân, Ngô Vinh bọn người cường đại rất nhiều. Sử Cương sắc mặt nghiêm túc nói, Lâm Thần, nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi ngươi một kích kia, cũng không hề sử dụng toàn lực. Lâm Thần gật đầu một cái, một kích kia, Lâm Thần chỉ là vận dụng ba phần rưỡi bước chân khí. Sử Cương lắc đầu, cười nói, ha ha, xem ra chúng ta trận này, có đánh hay không cũng là một cái kết quả, ta thua ngươi thắng. Đáng tiếc a, nếu như ta thực lực có mạnh hơn nữa một chút, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút có thể hay không bước ra ngươi toàn lực, xem ra ta là hết chơi. Ta chờ mong ngươi giữ Phó Thạch Kiên chiến đấu. Nói đến đây, Sử Cương dừng một chút, thần sắc chợt biến trịnh trọng lên, Lâm Thần, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi nửa bước kiếm ý là rất cường đại, nhưng mà Phó Thạch Kiên cũng lĩnh ngộ ý cảnh, ta theo hắn luận bàn qua, hắn ý cảnh kia rất quỷ dị, ta tại hắn trên tay, ngăn không được 10 chiêu. Chính ngươi cẩn thận một chút a. Sử Cương nói xong, xoay người nhảy xuống lôi đài, trong lòng của hắn ngược lại là tinh tường, giữ Lâm Thần đánh xuống, kết quả sau cùng vẫn là một cái, Lâm Thần thắng lợi. Vì thế trực tiếp chịu thua, miễn cho lãng phí thời gian, hắn bây giờ thế nhưng là rất chờ mong Lâm Thần giữ Phó Thạch Kiên đánh một trận. Toàn bộ Thiên Cực Tông nội môn có thể giữ Lâm Thần đánh một trận, đoán chừng cũng chỉ có Phó Thạch Kiên. Nhìn qua Sử Cương bóng lưng, Lâm Thần cũng không nhịn được mong đợi. Phó Thạch Kiên thực lực của hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Không chỉ là chờ mong giữ Phó Thạch Kiên một trận chiến, Lâm Thần càng là khát vọng khoảng cách gần quan sát Phó Thạch Kiên quỷ dị kia ý cảnh. Kế tiếp, Lâm Thần cùng 13 người đứng đầu đệ tử khác riêng phần mình đánh một hồi, đều là đạt được thắng lợi. Trong đó, Lâm Thần cùng Hoàng Minh một trận chiến bên trong, cũng hấp dẫn rất nhiều đệ tử chú ý. Hoàng Minh lĩnh ngộ đối với, lực, vận dụng, dựa vào cái này, Hoàng Minh tu vi vẻn vẹn thiên cương cảnh hậu kỳ, liền xông lên 10 hạng đầu. Phần này chiến tích, là hết sức giỏi. Nguyên bản Hoàng Minh cũng là 10 phần khát vọng giữ Lâm Thần đánh một trận, nhưng nhìn qua Lâm Thần cùng Ngô Vinh chiến đấu phía sau, Hoàng Minh nhưng là trong lòng tinh tường, hắn không phải Lâm Thần đối thủ. Bất quá Hoàng Minh trời sinh tính hiếu chiến, giữ Lâm Thần một trận chiến bên trong, hắn vận dụng toàn lực, giữ Lâm Thần hung hăng đánh một hồi, kết quả không có chút nào bất ngờ, Lâm Thần thắng lợi. Mà đồng thời, năm nay nội môn thi đấu tích phân thi đấu hình thức lôi thai tái, cũng trên cơ bản kết thúc. Nội môn thi đấu tiến hành đến bây giờ, Lâm Thần sư huynh 11%, Phó Thạch Kiên sư huynh 11%, Sử Cương sư huynh 8 phần, Tiết Linh Vân sư tỷ 5 phần, Ngô Vinh sư huynh 5 phần, còn lại đệ tử điểm số cũng nhất nhất đi ra. Một người học trò hưng phấn nói, tích phân thi đấu là lấy thắng một hồi phải một phần, thua một hồi chụp một phần, ngang tay không giữ phân cũng không phân, cho nên, mỗi một cái đệ tử tích phân trên căn bản là bất đồng, tỷ như Sử Cương. Hắn ngoại trừ thua với Lâm Thần cùng Phó Thạch Kiên bên ngoài, còn lại toàn thắng, nhưng kể cả như thế, cũng là chỉ có 8 phần. Bất quá mặc dù chỉ có 8 phần, Sử Cương nhưng là vững vàng chiếm cứ năm nay nội môn thi đấu tên thứ 3. Tên thứ nhất cùng tên thứ 2, thì sẽ sinh ra tại Lâm Thần cùng Phó Thạch Kiên trên thân. Tên thứ 4 cùng hạng 5, chính là Tiết Linh Vân cùng Ngô Vinh tranh đoạt. Trận tiếp theo lôi thai tái, Lâm Thần đối chiến Phó Thạch Kiên, Tiết Linh Vân đối chiến Ngô Vinh. Tất cả mọi người vô cùng mong đợi, chờ cái này hai trận lôi thai tái kết thúc về sau, năm nay nội môn thi đấu 10 hạng đầu, chính là xác định được. Năm nay nội môn thi đấu, cũng sắp kết thúc hoàn mỹ. Nội môn quảng trường, một khỏa dưới cây cổ thụ, Lâm Thần yên tĩnh suy tư. Phía trước Lâm Thần quan sát qua Phó Thạch Kiên cùng với những cái khác đệ tử chiến đấu, Phó Thạch Kiên cái kia nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh trường pháp, kiếm pháp, để lại cho Lâm Thần đặc biệt ấn tượng. Càng quan trọng chính là, Lâm Thần từ Phó Thạch Kiên cái kia nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh công kích ở trong, tựa hồ lĩnh ngộ ra cái gì. Một màn kia linh cảm, sau đó Lâm Thần nhưng là như thế nào cũng nhớ không nổi tới. Bất quá Lâm Thần nhưng trong lòng thì rất rõ ràng, một màn kia linh cảm, đối với Lâm Thần nửa bước kiếm ý rất trọng yếu. Bởi vì hắn trong đầu tiểu đỉnh liên tục không ngừng phát ra sương mù, thoải mái Lâm Thần não vực nguyên nhân, Lâm Thần não vực, linh hồn lực cũng là phá lệ cường đại. Cũng chính vì vậy, Lâm Thần lực lĩnh ngộ có thể xương yêu nghiệt. Lâm Thần có thể chắc chắn, chỉ cần hắn tóm lấy một màn kia linh cảm, hắn chắc chắn có thể từ trong thu được cái gì. Bây giờ Lâm Thần chính là khoanh chân, trong đầu phân tích Phó Thạch Kiên cái kia nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh huyền diệu ý cảnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Thần giữ Phó Thạch Kiên lôi thai tái, cuối cùng cũng bắt đầu. Thỉnh Lâm Thần, Phó Thạch Kiên lập tức thượng đẳng một tòa lôi thai tái, bổn chàng lôi thai tái sắp bắt đầu. Một cái trọng tài âm thanh vang vọng truyền ra ngoài. Đối với Lâm Thần giữ Phó Thạch Kiên, Thiên Cực Tông chấp sự bây giờ cũng là cực kỳ tôn trọng. Lâm Thần lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, Phó Thạch Kiên nắm giữ ý cảnh, hai người cũng là nhãn nam vực thiên tài khó gặp, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Nghe nói như thế, Lâm Thần mở mắt ra, lập tức đứng lên. Để cho người mong đợi tranh tài cuối cùng cũng bắt đầu. Nhìn, Lâm Sư Huynh đến đây, Phó Sư Huynh cũng đến đây, ở bên trái. Tòa thứ nhất bốn phía lôi đài, xuống lại đại lượng Thiên Cực Tông đệ tử. Khi nhìn thấy Lâm Thần giữ Phó Thạch Kiên thân ảnh xuất hiện, lập tức từng cái hưng phấn kêu to lên. Phó Sư Huynh, Phó Sư Huynh, Phó Sư Huynh, Lâm Sư Huynh, Lâm Sư Huynh, Lâm Sư Huynh, Lâm Sư Huynh. Ủng hộ Lâm Thần giữ Phó Thạch Kiên đệ tử, đều là hưng phấn giống to, mấy vạn người đồng thời giống to, âm thanh vang vọng đất trời, cực kỳ chấn động. Thiên Cực Tông tông chủ Thiết Vân Long cũng mở hai mắt ra, nhìn qua Lâm Thần giữ Phó Thạch Kiên thân ảnh, trong mắt của hắn cũng nhỏ bé không thể nhận ra lộ ra một nụ cười. Thiên Cực Tông có như thế thiên phú đệ tử, may mắn quá thay. Bất quá rất nhanh, Thiết Vân Long sắc mặt lạnh xuống, biến vô cùng nghiêm túc, thanh âm của hắn trực tiếp truyền lại đến Thiên Cực Tông rất nhiều trưởng lão trong tai, các ngươi nghe, tranh tài trong lúc đó, đề phòng bất luận kẻ nào đối với Lâm Thần giữ Phó Thạch Kiên ra tay. Là, tông chủ. Tuân mệnh, đông đảo Thiên Cực Tông trưởng lão cũng là nghiêm túc gật đầu. Trong lòng bọn họ tin tưởng Lâm Thần giữ Phó Thạch Kiên đối với Thiên Cực Tông tầm quan trọng, mà một hồi lôi thai tái bên trên, nếu có cái kia tông môn trưởng lão liều mạng ra tay đánh giết Lâm Thần, hoặc Phó Thạch Kiên, như vậy hậu quả khó mà lường được. Dù sao nếu như Lâm Thần hoặc Phó Thạch Kiên bị cái nào đó chân đạo cảnh cường giả chém giết, như vậy thì tính toán Thiên Cực Tông cuối cùng giết chết cái này chân đạo cảnh cường giả, cũng không cách nào vãn hồi Lâm Thần giữ Phó Thạch Kiên tính mệnh. Hai người bọn họ đối với Thiên Cực Tông rất trọng yếu đến sánh ngang mười mấy chân đạo cảnh cường giả. Làm xong cái này phía sau, Tiết Vân Long hướng rất nhiều trưởng lão gật gật đầu. Lúc này, một vị trưởng lão đứng lên, lớn tiếng nói, tranh tài chuẩn bị bắt đầu. Oanh, Thiên Cực Tông nội môn quảng trường, các đệ tử oanh động lên, hưng phấn, kích động vạn phần nhìn xem Lâm Thần cùng Phó Thạch Kiên, cái này tối làm cho người mong đợi một trận chiến, cuối cùng bắt đầu. Trên lôi đài. Phó Thạch Kiên trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, hắn đưa tay ra, chậm rãi đem sau lưng một thanh kiếm sắc rút ra. Ta đây thanh kiếm, tên là Thanh Bảo Kiếm, là ta phụ thân đưa tặng cùng ta, đi theo ta 8 năm. Phó Thạch Kiên đưa tay ra, nhẹ nhàng tại thanh trên bảo kiếm vuốt ve mà qua, thân mật vô cùng. Lâm Thần không nói lời nào, chỉ là nhìn qua Phó Thạch Kiên. Trước kia ta lĩnh ngộ ý cảnh, chuôi kiếm này giúp ta ân tình lớn. Phó Thạch Kiên dường như đang hồi ức cái gì. Cảm thán một tiếng. Câu nói này nói xong, Phó Thạch Kiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Thần, ngươi lĩnh ngộ nửa bước ý cảnh, nhưng mà ngươi vẫn là phải bại. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ tự tin, Lâm Thần kẻ này, lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, nhưng luận thực lực mà nói, Phó Thạch Kiên không nhất định sẽ bại. Đại đao môn môn chủ nói, một người mặc trường bào màu vàng, trường bào trái phía dưới có khắc một tòa băng sơn trưởng môn gật đầu, Phó Thạch Kiên rõ ràng đối với ý cảnh lĩnh ngộ đã rất sâu, luận thực lực, không giống như Lâm Thần yếu. Một trận chiến này, ai thắng ai thua, khó mà nói. Lâm Thần lĩnh ngộ nửa bước kiếm ý, nhưng là chỉ là nửa bước kiếm ý mà thôi, còn không có đạt đến có thể vượt cấp chiến bại chân đạo cảnh cường giả tình cảnh. Mà Phó Thạch Kiên, hắn lĩnh ngộ thế nhưng là chân chân thực thực ý cảnh, không phải nửa bước ý cảnh. Bởi vậy cho dù là đông đảo chân đạo cảnh cường giả, bọn hắn cũng không cách nào kết luận, một trận chiến này, ai có thể thắng. Trên lôi đài, Phó Thạch Kiên cầm trong tay thanh bảo kiếm, thần sắc băng lãnh, tự tin nhìn qua Lâm Thần. Lâm Thần cười nhạt một tiếng, bang lang một chút chân linh kiếm bị hắn rút ra, ta đây thanh kiếm, tên là chân linh kiếm, là ta dùng cấp 5 đỉnh giai cấp tột cùng yêu thú cự linh mãng, thiên tàn minh tinh, lưu ly linh nham chờ tài liệu quý hiếm mời người chế thành, là vì nửa bước chân khí. Nghe được Lâm Thần mà nói, Phó Thạch Kiên không khỏi híp đôi mắt một cái. Không hề nghi ngờ, chỉ từ vũ khí mà nói, Lâm Thần nửa bước chân khí ổn áp Phó Thạch Kiên thanh bảo kiếm. Càng quan trọng chính là, nửa bước chân khí vô luận là uy lực, vẫn là trình độ, đều không phải bình thường vũ khí có thể sánh ngang. Đến nỗi một trận chiến này ai thắng ai bại, bây giờ nói còn quá sớm. Lâm Thần đồng dạng là khuôn mặt vẻ tự tin. Phó Thạch Kiên nở nụ cười. Nếu như ngay cả chính mình cũng không tự tin, như vậy còn thế nào đánh bại địch nhân? Rõ ràng, vô luận là Lâm Thần, vẫn là Phó Thạch Kiên, cũng là cực kỳ tự tin người. Bớt nói nhiều lời, trước tiên đón ta một kiếm này. Phó Thạch Kiên nói, trong tay hắn thanh bảo kiếm, bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động, tốc độ kia, quả thực là chậm tới cực điểm, phảng phất là làm động tác chậm đồng dạng. Lâm Thần hai mắt híp lại, Phó Thạch Kiên lĩnh ngộ ý cảnh, là cùng nhanh, chậm có liên quan, hay là khoái chi ý cảnh, cũng hay là mạn chi ý cảnh. Cho nên, hắn một kích này, nhìn tuy chậm, trên thực tế nhưng là cực kỳ nhanh chóng. Không đến trong chớp mắt, Phó Thạch Kiên thanh bảo kiếm, liền xuất hiện ở liễu Lâm Thần trước mặt. Mà giờ khắc này, Lâm Thần phảng phất choáng váng đồng dạng, chỉ là hai mắt hơi híp nhìn chằm chằm Phó Thạch Kiên kiếm trong tay, đứng tại chỗ càng là không nhúc nhích. Đinh, sau một khắc, Phó Thạch Kiên thanh bảo kiếm, chính xác không có lầm công kích tại liễu Lâm Thần trên cánh tay của, mà cơ hồ là đồng thời, Lâm Thần trên cánh tay của lóe ra một vòng cổ đồng tia sáng, đồng kình cùng thanh bảo kiếm tấn công, nhất thời vang lên một đạo thanh thúy đinh đinh thanh âm. Bốn phía lôi đài, đông đảo đệ tử nghi ngờ nhìn qua Lâm Thần. Chuyện gì xảy ra, đối mặt Phó Thạch Kiên công kích, Lâm Thần tại sao không có phản kích? Vẻn vẹn thi triển cổ đồng luyện thể quyết ngăn cản. Mà công kích liễu Lâm Thần một lần Phó Thạch Kiên, nguyên bản còn muốn tiếp tục công kích, nhưng mà nhìn thấy Lâm Thần không có phản ứng, hắn không khỏi nghi ngờ ngừng lại. A, Phó Thạch Kiên hai con ngươi việc quái gở nhìn qua Lâm Thần, đột nhiên, hắn khẽ di một tiếng, biến đổi sắc mặt mấy cái. Lâm Thần loại phản ứng này, Phó Thạch Kiên đã từng thấy qua, hoặc có lẽ là, hắn trải qua. Mà chính là loại tình huống này, trực tiếp lệnh Phó Thạch Kiên tiến vào trạng thái đốn ngộ bên trong, từ đó may mắn lĩnh ngộ được huyền ảo ý cảnh. Đài chủ tịch, chỗ khách quý ngồi, đông đảo chân đạo cảnh cường giả nhìn thấy Lâm Thần tình hình như thế, không khỏi hai mặt nhìn nhau, đáy lòng nhưng là cực kỳ chấn động. Bọn hắn tu vi cao sâu, kiến thức rộng rãi, đối với Lâm Thần thời khắc này ở vào trạng thái, bọn họ là lại biết rõ rành rành. Lâm Thần đứng ở trên lôi đài, hai mắt hơi híp nhìn tiền phương, phảng phất bị vừa rồi Phó Thạch Kiên một kích kia dọa sợ một dạng. Trên thực tế, bây giờ Lâm Thần trong đầu, toàn bộ là vừa rồi Phó Thạch Kiên huy động thanh bảo kiếm tình hình. Loại tốc độ này, Lâm Thần đáy lòng cảm thấy rung động. Trước đó không lâu, hắn cũng nhìn thấy qua Phó Thạch Kiên thi triển ý cảnh, bất quá khi đó Lâm Thần cách biệt quá xa, đồng thời không thể khắc sâu cảm nhận được. Mà vừa rồi, Lâm Thần thế nhưng là đem Phó Thạch Kiên vừa rồi một kiếm kia, nhất thanh nhị sở nhìn rõ tích vô cùng. Nhanh bên trong có chậm, chậm bên trong có nhanh. Lâm Thần trong đầu toàn bộ là Phó Thạch Kiên huy động thanh bảo kiếm bộ dáng, đột nhiên, hắn nhướng mày, không đúng. Không phải như thế, ta phân tích sai rồi. Cơ hồ là cùng một thời gian, Lâm Thần lập tức mở hai mắt ra, hai con ngươi nóng bỏng nhìn xem Phó Thạch Kiên. Nhìn thấy Lâm Thần đột nhiên mở hai mắt ra, Phó Thạch Kiên trong lòng không khỏi nhảy một cái. Tới, tiếp tục, Lâm Thần âm thanh có chút hưng phấn nói. hắn cảm giác mình bắt được một tia, nếu như lại để cho hắn thể nghiệm một lần Phó Thạch Kiên ý cảnh công kích, hắn ắt hẳn có thể lĩnh ngộ ra cái gì. Nghe được Lâm Thần mà nói, Phó Thạch Kiên không khỏi cứng lại. Rất rõ ràng, Lâm Thần là ở lĩnh ngộ ý cảnh của hắn. Đáy lòng cảm thấy buồn bực đồng thời, Phó Thạch Kiên cũng cảm thấy rung động đứng lên. Ý cảnh này, Phó Thạch Kiên thế nhưng là hao phí khá lớn tinh lực vừa mới lĩnh ngộ được. Chẳng lẽ Lâm Thần thiên phú yêu nghiệt đến rồi tình trạng như thế? Vẻn vẹn nhìn hắn thi triển ý cảnh, liền có thể lĩnh ngộ ra cái gì? Bất qua Phó Thạch Kiên cũng không phải tàng tư nhân, huống chi đây là lôi đài thi đấu, trừ phi Phó Thạch Kiên muốn trực tiếp chịu thua, không phải vậy hắn nhất định phải thi triển ý cảnh. Phó Thạch Kiên khẽ gật đầu nói, hảo, ngươi cẩn thận. Nói, Phó Thạch Kiên trong tay thanh bảo kiếm lần nữa bắt đầu chuyển động, tốc độ nhìn vô cùng chậm rãi, nhưng trong chớp mắt, xuất hiện lần nữa tại Liễu Lâm Thần trước mặt. Lâm Thần gắt gao nhìn chằm chằm Phó Thạch Kiên trong tay thanh bảo kiếm. Tốc độ thật nhanh, Lâm Thần trong lòng kinh ngạc, Phó Thạch Kiên cái này chủng ý cảnh quả nhiên quỷ dị, nhìn rõ ràng là rất chậm, nhưng trên thực tế nhưng là nhanh đến mức cực hạn. Nhìn thấy Phó Thạch Kiên một kích này, Lâm Thần rơi vào trong trầm tư, hai con mắt của hắn khép hờ, càng là trên lôi đài suy tư. Cái này Lâm Thần, Phó Thạch Kiên có chút giờ khóc giờ cười, bất quá nhìn thấy Lâm Thần tựa hồ có chỗ lĩnh ngộ phía sau. Phó Thạch Kiên cũng lập tức ngừng công kích, đứng ở trên lôi đài cũng đi theo bất động đứng lên. Bốn phía lôi đài, đông đảo đệ tử hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản khiến cho mọi người mong đợi lôi đài thi đấu, kết quả hai người cũng đứng trên lôi đài bất động đứng lên, đây coi là chuyện gì a? Nhưng mà khiến cho mọi người càng thêm cảm thấy kinh ngạc chính là, liền nhìn thấy, trên lôi đài nguyên bản còn đứng Lâm Thần, bây giờ càng là trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm chặt. Ách, không thiếu đệ tử ngạc nhiên. Bất quá không giống với những đệ tử này, chỗ khách quý ngồi, rất nhiều chân đạo cảnh cường giả, bây giờ nhưng là đứng ngồi không yên đứng lên. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết Lâm Thần bây giờ ở vào trạng thái gì. Nếu như Lâm Thần là chân đạo cảnh tu vi thì cũng thôi đi, dù sao võ giả một khi đột phá tu vi đến chân đạo cảnh, như vậy đối với thiên địa giữa thiên địa linh khí, các loại nguyên tố cảm ngộ đứng lên sẽ càng thêm rõ ràng, tiến vào trạng thái đốn ngộ tỷ lệ lớn hơn một chút. Mà giờ khắc này Lâm Thần, vẫn chỉ là thiên cương cảnh trung kỳ. Liền tiến vào trạng thái đốn ngộ. Mọi người ở đây kinh ngạc lúc, Thất Trưởng lão đột nhiên nâng lên chân nguyên trong cơ thể, lăng không bay thẳng đến Lâm Thần bên cạnh, tay hắn vung lên, lập tức một tầng nhàn nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt đem Lâm Thần cơ thể bao phủ. Lôi đài thi đấu tạm thời kết thúc, Thất Trưởng lão âm thanh vô cùng rõ ràng truyền lại đến mỗi một cái đệ tử trong tai. Cái gì, kết thúc lôi đài thi đấu? Tại sao muốn kết thúc? Còn có Lâm sư huynh thế nào? Hắn vì cái gì liền khoanh chân ngồi ở trên lôi đài? Đông đảo đệ tử không rõ ràng cho lắm. Trên lôi đài, Phó Thạch Kiên cùng Thất Trưởng lão liếc nhau, trong mắt đều là có chút bất đắc dĩ. Ai biết, Lâm Thần sẽ ở trên lôi đài thi đấu đột nhiên tiến vào trạng thái đốn ngộ. Càng quan trọng chính là, một khi tiến vào trạng thái đốn ngộ, như vậy thì không cách nào kết luận Lâm Thần biết cái gì thời điểm tỉnh lại, trừ phi Lâm Thần có thể từ đốn ngộ bên trong lĩnh ngộ được cái gì. Theo Thất Trưởng lão lồng ánh sáng màu xanh lam nhạt bao phủ lại Lâm Thần bên tai lập tức thanh tịnh lại. Trong đầu của hắn, đang có vô số thanh kiếm, tại đồng thời đâm ra, mỗi một chuôi kiếm đâm ra tốc độ cũng khác nhau, có chút nhanh, có chút chậm, uy lực của nó cũng lớn không giống nhau. Lâm Thần linh hồn lực thì bao phủ lại tất cả kiếm. Nhanh bên trong có chậm, chậm bên trong có nhanh. Lâm Thần bỗng nhiên lắc đầu, không đúng, không đúng. Vừa rồi Phó Thạch Kiên một kích kia, thoạt nhìn là chậm, trên thực tế là nhanh. Hắn không chỉ có lĩnh ngộ khoái chi ý cảnh, còn lĩnh ngộ một chút mạn chi ý cảnh. Lâm Thần trong lòng có chút kích động, Phó Thạch Kiên một kiếm kia, là nhanh chậm ý cảnh đồng thời công kích, cho nên tốc độ kia cực nhanh. Nghĩ tới đây, Lâm Thần bỗng dưng trong lòng hơi động, nếu như đem nhanh chậm hai chủng ý cảnh dung hợp, bên trong là khoái chi ý cảnh, ngoại vi nhưng là mạn chi ý cảnh, như vậy như thế uy lực công kích. Trong đầu của hắn, lập tức có một thanh kiếm sắc dựa theo Lâm Thần suy nghĩ trong lòng, nội bộ khoái chi ý cảnh, ngoại vi mạn chi ý cảnh cua múa. Xuy, một kiếm này đâm xuống, Lâm Thần nhất thời cảm thấy không gian đều bắt đầu chấn động. Tê, uy lực thật là mạnh, Lâm Thần hít vào một ngụm khí lạnh, khoái chi ý cảnh cùng mạn chi ý cảnh dung hợp, uy lực thật không ngờ kinh người. Uy lực to tớn như vậy nhất kích, không chút nào thấp hơn Lâm Thần toàn lực thi triển nửa bước ý cảnh. Bất quá! Khoái chi ý cảnh cùng mạn chi ý cảnh dung hợp, vì sao lại có như thế uy lực to lớn? Lâm Thần đầy trong đầu nghi hoặc, Rất rõ ràng, vấn đề này đã vượt ra ý cảnh phạm vi, thuộc về tầng thứ cao hơn huyền diệu, Lâm Thần còn không có tiếp xúc đến cấp bậc kia. Không nghĩ ra sự tình, Lâm Thần vì thế không thèm nghĩ nữa, nhưng hắn vẫn là khẳng định một sự kiện, hai chủng ý cảnh dung hợp, uy lực của nó đem hiện lên trực tiếp lên cao. Nửa bước kiếm ý uy lực đã đầy đủ cường đại, nếu như cùng nhanh chậm hai chủng ý cảnh tương dung, uy lực lại là như thế nào cường đại. Lâm Thần trong đầu xuất hiện lần nữa một thanh kiếm. Chuôi kiếm này bên trong, uẩn chứa khổng lồ nửa bước kiếm ý, cùng với từng luồng nhanh chậm hai chủng ý cảnh. Nửa bước kiếm ý tại phía ngoài nhất, nhanh chậm ý cảnh thì dựa theo phía trước một kiếm kia chỗ dung hợp, nhưng mà, làm ba chủng ý cảnh sắp sau khi chuẩn bị xong, đột nhiên, Lâm Thần cảm nhận được một cỗ to lớn lực cản truyền đến, theo cỗ này lực cản, ba chủng ý cảnh dung hợp được cũng là vô cùng khó khăn. Đây là có chuyện gì? Lâm Thần nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì ý cảnh chủng loại càng nhiều, dung hợp độ khó cũng đề thăng. Phía trước Lâm Thần đem nhanh chậm ý cảnh thành công dung hợp, đó là bởi vì chỉ có hai chủng ý cảnh, lại Lâm Thần chỗ mô phỏng ra cái kia hai chủng ý cảnh đều là mơ hồ vô cùng, Lâm Thần cũng không quen thuộc tất. Nhưng bây giờ, nửa bước kiếm ý gia nhập vào trong đó, nửa bước kiếm ý Lâm Thần là chân chân thực thực nắm giữ, muốn cùng dù là một tia một hào những chủng loại khác ý cảnh dung hợp, khó khăn kia cũng là to lớn vô cùng. Lại huống chi, Lâm Thần bây giờ là lấy mô phỏng là hắn nắm giữ toàn bộ nửa bước kiếm ý. Giảm bớt nửa bước ý cảnh thử xem, Lâm Thần trong đầu mô phỏng nửa bước kiếm ý, cấp tốc giảm bớt. Lúc đạt tới một cái cực thấp cấp độ phía sau, tại Lâm Thần linh hồn lực dưới sự khống chế, ba lần nữa bắt đầu dung hợp được. Ong ong ong, lần này, lực cản hạ thấp rất nhiều. Một lát sau, một thanh khí thế khổng lồ, so Lâm Thần toàn lực thi triển nửa bước kiếm ý khí thế còn cường đại hơn rất nhiều lợi kiếm, mô phỏng tại liễu Lâm Thần trong đầu. Chảm, không do dự. Lâm Thần lập tức khống chế chuôi này lợi kiếm chém xuống. Suy suy, một tia không gian gợn sóng xuất hiện. Cái này, Lâm Thần kinh hãi.